Hư chó má ngô, ngươi cũng tiểu dám hiện tại xính ra vẻ ta đây hôm nay rơi xuống trong tay của ngươi, xem như lão tử không may, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trên mặt đất người nọ có chút kiên cường, không chút khách khí địa nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Hà Lâm Hoa nghe cái thanh âm này, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn cau mày, có chút kỳ quái. Ơ a khẩu khí thật lớn a, cái này cũng không biết hiện tại tại rốt cuộc là ai không chế được tràng diện a. Vị kia họ Ngô công tử tựa hồ có phần vì tức giận, lại tại mặt đất người nọ trên mặt giẫm hai chân, chửi bậy đạo: "Mẹ hắn, gọi hai tiếng ra ra nghe một chút, bằng không lão tử hiện tại sẽ đem cái này thứ tốt cho ngươi nuốt mất." Vị kia họ Ngô công tử đang khi nói chuyện, theo trong tay lấy ra một khỏa đan dược, tại mặt đất người nọ trước mắt xếp đặt bày, nói ra: "Ngươi nhận thức không biết?" "Nhận thức không biết? Muốn hay không lão tử nói cho ngươi biết đây là cái gì?" "Hắc hắc hắc, không sợ nói cho ngươi biết, đây là ngưng hồn đan, ăn hết về sau, tại đem ngươi giết đi, cả hồn phi phách tán về sau, viên đan dược kia có thể làm cho ngươi du tiên du chết, du chết du tiên, trọn vẹn một tháng mới có thể thăng tiên a, muốn hay không nếm thử?" "Ân." Mặt đất người nọ sắc mặt biến đổi, tựa hồ tuyệt vọng vô cùng: "Ngô Tất Thuần, ngươi có bản lĩnh hiện tại sẽ giết ta. Ta Tần Thiên Long nếu hô một tiếng đau, vậy thì không phải hảo hán." "À." Đang tại vây xem Hà Lâm Hoa đã nghe được Tần Thiên Long cái tên này, bản năng ngây ngốc một chút: "Nạp Nhi, cái này trên mặt đất nằm, lại có thể biết là Tần Thiên Long. Xin nhờ cái này có hay không có lầm? Tần Thiên Long làm sao có thể sẽ xuất hiện tại như vậy cái địa phương quỷ quái?" Lúc trước Hà Lâm Hoa chính mình muốn tới tuyệt vọng chi tháp thời điểm, thế nhưng mà còn thịnh tình tương mời Tần Thiên Long đồng hành, kết quả bị từ chối nhã nhặn mất đây này. Tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, Hà Lâm Hoa hay vẫn là thần thức phóng ra ngoài, hướng về kia 5 người bao phủ đi qua. Bất quá, 4 người kia rõ ràng một mực tại cảnh giác địa quan sát đến 4 phía, Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới đã đến trên người bọn họ, 4 người đã đồng thời phản ánh đi qua, thần thức đồng thời phóng ra ngoài, ngăn cản Hà Lâm Hoa, kêu la nói: "Ai? Là người nào?" Hà Lâm Hoa phản ứng đều lười được phản ứng 4 người này, mà là đưa ánh mắt lại nhìn về phía nằm trên mặt đất cái kia trên thân người, muốn từ nơi này trên thân người công nhận ra một ít Tần Thiên Long dấu vết. Bất quá, mặt đất người này rất rõ ràng bị nào đó cực kỳ tàn ác đãi ngộ, hiện tại cái kia gọi cái mặt mũi bầm dập a, căn bản nhìn không ra tướng mạo. Bất quá, theo y phục của hắn lên, Hà Lâm Hoa ngược lại thật sự loáng thoáng phát hiện đi một tí Tần Thiên Long ảnh tử. Quần áo ngược lại là có chút như Hà Lâm Hoa nói thầm một câu, lại hướng 4 người kia trên mặt quét qua, đang nhìn đến một người trong đó khuôn mặt về sau, Hà Lâm Hoa sắc mặt đại biến, âm thanh lạnh lùng nói: "Hoàng Tiểu Nha, Khổ Lâm hai người các ngươi liên thủ, cho ta đem bọn hắn cầm xuống, không muốn giết người." "Vâng, âm ma cổ vương." Khổ Lâm hai người cùng nhau lên tiếng, sau đó, hai đại phân thần kỳ cao thủ đồng thời động thủ, ngay tại động thủ đồng thời, đối diện 4 vị nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đã lập tức bị bắt được rồi. Âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người đều là am hiểu bắt người, cầm xuống nhân thủ về sau, thò tay cao thấp huy động gian, 4 người toàn thân linh lực đã bị giam cầm ở, mà âm ma cổ vương càng là tại 4 người trên thân đã hạ cổ độc, cái loại này muốn sống không được, muốn chết không xong cái chủng loại kia. "Ôi! Ôi!" 4 người cùng nhau bị phóng ngược lại, lại bị rơi xuống cổ độc về sau, nguyên một đám mới lấy lại tinh thần, thảm gọi. Vị kia gọi Ngô Tất Thuần kêu thảm thiết 2 tiếng về sau, thấy được âm ma cổ vương cùng Khổ Lâm hai người, sắc mặt đại biến, lớn tiếng nổi giận mắng: "Hai người các ngươi trách chủng là người nào? Các ngươi có biết hay không lão tử là ai? Lão tử là Linh Đan Đế quốc đại trưởng lão Ngô Ninh dòng chính hậu nhân, ngươi tin hay không lão tổ tông nhà ta tiêu diệt các ngươi cả nhà." Dù là âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người lá gan khá lớn, đi theo Hà Lâm Hoa thời gian lâu rồi, tâm lý thừa nhận năng lực đã rất mạnh, nhưng đang nghe Ngô Ninh cái tên này thời điểm, hay vẫn là nhịn không được sợ run cả người. Ngô Ninh A đó cũng không phải là người bình thường, nột đây chính là Bạch Hổ Tinh vực tiếng tăm lừng lấy đại thừa kỳ tu sĩ một trong A. Hai người bọn họ cái này trong lúc lơ đãng ra tay, rõ ràng sẽ trêu chọc đến như vậy một vị nhu nhân, làm sao có thể không cảm thấy e ngại. Tại Linh Đan Đế quốc khung bên trong, Linh Đan Đế quốc đế vương, căn bản chính là một cái khôi lỗi nhân vật tầm thường, gần kề chỉ phụ trách một ít vật lẫn lộn mà thôi. Chính thức quyết sách tầng, là Linh Đan Đế quốc trưởng lão đoàn mà ở trong đó, đại trưởng lão Ngô Ninh. Không thể nghi ngờ tại Linh Đan trong đế quốc chiếm cứ lấy khủng bố địa vị. Một vị đại thừa kỳ tu sĩ, bất kể là ở đằng kia phiến tinh vực, cái kia trong tông môn, đều có phi phàm địa vị a. "Ngươi, các ngươi là?" Hoàng tu sĩ cùng Khổ Lâm tu sĩ. Trên mặt đất, cái kia hoàn toàn thay đổi ra hỏa mở ra một đôi sừng cùng hạch đảo tựa như con mắt, ngắm âm ma cổ vương cùng Khổ Lâm về sau, vốn là ngây ngốc một chút, sau đó cũng hỉ. "Ách, Thiên Long huynh, nguyên lai thật là ngươi a, tiểu đệ còn tưởng rằng là nhận lầm người đây này." Lúc này thời điểm, không có người khác thần thức cách trở, Hà Lâm Hoa thần thức tại mặt đất cái kia hoàn toàn thay đổi sinh vật trên người quét qua, rất dễ dàng địa tiểu công nhận đi ra, thằng này thật là Tần Thiên Long. Thấy người quen, Hà Lâm Hoa nếu không tiến lên đây chào hỏi, thật đúng là có chút ít không có lễ phép rồi. Ha ha ha. Hoa tử. Thật sự là thật không ngờ, lại có thể biết gặp được ngươi ai gặp hoa tử, tại hạ cái này mệnh, coi như là được cứu rồi. Tần Thiên Long theo trên mặt đất bò, âm ma cổ vương thượng trước, vài cái bang âm ma cổ vương trừ đi cấm chế trên người. Tần Thiên Long linh lực gần cần săn sóc phía dưới, trên mặt thương thế bắt đầu dần dần khôi phục. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, ta ngược lại là có chút kỳ quái rồi, thật sự là không nghĩ tới, lại có thể biết gặp được Thiên Long huynh a. Tần Thiên Long cũng miễn cưỡng cười cười, nói ra, hoa tử ngàn vạn không cần nhiều như vậy, lễ ngươi đây chính là thật sự muốn gây giết ta. Hoa tử ngươi đã cứu ta lương mệnh, như thế đại ân đại đức, ta Tần Thiên Long đời này đều báo không hết rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Thiên Long huynh đây là nói chỗ nào? Tại hạ ngược lại là có chút kỳ quái rồi, Thiên Long huynh không phải nói không đến tuyệt vọng chi tháp sao? Như thế nào hiện tại lại vào được? Cái này, đã có thể nói rất dài dòng rồi. Tần Thiên Long cười khổ lắc đầu. Cùng lúc đó, Nô Tất Thuần bọn bốn người bên trong đích một người, trận mắt chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, sắc mặt lập tức đại biến, đem mặt đè đã đến trên mặt đất, một bên kêu thảm, một bên đem bùn đất hướng trên mặt cọ lấy. Theo vừa mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa vẫn chú ý đến người kia, thậm chí còn lúc trước mệnh lệnh âm ma cổ vương, khổ lâm hai người ra tay thời điểm, càng nhiều nữa nguyên nhân, cũng là bởi vì người này hiện tại người này bực này mở ám, Hà Lâm Hoa làm sao có thể phát hiện không được. Hà Lâm Hoa thay đổi đầu, nhìn xem chính đang không ngừng địa hướng trên mặt cọ lấy bùn đất cái kia người. Giống như cười mà không phải cười nói, Trần Minh đạo hữu, thời gian dài như vậy không gặp, đạo hữu hết thể có thể vẫn mạnh khỏe. Nói đứng dậy, tại hạ cùng với đạo hữu, cũng có gần 2 năm không thấy đi à nha. Thiếu chữ đạo hữu khi nào dưỡng thành ăn đất đích thói quen, tại hạ còn thật không biết ta. Cái gì? Trần Minh. Hà Lâm Hoa trên người, đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Sau đó, một đạo lục sắc ảnh tử đột nhiên xuất hiện, một cây hoa đằng đột ngột điệu theo trên mặt đất dài đi ra. Đem người nọ hạ bản thân cho nuốt xuống, dơ lên giữa không trung. Cái này đạo lục sắc thân ảnh, đúng là Xuân Xuân sững sờ, ngẩn người sững sờ địa nhìn xem không trung đạo thân ảnh kia, thần thức ở đằng kia người trên người quét tới quét lui. Người nọ trên mặt tuy nhiên bị bùn đất cho phủ lên, nhưng là mang cho Xuân thần thức chấn động, nhưng lại như vậy quen thuộc loại này quen thuộc, lại để cho Xuân khắc cốt minh tâm, lại để cho Xuân hận thấu xương, lại để cho Xuân trọn đời khó quên người này, không phải là cái kia giết thu, đông hai vị này đồng bào tỷ muội Trần Minh. Ha ha ha ha, là ngươi Trần Minh, quả nhiên là ngươi, ha ha ha ha, không nghĩ tới, hôm nay rõ ràng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Bỗng nhiên tầm đó, Xuân phảng phất là tựa như phát điên, hưng phấn mà kêu la. Người này, có thể không phải là ban đầu ở Huyền Thiên Tông cùng Hà Lâm Hoa kết xuống đại thủ Trần Minh. Hiện tại trước bị Hà Lâm Hoa vạch trần thân phận, lại bị Xuân cho bắt ở, Trần Minh sớm đã là sắc mặt đại biến. Bất quá, trước mắt đột nhiên xuất hiện lưỡng địch nhân, hắn như thế nào dám thừa nhận thân phận của mình. Trần Minh lắc đầu liên tục nói ra, không phải, không phải, ta không phải Trần Minh, ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì. Trần Minh ngươi đừng muốn phủ nhận ngươi tiểu là hóa thành cho, ta đều biết ngươi. Xuân trong tiếng cười lạnh, thực nhân hoa đằng đã bắt đầu tại Trần Minh trên người hấp phệ nổi lên máu huyết. Trong thời gian thật ngắn, Trần Minh đã theo một người bình thường bộ dạng, biến thành bao da cốt đầu bộ dạng. Xuân, trước dừng tay tiểu hạ nàng khẳng định cũng rất muốn nhìn thấy bây giờ một màn này. Hà Lâm Hoa nhíu mày. Khuyên căn nói, ân. Xuân thoáng cái bình tĩnh lại, nhưng thực sự suy nghĩ cẩn thận, Hà Lâm Hoa nói không sai, nàng hận Trần Minh, muội muội của nàng tiểu hạ, cũng phi thường hận Trần Minh, nàng hiện tại giết Trần Minh, trong nội tâm là thoải mái chưa, bất quá, tiểu hạ lại làm sao có thể thoải mái được. Nghĩ tới đây, Xuân hừ lạnh một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn đã không thành hình người Trần Minh liếc, âm thanh lạnh lùng nói, cậu tặc hôm nay trước tha cho ngươi một mạng, chờ ngày sau cùng tiểu hạ gặp lại, chính là ngươi bỏ mình thời điểm. Ha ha ha, Tần Thiên Long một phen điều chỉnh về sau, lại nuốt vào một khỏa đan dược, thương thế trên người rốt cục tất cả đều khôi phục, cũng nhìn Trần Minh liếc, nói ra, người này, tựa hồ là. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, người này tựu là lúc trước theo Huyền Thiên Tông đảo tẩu chính là cái kia Trần Minh. Thì ra là thế. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu. Trên mặt đất, vị kia gọi Ngô Tất Thuần công tử ca hiện tại trong lòng mặt rất không thoải mái vừa rồi hắn còn dẫm phải Tần Thiên Long đánh chửi đâu rồi. Kết quả cái này nháy mắt nhi công phu, hắn đã bị người cho bắt ở, tùy ý khi nhục hơn nữa tại vừa rồi, hắn tại lộ ra ngay chính mình nhất núi dựa lớn, bọn hắn Ngô gia lão tổ tông Ngô Ninh về sau, trước mắt những người này rõ ràng cả đám đều giống như ngừng một cái gì không nhập lưu đích nhân vật danh tự giống như, liền phản. ứng đều lười được phản ứng đến hắn. Thậm chí còn, bọn hắn càng giống là không nhìn thẳng hắn lúc trước nói như vậy một đại thông úy hiếp đích thoại ngữ, trực tiếp bắt hắn cho Hoa Lệ địa bỏ qua mất. Kết quả là, Nô Tất Thuần tức giận. Đúng vậy, hắn tức giận, phi thường đích sinh khí, hắn cảm thấy, chính hắn tựa hồ muốn trong nháy mắt này nổ tung. Các ngươi có hay không đang nghe lão tử nói chuyện? Lão tử gọi Ngô Tất Thuần, lão tổ tông nhà ta gọi Ngô Ninh, là một vị đại thừa kỳ tôn giả, các ngươi còn không mau một chút đem lão tử bông ra, chẳng lẽ cả đám đều muốn bị tiêu diệt cả nhà a? Ngô Tất Thuần hóa thân gào thét đảng, chút nào vô tình giống lớn thế. Đúng vậy, Ngô Tất Thuần căn bản là đối với loại này tiểu tràng diện không quan tâm. Thân làm một cái bạch hổ tinh vực đỉnh tiêm hoàn khố một trong, Ngô Tất Thuần mỗi ngày đại họa tiểu họa không biết muốn gây bao nhiêu lên, cho tới bây giờ còn sống hảo hảo đấy. Cái này căn bản nhất nguyên nhân, cũng là bởi vì Ngô Tất Thuần vừa báo ra Ngô Ninh danh tự, những người kia nguyên một đám tiểu đều nhận thức kinh sợ, ai con mẹ nó dám đồng nhất vị đại thừa kỳ tu sĩ là địch. Vô cùng ngu xuẩn. Hà Lâm Hoa khỏe miệng co quắp rút hai cái, người này cùng tên của hắn, giống như. Rất xứng mà Hà Lâm Hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Long, hỏi, Thiên Long huynh, thằng này xem như cái quái gì? Tần Thiên Long hiện tại đã khôi phục chính mình công tử thế gia bộ dáng. Tuy ý địa nhìn lướt qua Ngô Tất Thuần, nói ra, thằng này, Ngô Ninh một vị hậu nhân mà thôi. Bất quá, thằng này rất không được Ngô gia yêu thích, nghe nói đến bây giờ đều không có bái kiến qua Ngô Ninh liền nhận thức cũng không nhận ra hắn. Tần Thiên Long dừng một chút, còn nói thêm, hắn xưa nay cùng ta không đối phó, lần này không nghĩ tới hội dưới loại tình huống này tương kiến, lại để cho hắn xính trở mình anh hùng, hoa tử, thằng này, có thể hay không giao cho ta đến xử lý. Ngô Ninh. Trong vũ trụ đại thừa kỳ tu sĩ một trong, được cho là một cái nhân vật rồi. Bất quá, tại Hà Lâm Hoa xem ra, lại cũng không gì hơn cái này. Về phần hắn cái này vô cùng ngu xuẩn hậu nhân, tại Hà Lâm Hoa xem ra, tựu là một não tàn mà thôi. Hà Lâm Hoa thật đúng là không tin, hắn đã giết như vậy một cái không có thành tựu đồ chơi nhỏ, sẽ khiến Ngô gia chú ý. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, một cái tôm cá nhãi nhép mà thôi, Thiên Long huynh nếu cam tâm tình nguyện, cho dù tự hành xử trí tự là... không cần hỏi đến tiểu đệ đấy. Cái gì gọi là tôm cá nhãi nhép? Ngươi cái trách chủng có tin ta hay không, lại để cho lão tổ tông nhà ta giết ngươi quan gia, diệt ngươi cả nhà Ngô Tất Thuần như trước không biết sống chết, tức giận địa hướng phía Hà Lâm Hoa lớn tiếng địa rít gào nói. Hắn Ngô Tất Thuần, tại toàn bộ vũ trụ hoàn khố giới bên trong, cũng được cho là một cái nhân vật rồi. Nhưng là hiện tại, hắn đường đường Ngô Đại Công Tử, rõ ràng bị người cho bỏ qua, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ân. Nghe Ngô Tất Thuần lời này, Hà Lâm Hoa sắc mặt vừa đen, cái này cậu tạp chủng, thật đúng là không biết sống chết đã thành tù nhân, rõ ràng còn dám nói loại này uy hiếp. Ba ba. Ngô Tất Thuần trên mặt bị người hung hăng địa quạt lưỡng bàn tay, miệng đầy răng hàm đều cho làm mất rồi, hai bên quai hàm sưng như là đầu heo một loại, cái hót nhi bên trên càng như cùng là vây quanh một vạn con rồi giống như, đầu góc choáng váng. Âm ma cổ vương có chút không người, nói ra, công tử, người này miệng quá thối, nói chút ít không chúng nghe, thuộc hạ vọng tự động tay. Kính xin công tử thứ lỗi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, không để ý tới Ngô Tất Thuần, nói ra, Thiên Long huynh, thằng này thật đúng là không biết sống chết. Thiên Long huynh nếu không phải muốn giết hắn, tiểu đệ trong chốc lát tránh không được cũng muốn khởi cái này tâm tư rồi. Tần Thiên Long sắc mặt mãnh liệt, cười cười, nói ra, hoa tử, chỉ sợ ngươi không có cái kia phúc khí rồi, thằng này, ta không giết hắn đi, trong nội tâm thật đúng là không cam lòng. Lúc này thời điểm, Ngô Tất Thuần cũng vừa tốt thanh tỉnh một ít, nghe Tần Thiên Long lại còn nói muốn giết hắn. Như trước không biết sống chết điệu kêu la lấy, Tần Thiên Long, ngươi dám giết bổn thiếu gia Hử lão tổ tông nhà ta là Ngô Ninh, ngươi hôm nay dám đụng đến ta thoáng một phát, quay đầu lại lão tổ tông nhà ta đều muốn ngươi đẹp mắt, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất hay vẫn là lập tức thả ta, một lần nữa cho lão tử dập đầu bên trên 100 cái khấu đầu, lão tử nói không định tâm tình một tốt, còn sẽ bỏ qua ngươi. Hà Lâm Hoa im lặng, Thiên Long huynh, vận khí của ngươi coi như không tệ, rõ ràng còn có thể gặp được đến như vậy một cái hiếm thấy. Tần Thiên Long cười cười, nói ra, thằng này tiểu là bộ dạng này không biết sống chết đức hạnh đổi lại trước kia, ta còn không đến mức cùng thằng này không chấp nhận. Nhưng là hiện tại, thằng này đã muốn mạng của ta, ta đây cũng không cùng ngươi hắn khách khí. Tần Thiên Long dứt lời, thuận tay một chảo, đã đem Ngô Tất Thuần chảo trong tay, xách đến một bên đi. Ngô Tất Thuần bị Tần Thiên Long bắt lấy, trong nội tâm mới hơi sợ, nhưng như cũ trung khí mười phần địa kêu la nói, hảo hảo hảo Tần Thiên Long. Lão tử sợ ngươi rồi, lão tử chẳng muốn với ngươi không chấp nhặt, ngươi bây giờ đem lão tử bùng ra, sẽ đem cái kia tạp chủng giết đi, lão tử tiểu. A. Ngô Tất Thuần lời nói còn không có cằn nhằn xong, Tần Thiên Long đống nhiên khẽ vươn tay, vừa dùng lực, sẽ đem Ngô Tất Thuần một đầu cánh tay cho kéo xuống dưới, sau đó, Ngô Tất Thuần còn không có kịp phản ứng, Tần Thiên Long lại là luân phiên dùng sức, rõ ràng đem Ngô Tất Thuần tứ chi tất cả đều cho kéo về sau. Tần Thiên Long còn hung ác tùy ý địa nhét vào một bên, như phảng phất là đã làm một kiện phi thường không có ý nghĩa việc nhỏ nhi tựa như. Chứng kiến Tần Thiên Long cư nhiên như thế ra tay ác độc, Hà Lâm Hoa cũng lại càng hoảng sợ. Cho tới nay, Tần Thiên Long cho Hà Lâm Hoa ấn tượng, đều là tao nhã, khí vũ phi phàm, mặc kệ từ lúc nào, đều là một bộ nho nhã quân tử bộ dáng. Tần Thiên Long như là như bây giờ hồn hện, thậm chí còn tự mình ra tay tra tấn người, Hà Lâm Hoa thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến đây này, thậm chí còn, coi như là ban đầu ở này tòa nhị cấp thú sao ở trong, Tần Thiên Long bị người đuổi giết, tại nhìn thấy Hà Lâm Hoa thời điểm, đều là nho nhã lễ độ. Thiên Long huynh tốt khí phách ra, Hà Lâm Hoa tự đáy lòng điệu tán thán nói. Tần Thiên Long cười cười, trên mặt không có chút nào vẻ dữ tợn, hắn hiện tại sinh khí, trên thực tế là có nguyên nhân Ngô Tất Thuần vừa rồi cái kia phiên tra tấn, đem hắn có thể cho rằng có cái quá sức đương nhiên, nhất quan trọng nhất là, chuyện này còn vừa lúc bị bạn tốt của hắn Hà Lâm Hoa cho nhìn cái trùng hợp loại chuyện này, loại này thời điểm, chỉ cần là cái người bình thường, tiểu cũng không lại để cho Ngô Tất Thuần sống khá giả. Tần Thiên Long là nho nhã lễ độ không giả, tao nhã cũng không giả, nhưng này cũng là muốn xem thời cơ như là hiện tại. Nếu là hắn không biểu hiện địa hung ác một ít, cho dù Hà Lâm Hoa trong miệng không nói, cũng sẽ biết đem hắn xem thường. Người ta vừa rồi đều đem ngươi cho khi dễ thành cái dạng gì như rồi, ngươi còn như vậy bình tĩnh hay sao? Khí này lượng tuy nhiên khá lớn, nhưng lại không đủ hung ác ca. Ngươi, Thần Thiên Long, ngươi muốn làm gì? Ngươi rõ ràng dám đối với ta như vậy. Ngươi không sợ khơi mào Tần gia cùng Ngô gia ở giữa mâu thuẫn. Ngươi không sợ dẫn phát chiến tranh á? Ngô Tất Thuần bây giờ là sợ. Thật sự sợ, hắn tiểu là mình cảm giác, tại toàn bộ đỉnh cấp hoàn khố trong vòng, Tần Thiên Long xem như làm người nhất hiền lành, dễ dàng nhất khi dễ một cái. Tại hắn trong ấn tượng mặt, xưa nay coi như là Tần Thiên Long cùng người khác nổi lên cái gì xung đột, Tần Thiên Long cũng sẽ biết nhường nhịn thoáng một phát, hết sức duy trì, sẽ không vạch mặt đấy. Cho nên, tại gặp được Tần Thiên Long thời điểm, hắn mới muốn hung hăng địa khi dễ thoáng một phát Tần Thiên Long, thậm chí còn giết Tần Thiên Long. Nhưng là hiện tại, Ngô Tất Thuần phát hiện mình sai rồi. Tần Thiên Long cũng không phải một chỉ phi thường dễ dàng khi dễ con cừu nhỏ, mà là một chỉ khủng bố lang. Tần Thiên Long khẽ cười cười, nói ra, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi. Tiểu ngươi cái này một cái tại Ngô gia không bị người chào đón tiểu tạp chủng. Ngươi cảm thấy, Ngô gia có khả năng bởi vì ngươi như vậy một tên bại hoại cặn bã, cùng chúng ta Tần gia trở mặt sao? Huống chi, những chuyện này đều là ở tuyệt vọng chi trong tháp phát sinh ở tuyệt vọng chi trong tháp sự tình, liền sư phụ ta đều bói toán không đi ra, cho dù ta giết ngươi, bọn hắn lại làm sao có thể biết rõ ngươi là ta giết. Nói không chừng, bọn hắn hội nhận định ngươi là đã bị chết ở tại tuyệt vọng chi trong tháp rồi. Tiêu loại người như ngươi sẽ bị phái nhập tuyệt vọng chi trong tháp biên giới dòng chính, tính toán là vật gì? Ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn giết ta? Nô Tất Thuần trong thần sắc, tràn đầy hoảng sợ. Tần Thiên Long mỉm cười nói, giết ngươi. Ta không có rảnh rỗi như vậy công phu. Tần Thiên Long dứt lời, một trưởng vỗ vào Ngô Tất Thuần đan điền lên, phá vỡ Ngô Tất Thuần tu vi, sau đó càng làm một khỏa đan dược nhét vào Ngô Tất Thuần trong mồm, cười lạnh nói, ngưng hồn đan, cái này đan dược rất không tệ, ngươi hảo hảo hưởng thụ a. Không không. Ngô Tất Thuần cảm giác được trên người linh lực không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát ra, đã triệt để tuyệt vọng, tại đây tuyệt vọng chi trong tháp, bị phế sạch tu vi, còn bị người cho uy rơi xuống ngưng hồn đan, cái này nếu gặp quái vật cái gì, nhất định là chỉ còn đường chết ta. Không thậm chí là sống không bằng chết. Thiên Long huynh làm tốt lắm, đối phó loại này tôm cá nhãi nhép, phải ra tay độc gác bằng không, sẽ cho người một loại người thiện dễ dàng khi dễ cảm giác, cái này Trần Minh lưu cho ta, cái này hai cái tôm cá nhãi nhép, Thiên Long huynh ngươi xem nên như thế nào giải quyết. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Tần Thiên Long tùy ý địa nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, ta chẳng muốn động thủ, hoa tử ngươi thay ta giết ta. Tốt. Hà Lâm Hoa lên tiếng, Xuân đã xuất thủ, hai cái thực nhân hoa đằng đống nhiên xuất hiện, đem hai người cho nuốt vào đại trong mồm, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có một cái nhẫn rồi. Hai người chết mất, đối với Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long mà nói, tựu như cùng là hai cái tạp cá một loại. Tần Thiên Long lạnh lùng địa nhìn xem cái này hai cái giúp đỡ, trơ mắt nhìn bọn hắn đã bị chết ở tại Xuân thủ hạ, lại cho Hà Lâm Hoa nói tạ. Nói lời cảm tạ về sau, Tần Thiên Long mới còn nói thêm, hoa tử, vi huynh lần này lại còn muốn ngươi trợ giúp, cùng nhau xông ra cái này tuyệt vọng chi thắp rồi. Hà Lâm Hoa cũng chợt nhớ tới, Tần Thiên Long không có khả năng hội không hiểu thấu địa xuất hiện tại như vậy cái địa phương, nhịn không được vừa chắp tay hỏi, Thiên Long huynh, ngươi cái này là vì sao hội tiến vào tuyệt vọng chi thắp hay sao? Ta nhớ kỹ Thiên Long huynh tựa hồ cũng không muốn tiến tuyệt vọng chi tháp đó a. Tần Thiên Long cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, nói đến buồn cười, ta lần này, cũng là bị Tần Thiên Hùng cho thiết kế rồi. Tần Thiên Hùng? Lại là Tần Thiên Hùng? Hà Lâm Hoa nhíu mày, đông nhiên lại cười nói, Thiên Long huynh, theo ta thấy, cái này Tần Thiên Hùng, là giữ lại không được ta biết rõ Thiên Long huynh không muốn dùng những này thủ đoạn nhỏ xử lý loại gia tộc này bên trong mâu thuẫn, nhưng là tại tiểu đệ xem ra, Thiên Long huynh nên quả quyết thời điểm, phải quả quyết Tần Thiên Hùng ba phen mới bận muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi nếu nhịn nữa xuống dưới. Tần Thiên Long khoát tay áo, nói ra, hoa tử, ta nên làm như thế nào, trong nội tâm tự nhiên đều biết. Lần này ta nếu là có thể còn sống trở về, tất nhiên sẽ báo cáo Lao Tổ Tông. Dùng chính gia pháp. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa cười cười, cũng không cho là đúng, vấn đề này, dù sao cũng là Tần gia gia sự. Hà Lâm Hoa để một cái đằng trước đề nghị, đã rất nhiều dư rồi. Nếu như nếu lại bình luận thoáng một phát, khó tránh khỏi hội lại để cho trong lòng người không thoải mái. Đúng rồi, Thiên Long Huynh, cái này Tần Thiên Hùng chỉ dùng để cái biện pháp gì, lại để cho Thiên Long Huynh gặp đạo, tiến vào tuyệt vọng chi tháp hay sao? Chuyện này Tần Thiên Long cười khổ lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện đâu rồi, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nghĩ tới hắn còn phải đi tìm Bắc Cung Yến đây này. Hà Lâm Hoa vỗ cái hót nhi, nói ra, hư mất ta đều đã quên, ta còn phải đi tìm Tiểu Yến chút đấy. Tiểu Yến vậy? Tần Thiên Long ngây ngốc một chút, nói ra, nàng tại cái gì vị trí, hoa tử ngươi có thể cảm ứng ra đến. Tại tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, chủ tớ khế ước đợi một chút khế ước ở giữa cảm ứng, sẽ trực tiếp mất đi tác dụng. Bằng không, những tông môn kia quyền quý đệ tử trực tiếp ký kết bên trên N cái chủ tớ khế ước, mang theo một chuyến ngang cấp thủ hạ tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp, tập hợp cùng một chỗ phải. Hà Lâm Hoa nói ra, cái này nha, là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hà Lâm Hoa tự nhiên không thể nói. Luyện hồn thần điện cảm ứng hay vẫn là tồn tại đấy. Nha Tần Thiên Long cũng thông minh, không hỏi nữa rồi, đã hoa tử ngươi vội vã đi tìm Tiểu Yến Nhi, cái kia chúng ta tiểu vừa đi vừa nói chuyện a. Như vậy không thể tốt hơn rồi, Hà Lâm Hoa cười ha hả gật gật đầu, sau đó lại để cho ảnh kỳ lân theo ảnh tử bên trong phân ra thân đến, huyền hóa thành một chỉ tiểu cầu bộ dáng, lại để cho Tần Thiên Long cưới. Mà Hà Lâm Hoa chính mình, tắc thì cưới lấy hóa thành rực xạ U Minh Long ngọt ngào, tiếp tục chạy đi. U Minh Long. Ảnh kỳ lân tốc độ là giống nhau nhanh, bất quá tại Tần Thiên Long xem ra, nhưng lại quả thực bị lại càng hoảng sợ, tốc độ nhanh như vậy linh thú, có thể thực không thấy nhiều à. Sau đó, U Minh Long, ảnh kỳ lân hai cái linh thú lại riêng phần mình mở miệng nói chuyện, càng là đem Tần Thiên Long cho lại càng hoảng sợ. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ có đem trách nhiệm cho đổ lên Hồ Tôn trên người, nói cái này hai cái linh thú trên thực tế là theo Hồ Tôn chỗ đo muốn tới, mới lừa dối tới. Hồ Tôn chỗ đó nuôi một ít cao cấp linh thú rất biết nói chuyện sự tình, Tần Thiên Long vẫn có nghe thấy đấy. Nghe Hà Lâm Hoa nói đến Hồ Tôn, mặc kệ thiệt giả, Tần Thiên Long cũng tiểu không hỏi nữa rồi. Trên đường đi, Tần Thiên Long tự nhiên là đem Tần Thiên Hùng như thế nào phái người thông chi hắn đích Tôn muốn quy hàng sự tình, sau đó đem Tần Thiên Long lừa gạt đến đó loại vắng vẻ địa phương, dựa vào loại này thủ đoạn nhỏ cho đưa đến tuyệt vọng chi trong tháp. Sau đó, Tần Thiên Long tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, lại là như thế nào lo lắng hãi hùng. Coi chừng trốn tránh, cuối cùng không khéo gặp Ngô Tất Thuần, sau đó bị Ngô Tất Thuần dẫn người khi nhục sự tình. Sau khi nói xong, Tần Thiên Long lại thở dài một tiếng, nói ra, chuyện kế tiếp, chắc hẳn hoa tử ngươi cũng thấy đấy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, khiếp mắt nói ra, Tần Thiên Hùng rõ ràng tự tay cầm cái kia miếng trang bị tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa chữ vật giới chỉ cho ngươi. Cái này Tần Thiên Hùng, thật đúng là ngoan độc ngay cả mình đều lấy ra hy sinh. Tần Thiên Long vừa cười vừa nói, còn không phải sao lúc ấy ta cũng bị lại càng hoảng sợ, Tần Thiên Hùng có thể tự mình mạo hiểm, chỉ lần này một đầu, tiểu đầy đủ lại để cho người cao liếc mắt nhìn rồi. Người bậc này vật, nếu không là địch nhân, mà là bằng hữu, vậy cũng được một cái cọc rượu sự tình rồi. Không tệ. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người cười cười nói nói, chỉ chớp mắt công phu, lại là 5-6 giờ đi qua. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người trò chuyện được chính thoải mái thời điểm, bỗng nhiên âm ma cổ vương thần thức khẽ động. Trực tiếp thần thức cho Hà Lâm Hoa truyền âm nói, công tử, phù gần như là có chút không đúng, có không ít phân thần kỳ quái vật, linh thú đang tại dần dần hội tụ cùng một chỗ, đi theo chúng ta sau lưng. Cùng tại sau lưng, Hà Lâm Hoa nhíu mày, quay đầu lại hỏi đạo, có thể tiêu diệt sao? Không thành vấn đề. Âm ma cổ vương lập tức đáp một tiếng, bất quá, trong đó có 3 bộ phân thần kỳ đỉnh phong, 10 bộ phân thần hậu kỳ khôi lỗi thú, chỉ sợ là không dễ đối phó, cần ngốc nghiết vô tâm hai vị hợp thể trợ giúp. Khôi lỗi thú, đây là thuộc về tuyệt vọng chi trong tháp một loại chủ yếu chiến lược. Loại này chiến lược, thời điểm chiến đấu, chủ yếu bằng vào chính là cường hoành lực lượng cùng chút ít pháp thuật. Nói như vậy, loại này khôi lỗi thú thời điểm chiến đấu, chủ yếu dựa vào là lực lượng, hơn nữa hắn cứng rắn máy móc sắc ngoài, rất là khó đối phó. Ít nhất, cái này khôi lỗi thú có thể miễn dịch mất băng phong sâu độc trùng kích, tiểu đầy đủ lại để cho Hà Lâm Hoa đau đầu được rồi. 3 bộ phân thần kỳ đỉnh phong, 10 bộ phân thần hậu kỳ. Tần Thiên Long bị âm ma cổ vương báo ra đến con số cho lại càng hoảng sợ. Khá lắm cái này tuyệt vọng chi trong tháp, khó trách bị trở thành địa phương nguy hiểm đây này, đừng nói là tam cực phân thần kỳ đỉnh phong, 10 bộ phân thần hậu kỳ rồi, hiện tại cái đó sợ sẽ là cũng chỉ có một cỗ phân thần hậu kỳ khôi lỗi thú quấn lên Tần Thiên Long. Tần Thiên Long cũng chỉ có cúi đầu nhận thua, khoanh tay chịu chết ra mà bây giờ, nghe âm ma cổ vương ý tứ, coi như là đối mặt như vậy lực lượng cường đại, Hà Lâm Hoa còn có lực đánh một trận. Chương 558, gặp được Tần Thiên Long, nhìn thấy Trần Minh, vạn chữ đại trương. Chương 558, gặp được Tần Thiên Long, nhìn thấy Trần Minh, vạn chữ đại, đến địa chỉ Internet. Chương 559, hội di động ẩn hình thu xảo, vạn chữ đại trương. Chương 559, hội di động ẩn hình thu xảo, vạn chữ đại trương. Ngốc nghếch, vô tâm. Hoàng Tu Sĩ nói đây là Tần Thiên Long có chút tò mò, thuận miệng hỏi một câu. Hà Lâm Hoa cũng không giấu giếm, cười giải thích nói, là của ta hai người thủ hạ mà thôi. Hai người bọn họ đều là hồn thể, bởi vì một ít nguyên nhân, có thể tiến hành hợp thể về sau tu vi, có lẽ tại hợp thể trung kỳ cao thấp. Hợp thể trung kỳ. Tần Thiên Long ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Phải biết rằng, bọn hắn hiện tại gần kề chỉ là tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ tư mà thôi, tầng thứ tư bên trong, thực lực mạnh nhất, cũng không quá đáng tiểu là ngẫu nhiên gian ở chỗ này đi dạo phân thần kỳ một ít quái vật, khôi lỗi, linh thú, hung thú đợi một chút. Nếu có thể có một cái hợp thể trung kỳ trợ thủ, tại đây tầng thứ tư, tầng thứ năm, thậm chí cả tầng thứ sáu ở bên trong, đều có thể hình thành tuyệt đối uy áp tại loại này uy áp phía dưới, Hà Lâm Hoa bọn hắn, tiểu cũng coi là tuyệt đối an toàn được rồi. Tần Thiên Long trong nội tâm suy nghĩ, đối với Hà Lâm Hoa càng thêm bội phục rồi. Vốn là, hắn đang nhìn đến âm ma cổ vương, khổ lâm cái này lưỡng cái phân thần kỳ thủ hạ lúc, đã là có chút kinh ngạc, bội phục không thôi rồi, nhưng là hiện tại như vậy thuận miệng vừa hỏi, rõ ràng lại hỏi một cái hợp thể kỳ thủ hạ. Tần Thiên Long cười nói, hoa tử, ngươi cái này tàng thật đúng là đủ sâu đó á, hợp thể trung kỳ thủ hạ, ngươi đều có thể cho mang vào tầng thứ tư đến, bởi như vậy, chúng ta tại tuyệt vọng chi tháp 4-5-6 cái này 3 tầng ở trong. Cũng coi là tuyệt đối an toàn, chỉ cần chúng ta có thể tại đây 3 tầng ở trong, gặp được rời rạc cửa ra vào, tất nhiên có thể chạy đi. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu, không khỏi nhớ tới chính mình mới vừa tiến vào tuyệt vọng chi tháp lúc, tao ngộ chính là cái kia dị độ không gian, cái kia dị độ không gian bên trong tình huống, đừng nói là hợp thể trung kỳ, coi như là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ gặp, đoán chừng cũng chỉ có lập tức đào tẩu phần phân thần kỳ quái vật luận ước tính toán, nếu cùng nhau ra tay, đừng nói ngươi hợp thể kỳ rồi, tiểu là độ kiếp kỳ đều được có xa lắm, không trốn rất xa. Vậy cũng không nhất định a, Hà Lâm Hoa nói xong, đem chính mình mới vừa tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, gặp được tình hình giản yếu nói một lần. Tần Thiên Long nghe Hà Lâm Hoa nói xong, lại là ngược lại hít một hơi hơi lạnh, không tin mà hỏi thăm, thú xào bên trong còn có thú xào. Điều này sao có thể? Nếu ngoại giới sở hữu thú xào cũng như cùng ngươi nói đồng dạng. Hà Lâm Hoa giải thích nói, căn cứ của ta phỏng đoán, hẳn là bởi vì tại dị độ không gian ở trong nguyên nhân. Đại lượng ma khí phát ra không xuất ra đi, cuối cùng nhất tại một cái nhỏ bé trong không gian, ma khí càng ngày càng nhiều, mới có thể hình thành một loại đặc thù thú xào mà thôi. Thần Thiên Long nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Công tử, phía sau lại thêm hai cái phân thần hậu kỳ khôi lỗi thú. Nếu không phải sớm làm thanh lý mất một bộ phận, khôi lỗi thú quá nhiều, chỉ sợ xử lý cũng hơi chút khó khăn một ít, âm ma cổ vương lại tiến lên đây, hướng Hà Lâm Hoa nói ra. Nha, Hà Lâm Hoa lên tiếng, rồi vung tay lên. Ngốc nghếch vô tâm, cái này hai cái siêu cấp đại kẻ dở hơi đã xuất hiện ở Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long trước mặt. Hà Lâm Hoa sợ cái này một đôi nhi cực phẩm kẻ dở hơi nói sau ra cái gì lại để cho người dở khóc dở cười đến, trực tiếp thông qua thần thức truyền âm, lại để cho hai người bọn họ câm miệng, sau đó lập tức hợp thể. Lập tức, song đầu, bốn tay, bốn chân quái thai lại xuất hiện, hưng phấn mà hướng về sau lưng vào tới. Đông đông đông đông. Hợp thể trung kỳ dùng để đối phó phân thần hậu kỳ. Trong lúc này kém hai cái giai vị, đánh có khủng bố áp chế, gần kề chỉ là không đến nửa phút công phu, những cái kia đi theo Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long sau lưng khôi lỗi thú đã bị thanh lý cái không còn một mảnh. Về phần những thứ khác phân thần kỳ quái vật, linh thú cái gì, tắc thì có âm ma cổ vương, khổ lâm, xuân ba người ra tay, âm ma cổ vương phụ trách phá linh, khổ lâm phụ trách giết, xuân quản thôn phệ. Tần Thiên Long hướng về sau quay đầu, gặp Hà Lâm Hoa rõ ràng trong nháy mắt tiểu giết chết cùng tại sau lưng một mảng lớn quái vật, khôi lỗi, linh thú cái gì, lại là than thở một tiếng, Hà Lâm Hoa cái này mấy tên thủ hạ, thật sự là quá mức cường đại rồi, gần kề chỉ là cái này mấy người liên thủ, đem chọn cái tuyệt vọng chi tháp 4 đến 6 tầng quái cái long trời lỡ đất hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, càng thêm quái dị chính là, Hà Lâm Hoa rõ ràng còn có thể mang theo nhiều như vậy vượt qua giai vị áp chế thủ hạ, tiến vào tầng thứ 4. Được rồi, kỳ thật Hà Lâm Hoa loại tình huống này, cũng không coi là kỳ lạ quý hiếm, quái dị, muốn nói thật sự kỳ lạ quý hiếm, quái dị, phải nói là Trương Hảo Hảo cùng Quái Vương mới được là. Quái Vương lưng con cái này làm cho người ta không nói được lời nào, lại để cho người nhức cả trứng. Trương Hảo Hảo vội vàng chạy đi, cẩn thận từng ly từng tí địa ẩn núp lấy chung quanh quái vật, khôi lỗi cái gì, thật vất vả, rốt cục vứt bỏ cùng tại sau lưng những cái kia quái vật, khôi lỗi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đem Trương Hảo Hảo tiện tay cho ném xuống đất. Khó khè. Khó khè, Trương Hảo Hảo thoải mái mà nằm trên mặt đất, đập vào khó khè, lại để cho Quái Vương lại là im lặng, lại là hâm mộ ghen ghét ở đấy. Tỉnh cho lão tử tỉnh, Quái Vương đá Trương Hảo Hảo hai chân, rốt cục lại để cho Trương Hảo Hảo tỉnh lại. Trương Hảo Hảo cái thằng này đoán chừng là ngủ mơ hồ, thuận tay sẽ đem Quái Vương kéo đã đến trong ngực, dở cho địa sờ loạn, một bên sờ còn một bên nói thầm lấy, 28A, vừa rồi thoải mái hay không a? Muốn hay không cà cà ta lại? Cha mẹ nó, Quái Vương toàn thân đánh cho cái bệnh sốt rét, vội vàng một cước đá vào Trương Hảo Hảo trên mặt, phi thân trốn được một bên, sau đó lại đánh cho một cái bệnh sốt rét, buồn nôn quả thực thật là ác tâm, vừa mới xảy ra chuyện gì. Hắn rõ ràng bị Trương Hảo Hảo cái này khốn nạn ôm, chả hết hạ sờ loạn. Quái Vương hiện tại thật sự là hận không thể trực tiếp một cước đá chết Trương Hảo Hảo. A ai con mẹ nó đá ta. Trương Hảo Hảo đần độn điệu tỉnh lại, vừa mở mắt tiểu thấy được Quái Vương, sau đó chỉ vào Quái Vương, không tin kêu lên, Hảo Hảo Hảo. Tốt ngươi cái Quái Vương A, vọng ta cho tới nay đều đem ngươi trở thành thành người một nhà, bạn tốt, trả lại cho ngươi chia sẻ rất nhiều ngữ nữ tri thức, kết quả ngươi bây giờ rõ ràng thừa dịp ta ngủ thời điểm, đem nhà của ta 29 cho cướp đi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ngấp nghẽ nhà của ta 28 mông lớn? Lan con em ngươi, Quái Vương đỉnh lấy đầy đầu hát tuyến, lại phá giận giới, một cước đá vào Trương Hảo Hảo trên người, hắn meo ô trong chốc lát 28, trong chốc lát 29, còn con mẹ nó mông lớn. Mãi mãi của ngươi cái mông lớn xú tiểu tử, ngươi mở to hai mắt nhìn xem ở đây đến cùng là địa phương nào, sau đó lại cho lão tử phát. A, Trương Hảo Hảo cũng lập tức kịp phản ứng, động tác lập tức cứng lại rồi, hắn, mẹ hắn, lão tử cương mới đang nằm mơ a. Nói nhảm, ngươi con mẹ nó không phải đang nằm mơ, chẳng lẽ hay vẫn là lão tử đang nằm mơ hay sao? Quái Vương càng muốn trong nội tâm càng là tức giận, dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì vừa rồi ngươi có thể thư thư phục phục địa ngủ, còn lốp lấy làm ngộng, lão tử lại được lưng có một đầu lợn chết tiệt, ngàn dặm chạy trốn. Ai? Của ta 28 Trương Hảo Hảo cái hót nhi hướng lên 45 độ, biểu lộ hết sức yêu thương. Cha mẹ nó, Quái Vương thực là muốn trực tiếp đem Trương Hảo Hảo cho tiêu diệt được rồi, mẹ hắn, hiện tại là lúc nào, bây giờ là yêu thương thời điểm sao? Quái Vương đỉnh lấy một đầu hát tuyến, nhắc nhở, xú tiểu tử, đừng tại nơi nào trang hai người chúng ta tranh thủ thời gian cộng lại, đến cùng phải làm gì? Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Ai, Trương Hảo Hảo chán nản địa ngồi dưới đất, thở dài. Quái Vương thuận miệng hỏi, ngươi thán tức giận cái gì? Có cái gì tốt thở dài hay sao? Trương Hảo Hảo nói ra, hồ ly đại hiệp cái kia khốn nạn không phải nói nha, một cái chìa khóa chỉ có thể đủ đi vào một người, như thế nào chúng ta cái thanh này cái chìa khóa tiểu đơn giản chỉ cần cho nhét vào đến hai người. Nếu chỉ có một mình ngươi tại tuyệt vọng chi trong tháp, thật là tốt biết bao a. Quái Vương cố nén trực tiếp đánh chết Trương Hảo Hảo xúc động, đương nhiên, hắn cũng sợ hãi một cái không cẩn thận, ông trời đánh xuống lôi kiếp, bắt hắn cho đánh chết, ngươi mẹ hắn. Ngươi một lần nữa cho lão tử chuyện phiếm rõ ràng hẳn là ngươi tiến tuyệt vọng chi tháp, lão tử là không may thuốc, không biết làm sao lại vào có hay không có hay không có a. Ai, Quái Vương trưởng lão, chúng ta đừng tại vấn đề này bên trên xoắn xuýt rồi. Trương Hảo Hảo mây trôi nước chảy địa nói một câu. Quái Vương liền nắm đấm đều niết đi lên, con mẹ nó rốt cuộc là ai tại xoắn xuýt? Còn có, lúc trước nếu không phải người nào đó cần phải đuổi theo hắn lúc trước chạy, hắn lại làm sao có thể hội đi vào cái này địa phương quỷ quái? Quái Vương trưởng lão, hai người chúng ta việc cấp bách, là muốn tranh thủ thời gian chạy ra tuyệt vọng chi tháp tha cái này địa phương quỷ quái, quả thực cũng không phải là người ngu địa phương. Trương Hảo Hảo thở dài nói. Nói nhảm cái này còn cần ngươi nói a, lão tử em bé mới sinh ra không bao lâu, lão tử còn không muốn chết a. Quái Vương rơi lệ ịn. Trương Hảo Hảo đỗng nhiên lại nói ra, đúng rồi, Quái Vương trưởng lão, ngài bây giờ là phân thần trung kỳ tu vi a. thiếu chữ. Quái vương nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy á, làm sao vậy? Cái này là được rồi quái vương trưởng lão, tại hạ mới nguyên anh kỳ tu vi, so ngươi chênh lệch quá xa, về sau nếu là có nguy hiểm gì, ngươi phụ trách đánh, ta phụ trách trợ. Uy Trương hảo hảo nói lời này, một chút áp lực đều không có, rất đạm nhiên, rất nhạt định, thật sự. Cha mẹ nó lao tử là thiên vận môi tinh, thiên vận môi tinh ngươi hiểu hay không a, tùy tùy tiện tiện ra tay công kích, sẽ đưa tới lôi kiếp đó a, ngươi hiểu hay không? Hiểu hay không? Quái vương xách lấy Trương hảo hảo cổ, hóa thân gào thét đảng. Khúc khục. Khúc khục. Trương hảo hảo lật ra hạ bạch nhãn, đột nhiên, nhìn xem quái vương sau lưng con mắt trợn thật lớn, sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Ngươi lừa gạt ai a, chung quanh tuyệt đối an toàn, coi như là có quái vật gì đi theo đã tới, cũng không có khả năng một chút động tĩnh đều không có. Quái vương quay đầu nhìn phía sau, vừa lớn âm thanh địa gọi. Khúc khúc khục. Không phải ngươi sau lưng, là chúng ta đầu. Trên đỉnh đầu A Trương hảo hảo trợn trắng mắt nói ra. Trên đỉnh đầu. Ngươi lừa gạt ai đó, ngươi cho rằng lão tử còn sẽ tin tưởng ngươi a? Quái vương không tin nói. Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem, nhìn lên một cái là được. Trương hảo hảo chầm chầm vào không trung, quả thực cũng sắp muốn khóc. Các ngươi đừng muốn gạt ta. Ngươi tiểu xem một chút đi. Hai người, một người kiên trì cho rằng đối phương là tại gạt người, mà một cái khác hận không thể quỳ xuống đến lại để cho người nọ nhìn xem bầu trời. Rốt cục, hai người tại xoắn suýt trong chốc lát về sau, quái vương cũng phát giác có chút không đúng, không đúng, hôm nay bên trên như thế nào đột nhiên cảm giác được, thoáng cái tối thiệt nhiều. Quái vương ngẩng đầu nhìn không trung, cái này xem xét phía dưới, lập tức ngây dại, chỉ thấy phủ giữa không trung, một tòa cự đại bảo tháp lơ lửng mà đứng. Hiện tại, cái này tòa bảo tháp lại vừa vặn tại hai người bọn họ trên không. Bảo tháp cuối cùng, một cái hắc động thật lớn chính nguyên nguyên không ngừng mà hướng ra phía ngoài tản ra khủng bố hấp xả lực. Cha mẹ nó, quái vương im lặng địa trừng mắt không trung bảo tháp, hỏi, đây là cái gì quỷ biểu diễn? Ai biết ra. Trương hảo hảo khóc không ra nước mắt địa trả lời một câu. Bầu trời có như vậy cái biểu diễn, ngươi con mẹ nó như thế nào không nói sớm? Quái vương dùng bô địa tử đi qua, trực tiếp khấu trừ tại Trương hảo hảo cái hót nhi bên trên. Cha mẹ nó, Trương hảo hảo tức giận tới mức giơ chân, máng, lao tử như thế nào không có theo như ngươi nói. Lao tử đều theo nói đã nửa ngày, ngươi nha có nghe không có nghe a? Ngươi nói sao? Quái vương đột nhiên mây trôi nước chảy, phi thường tiêu sái địa vừa hỏi. Ta ít. Trương hảo hảo sụp đổ, cả giận nói, lao tử nếu chưa nói, tiểu vĩnh viễn đều thẳng không. Úc! Vậy ngươi phải nói rồi. Quái vương sau khi nói xong, lập tức quát to một tiếng, đạo, chạy a! Chạy. Trương hảo hảo cũng đi theo hô một tiếng. Hai người cùng nhau bắt đầu hướng về nơi an toàn chạy tới, bất quá đáng tiếc chính là, hai người này chạy phương hướng không giống với, kết quả là... Phanh! Chạy ra đi không bao xa, hai người bỗng nhiên bị một cổ cực lớn kéo lực lại cho giật trở về, đụng vào nhau. Cha mẹ nó, hai người chúng ta ở giữa khoảng cách không thể kém vượt qua 10m. Quái vương chỉ một ngón tay cái kia lơ lửng tại hai người bọn họ đỉnh đầu tiểu bảo tháp, kêu lên, chúng ta cùng một chỗ hướng phía nam trốn. Trương hảo hảo lên tiếng, sau đó hai người cùng nhau thoát đi. Bất quá, rất đáng tiếc, hai người bọn họ lần này thoát đi phương hướng, hay vẫn là không đồng dạng như vậy. Phanh. Hai người lại bị kéo trở lại, đụng vào nhau, sau đó đồng thời diện mục giữ tận địa hướng phía đối phương hét lớn, người con mẹ nó đến cùng có nhận hay không được bên kia nhi là nam á kháo. Mắng xong sau, quái vương cắn răng một cái, nghĩ thầm hai người muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, đừng nói là đào tẩu rồi. Có khả năng khai tại chỗ đều tính toán không tệ được rồi. Kết quả là, quái vương bỗng nhiên vươn nằm đấm, sau đó hướng phía cái mũi của mình tựu là một quyền. Người choáng váng. Trương hảo hảo có chút im lặng hỏi hậu một câu. Treo hết thò tay một vòng, trên tay tràn đầy máu tươi, tại Trương hảo hảo trước mặt quơ quơ, hỏi, xú tiểu tử, đây là cái gì? Huyết a a. Trương hảo hảo phi thường thành thật địa trả lời một câu, sau đó hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Trương hảo hảo một trong mặt. Quái vương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lại kháng khởi liêu. Trương hảo hảo, bất đắc dĩ kêu lên, mẹ hắn, con em ngươi a, lão tử đây là ngược lại cái gì nấm mốc, trốn thời điểm ra đi còn phải bối đầu heo. Quái vương vừa mới nói xong, còn chưa kịp đi ra ngoài rất xa, đột nhiên chỉ cảm thấy bầu trời tựa hồ càng ngày càng mở, càng ngày càng mở. Phanh! Một tiếng cực lớn tiếng vang. Không trung cực lớn bảo tháp kèm lấy lỗ đen cùng nhau nện vào quái vương, Trương hảo hảo trên người. Đợi đến lúc bảo tháp lại lần nữa bay đến không trung thời điểm, quái vương, Trương hảo hảo hai người, cũng đã không thấy bóng dáng. Mới vừa rồi là cái gì tại tiếng nổ? Thật lớn động tĩnh nhi a. Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái địa ngẩng đầu nhìn không trung, đích thì thầm một tiếng. Tần Thiên Long thuận miệng nói ra, có lẽ là đánh nhau động tĩnh quá lớn a. thiếu chữ tu sĩ chi năng, kinh thiên động địa, cũng không nói chơi. Ân, điều này cũng đúng. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cũng tiểu không hề để ý, tiếp tục hướng trước ca. Tiểu Yến Nhi đoán chừng thì ở phía trước, cao nữa là thì ra là 2 đến 3 giờ thời gian có thể gặp. Một đường không nói chuyện. Hai cái nửa giờ sau, Hà Lâm Hoa trong thần thức đối với rùa khổng lồ cảm ứng càng ngày càng gần rồi. Đồng thời, đoạn đường này chém giết, Hà Lâm Hoa tại trong lúc lơ đãng, trên đầu cái kia bảo tháp sáng lên tầng thứ 4 kim tuyến, đã vượt qua tầng thứ 4 một nửa. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa có chút hiếu kỳ, một mực làm không rõ ràng lắm cái này kim tuyến đến cùng đại biểu cho cái gì. Lại về phía trước phi hành một khoảng cách, Hà Lâm Hoa đã loáng thoáng địa có thể tại trong thần thức cảm giác được rùa khổng lồ tồn tại. Nghĩ đến lập tức có thể cùng Bắc Cung Yến Hiệp, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi thoải mái chưa rất nhiều, trên mặt cũng mang lên dáng tươi cười, nói ra, đã có thể cảm thấy. Ân, Tiểu Quy Quy có lẽ thì ở phía trước, bất quá, xem Tiểu Quy Quy bộ dạng, giống như gặp một chút phiền toái vung. Hà Lâm Hoa dưới thân, U Minh Long cùng rùa khổng lồ quan hệ có chút không tệ, đương nhiên, hai người bọn họ ở giữa cái này quan hệ, chủ yếu là U Minh Long ngọt ngào ưa thích lại nhải, mà Tiểu Quy Quy sẽ không nói chuyện, chỉ biết nghe. Cho nên U Minh Long mới có thể cùng rùa khổng lồ chỗ không sai. Có chút phiền toái. Hà Lâm Hoa nhíu mày, một bên đem ngốc điếc, vô tâm hai người chiêu đi ra, vừa nói, có phiền toái gì? U Minh Long nói ra, phía sau bọn họ đi theo thiệt nhiều quái vật cùng khôi lỗi a, giống như là đang trách vật ổ cùng khôi lỗi trong ổ mặt dạo qua một vòng nhi tựa như. Nha nghe xong gần kề chỉ là một ít quái vật, khôi lỗi, Hà Lâm Hoa trong nội tâm buông lỏng một ít, quái vật, khôi lỗi thần mã. Coi như là nhiều hơn nữa lại có thể như thế nào đây? Hơn nữa, coi như là rùa khổng lồ gặp được quái vật, khôi lỗi rất nhiều, có thể rất hiếm có qua Hà Lâm Hoa gặp được cái kia lần sau. Hơn nữa, Tiểu Quy Quy nguyên vốn là loại hình phòng ngự linh thú, hiện tại càng là kế thừa thần thú huyền vũ huyết mạch, lực phòng ngự càng thêm mạnh kinh người phân thần kỳ trở xuống đích quái vật, khôi lỗi nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng đánh chính là phá rùa khổng lồ phòng ngự còn có, Bắc Cung Yến trên người, còn mang theo thần thú chu tước, hỏa thuộc tính thần thú. Lực công kích cũng không thể quá cường đại mà nói, dùng để đối phó phân thần ca. Ý đến nay quái vật, có thể nói là dễ dàng. Cho nên nói, Bắc Cung Yến hiện tại, là tuyệt đối an toàn. Ngốc Niết, Vô Tâm, Hoàng Tiểu Nha, ba người các ngươi trước nhanh lên đi phía trước tiên đem người nhận lấy nói sau. Những cái kia quái vật, khôi lỗi, trực tiếp giết là được. Vâng, công tử. Âm ma cổ vương lên tiếng, mang theo phi thường muốn nói chuyện, nhưng lại bị Hà Lâm Hoa cho phong bế miệng Ngốc Niết. Vô Tâm hai người đã đi ra. Lại về phía trước đã bay có nửa phút, Hà Lâm Hoa chợt thấy một mảnh hoàn toàn do quái vật, khôi lỗi hội tụ mà thành hải dương. Cái này nghiêm chỉnh phiến hải dương, có thể nói là che khuất bầu trời, rậm rạp chẳng chịt địa lan tràn khoảng chừng mấy ngàn km. Nếu gần kề chỉ từ nhìn ra mà nói, những này quái vật, khôi lỗi số lượng, không thể so với Hà Lâm Hoa trêu chọc chính là cái kia thú xào ở bên trong quái vật, khôi lỗi ít hơn nhiều a. Nếu người khác gặp cái này nghiêm chỉnh phiến quái vật, đừng nói là đi lên đánh cho, tự là nhìn xem cũng có thể cho hủ chết ta. Cha mẹ nó đây là có chuyện gì vậy? Tiểu nha đầu này chẳng lẽ thật sự đi thú xào bên trong đi dạo một vòng? Hà Lâm Hoa cực độ im lặng, thần thức lại cảm ứng thoáng một phát âm ma cổ vương. Theo đang tại xung phong liều chết âm ma cổ vương chỗ đó tin tức truyền đến có thể biết được, Bắc Cung Yến, rùa khổng lồ chúng, xác thực là bị nhốt tại những này quái vật bên trong. Hoa tử, cái này, đây là Tần Thiên Long ở đâu bái kiến bực này trang diện? Nhiều như vậy quái vật, khôi lỗi một hống trên xuống, tụ ở trước mặt của hắn, coi như là hắn hiện tại miễn cưỡng chấn định lấy, nhưng là có thể theo hắn phát run trên hai tay nhìn ra, hắn hiện tại rất sợ hãi, rất khẩn trương. Quái vật, khôi lỗi. Hà Lâm Hoa lời ít mà ý nhiều, phi thân mà ra, nói ra, Tiểu Yến Nhi bị vây ở chỗ này mặt, ta lấy được cứu ra. Những điều này đều là Tiểu Yến Nhi mang đến hay sao? Tần Thiên Long ngược lại hít một hơi hơi lạnh, sau đó cắn răng nói, đợi một chút hoa tử. Ta cùng ngươi cùng một chỗ cát. Hà Lâm Hoa ngừng lại, quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần Thiên Long, sau đó nói, được rồi, Thiên Long huynh, ngươi không rất thích hợp sông đi lên, ngươi quá yếu. Dứt lời, Hà Lâm Hoa phi thường không nể tình tiếp tục hướng về kia một mảnh quái vật hải dương vào tới. Lập tức, Tần Thiên Long nội ngưu đầy mặt, ni mã ai cho dù lao tử rất yếu, ngươi cũng không nên nói cái kia sao trực tiếp được không. Có hay không có ai như vậy lao tử thật mất mặt mà nói. Hà Lâm Hoa tốc độ bay nhanh. Dưới thân U Minh Long tốc độ nhanh đã đến cực hạn, trong nháy mắt, cũng đã vọt tới một mảnh kia quái vật trên không. Hà Lâm Hoa muốn từ những này quái vật bên trong tìm được Bắc Cung Yến, rùa khổng lồ bọn hắn, thế nhưng mà ở đâu có dễ dàng như vậy. Hiện tại cái nhìn này nhìn lại, cho đã mắt đều là quái vật, rậm rạp chẳng chịt, kín không kẽ hở, Hà Lâm Hoa chỉ có thể loáng thoáng từ đó cảm ứng được rùa khổng lồ tồn tại. Về phần Bắc Cung Yến, bởi vì này sao vô cùng vật linh lực ngăn trở, Hà Lâm Hoa liền thần thức cảm ứng đều cảm ứng không đến. Tiểu Yến Nhi ngươi có khỏe không? Ngươi không có chuyện A. Thiếu chữ Hà Lâm Hoa vận chuyển linh lực, sóng âm từ không trung thả ra, hướng về quái vật bầy trong lan tràn mà đi. Cho dù theo rùa khổng lồ chỗ đó, Hà Lâm Hoa đã biết được Bắc Cung Yến bình yên vô sự, nhưng là nếu là không có nghe được Bắc Cung Yến thanh âm, Hà Lâm Hoa trong nội tâm vẫn cảm thấy lo lắng. Bất quá, Hà Lâm Hoa một tiếng này giống, thực sự kinh động đến không ít quái vật. Những cái kia quái vật vốn là đều là chạy Bắc Cung Yến, rùa khổng lồ đi, nhưng bởi vì quái vật nhiều lắm, căn bản xông vào không nổi. Bây giờ nghe gặp Hà Lâm Hoa tiếng kêu, rõ ràng đều chạy Hà Lâm Hoa đi. Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, liền vội vươn tay vô U Minh Long đầu. U Minh Long miệng rộng một trường, một cổ màu đen hỏa diễm phun ra, lập tức chết cháy gần ngàn chỉ thực lực khác nhau quái vật. Những này quái vật sau khi chết, mất đã rơi vào quái vật bầy ở bên trong, cái kia màu đen hỏa diễm còn lan tràn đã đến những thứ khác quái vật trên người, không ngừng mà thiêu đốt lên. Đồng thời, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, xuân linh lực vận chuyển phía dưới, một mảnh lại một mảnh thực nhân hoa đằng theo lơ lửng trong xuất hiện. Hướng về cái này một chuyến quái vật vây giết tới xuân lần này phóng xuất ra thực nhân hoa đằng, thế nhưng mà mặc kệ đẳng cấp, dù là gần kề chỉ có thể đủ đối phó trúc cơ kỳ thực nhân hoa đằng, làm theo thả đi ra ngoài. Bởi như vậy, khoảng chừng vượt qua ngàn vạn thực nhân hoa đằng trên không trung múa lấy, che khuất bầu trời, khủng bố không thôi cái này cảnh sát, nếu để cho một ít tu sĩ chứng kiến, chỉ sợ liền đánh cũng không dám đánh, trực tiếp quay đầu bỏ chạy đi nha. Sau đó, âm ma cổ vương, Khổ Lâm còn có ngốc nghếch vô tâm nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm, cũng đều cùng nhau lách vào đi qua, Hà Lâm Hoa thân kiểu thể quý, không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hiện tại Hà Lâm Hoa thân mạo hiểm đấy, bọn hắn như thế nào phóng tâm đắc rồi. Hà Lâm Hoa những này thủ hạ lách vào tại Hà Lâm Hoa sau lưng về sau, lập tức tạo thành mới đích công thủ cách cục, bắt đầu hướng về trung ương phá vòng vây mà đi. Hà Lâm Hoa một chuyến thủ hạ tụ tại Hà Lâm Hoa quanh người, bắt đầu xung phong liều chết, Hà Lâm Hoa tiếng nói cũng rơi xuống có trong chốc lát. Chợt nghe một tiếng bén nhọn tiếng chim hót. Sau đó, một đạo hỏa diễm theo quái vật bầy trong đột nhiên đốt đốt đứng dậy, đem nghiêm chỉnh phiến quái vật cho đốt đi cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời. Sau đó Bắc Cung Yến thanh âm liền loáng thoáng địa truyền ra, Lâm Hoa ca ca mau lại đây cứu ta a, tại đây quái vật thiệt nhiều. Nghe được Bắc Cung Yến thanh âm, Hà Lâm Hoa tâm thần ám định, kêu lên, ngươi chờ, ta cái này cứu ngươi đi ra. Hà Lâm Hoa dứt lời, lập tức lại chỉ huy thủ hạ, chơi nổi lên phạm vi công kích. Muốn nói Hà Lâm Hoa những này thủ hạ, thậm chí còn Hà Lâm Hoa chính mình, đều là chơi quần công một bả hảo thủ, hiện tại Hà Lâm Hoa lại để cho ra sức xung phong liều chết, nguyên một đám tự nhiên đều là rơi xuống chơi liều nhi, điên cuồng mà hướng về trung ương vọt tới. Trong thời gian thật ngắn, những này phù giữa không trung quái vật, khôi lỗi xem như xui tận mạng, tựu như cùng là hạt mưa nhi tựa như xuống rơi xuống trong thời gian thật ngắn, Hà Lâm Hoa bật hết hỏa lực, ít nhất tiêu diệt vượt qua ngàn vạn quái vật. Ở trong đó, thường thường đều là âm ma cổ vương lập tức phá vỡ những này quái vật hộ thể linh lực, sau đó ngốc nghếch vô tâm hai người phạm vi lớn không khác biệt công kích pháp thuật, sau đó lại là Hà Lâm Hoa ngàn nhận vũ đợi một chút, nói ngắn lại, những này quái vật căn bản là không có ngờ tới, Hà Lâm Hoa bọn người sẽ ở lập tức buộc phát ra lớn như vậy lực phá hoại, rất nhanh đã bị Hà Lâm Hoa bọn người ở tại ở trong đó sẽ rách ra một đường vết rách. Bất quá, những này quái vật chất lượng tuy nhiên so không được Hà Lâm Hoa tại dị độ không gian nội gặp được cái kia tòa khủng bố thú xào, nhưng là chỉ cần nói là số lượng, không chút nào không kém. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa bọn người nhảy vào trong đó, giết không ít đồng loại, lại để cho những này quái vật sợ hãi không thôi. Nhưng là những này quái vật nhưng như cũng là che giả măng mọc địa không ngừng mà áp chế tới. Hô! Thiếu điều may mắn cái này thú xào ở trong không có gì trí tuệ kiểu quái vật. Nếu hiện tại xuất hiện một hai cái trí tuệ kiểu quái vật, xoắn suýt khởi những này quái vật cùng nhau công kích Hà Lâm Hoa, một bên giết chóc lấy chung quanh quái vật, vừa nghĩ. Đã không có hệ thống chỉ huy, những này quái vật số lượng tiểu là nhiều hơn nữa, cũng gần kề chỉ có thể coi là đám mối hợp mà thôi. Đối mặt cái này một đám mối hợp, Hà Lâm Hoa áp lực thật đúng là không tính là bao nhiêu. Lại xung phong liều chết một hồi, Hà Lâm Hoa ước chừng lại giết chết gần ức chỉ thực lực khác nhau quái vật về sau, cuối cùng từ những này quái vật trông thấy được một đạo cự đại và khủng bố màu thủy lam màn sáng. Mà ở cái này đạo quang màn ở trong, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh không ngừng mà bay tới bay lui, một cổ lại một cổ cực nóng địa hỏa diễm theo đạo thân ảnh kia trên người bay ra, mỗi một lần đều mang đi n nhiều con quái vật. Ở đằng kia phía trước, thì là một đạo lại một đạo sóng nước không ngừng múa lấy, phía trước quái vật bị sóng nước trùng kích đi không ít, cũng giết chết không ít. Là Chu Tức cùng Tiểu Quy Quy Hà Lâm Hoa hai mắt tỏa sáng, lập tức lại lên tiếng hét lớn, Tiểu Yến Nhi ngươi không có chuyện à. thiếu chữ ta vào được. Lâm Hoa ca ca Chu Tức hỏa hồng thân ảnh ở bên trong, Bắc Cung Yến theo Chu Tức trên người trong ngọn lửa nhô đầu ra, hưng phấn mà kêu to, Lâm Hoa ca ca, ta ở chỗ này mau lại đây cứu ta. Giống giống rùa khổng lồ kêu hai tiếng, thoáng cái sức chiến đấu tăng vọt n cái cấp bậc, bật hết hỏa lực, một đạo lại một đạo thủy long cuốn theo quanh người thả ra, hướng về tứ phương cuốn động, hiển nhiên, rùa khổng lồ vừa mới chỉ là để phòng ngự làm chủ, rất ít công kích. Nhưng là hiện tại gặp Hà Lâm Hoa đã đến, biết rõ chính mình không cần lại lo lắng linh lực vấn đề về sau, lập tức bắt đầu chơi nổi lên chính mình theo huyền vũ truyền thừa trong trí nhớ học hội siêu cấp pháp thuật cái này siêu cấp pháp thuật phía dưới, chung quanh quái vật lập tức bị thanh lý mất trăm vạn, chung quanh trống ra không nhỏ không gian. Người có trí Hà Lâm Hoa tán dương một tiếng, rất nhanh địa đem chung quanh dư thừa quái vật cho thanh lý mất, thần thức khẽ động xuống, đã mang theo một chuyến thủ hạ sông vào rùa khổng lồ mai rùa hộ thuẫn bên trong. Mâu thủy lam mai rùa hộ thuẫn nội, Hà Lâm Hoa vừa mới rơi xuống, Bắc Cung Yến đã theo Chu Tức thân hình trong thoát ly đi ra, nào tới Hà Lâm Hoa trên người, ngọt nhân nhất địa giận mắng, bại hoại ngươi như thế nào hiện tại mới tới cứu ta. Ngươi có biết hay không, người ta quả thực muốn sợ chết rồi hả? Hảo hảo hảo là lỗi của ta Hà Lâm Hoa liên tiếp ứng hai tiếng, nhưng cũng không dám có chút buông lỏng, lập tức lại lạnh giọng hạ lệnh, tất cả mọi người, nghe lệnh, lập tức cho ta toàn lực công kích, mau chóng lao ra. Vâng tất cả mọi người lên tiếng. Sau đó lại bắt đầu bắt tiên quá hải, cùng thi triển thần thông. Trung quanh nơi này quái vật số lượng, thật sự là có đủ khủng bố đấy. Bằng không, rùa khổng lồ, Chu Tước cái này hai đại thần thú liên thủ, gần kề chỉ là một loại một ít quái vật, thật đúng là ngăn không được cước bộ của bọn nó. Tuy nhiên toàn bộ đều là bật hết hỏa lực công kích, rùa khổng lồ không hoàn toàn địa đẩy về phía trước tiến, thế nhưng mà giết cả buổi, quái vật kia số lượng, lại không có chút nào gặp thiếu nhất là tại rùa khổng lồ trước người, giết chết một ít về sau. Lập tức sẽ có càng nhiều vây quanh, như thế nào giết đều giết không sạch sẽ. Từ trung ương hướng ra phía ngoài sông, cũng không giống như là từ bên ngoài vào bên trong sông dễ dàng như vậy à. Giết tiểu nửa giờ, thô sơ giản lược địa tính toán, Hà Lâm Hoa bọn người ít nhất đã tàn sát giết chết vượt qua 2 tỷ chỉ tất cả lớn nhỏ quái vật. Nhưng là coi như là như thế, Hà Lâm Hoa bọn người cũng không có lao ra. Đây là có chuyện gì vậy? Mạnh mẽ như vậy hoành công kích, còn có thể bị quái vật cho ngăn lại. Muốn nói Hà Lâm Hoa trong nội tâm sẽ không kinh ngạc, đó mới có quỷ. Âm ma cổ vương có thể đổi thân băng phong sâu độc, tương đương với có thể phân thân thành N đạo nhãn con người, đối với tình huống chung quanh rõ ràng nhất. Hắn trả lời ngay nói, công tử, lão nô vừa rồi ở chung quanh quan sát thoáng một phát, kệ bên này, giống như có chỗ nào, liên tục không ngừng địa có quái vật từ đó lao tới, chúng ta gần kề chỉ là như vậy rết xuống dưới, chỉ sợ vĩnh viễn sông không xuất ra đi. Cái gì? Phu cận có một chỗ thú xảo. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, vừa rồi rùa khổng lồ mang theo chúng ta, ít nhất xông về trước ra hơn vạn thước, chẳng lẽ còn không có chạy ra cái kia thú xảo phạm vi. Âm ma cổ vương cười khổ nói, hồi công tử, chỉ sợ không có. Bởi vì Lao Nô vừa rồi nhìn, phát hiện cái kia thú xảo, tựa hồ một mực đều tại đi theo chúng ta di động. Đi theo chúng ta di động. Cái này Hà Lâm Hoa vừa định nói không có khả năng, nhưng là sau đó bỗng nhiên nghĩ đến, muốn nói không khả năng. Mình ở dị độ không gian bên trong gặp được chính là cái kia thú xảo bên trong đích thú xảo, cũng là rất không có khả năng nhưng là đây hết thảy, tuy nhiên cũng tại tuyệt vọng chi trong tháp chân chân thật thật địa xuất hiện. Điều này nói rõ, tại tuyệt vọng chi trong tháp, ngoại giới cái kia một bộ cái gọi là tiêu chuẩn, đã hoàn toàn không thích hợp. Tiểu Yến Nhi, ngươi như thế nào sẽ bị cái này một đống quái vật cho quân lấy hay sao? Nói nghe một chút. Hà Lâm Hoa đột nhiên cảm giác được, hay vẫn là hỏi trước thoáng một phát Bắc Cung Yến thì tốt hơn. Bắc Cung Yến nghĩ. Nói ra, người ta cũng không biết bất quá, ta tiểu nhớ kỹ, tiểu quy quy mang theo ta về phía trước chạy, tại nửa trên đường thời điểm, tựa hồ gặp mấy con quái vật chặn đường, sau đó từ đó về sau, không chung sẽ không hiểu thấu địa xuất hiện quái vật. Với lúc mới bắt đầu, quái vật còn có thể giết tới. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái này đi ra quái vật càng ngày càng nhiều, cuối cùng căn bản giết không nổi đến, là được như vậy. Nghe Bắc Cung Yến như vậy một giải thích, Hà Lâm Hoa không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, vừa lúc mới bắt đầu. Cũng chỉ có mấy con quái vật chặn đường. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, lại có thể biết thành quái vật quá nhiều, căn bản không thể nào giết khởi tình huống. Điều này sao có thể mà trong thời gian thật ngắn, xuất hiện nhiều như vậy quái vật. Hắn meo ô, cái này thú xảo phun ra nuốt vào lượng, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Thiếu chữ. Hoàng Tiểu Nha, ngươi xác định, chúng ta không trùng xác thực đi theo một cái thú xảo, hơn nữa hay vẫn là một cái hội di động thú xảo. Hà Lâm Hoa theo Bắc Cung Yến trong lời nói, đã triệt để nghiệm chứng kết quả này, nhưng lại vẫn là không yên lòng địa lại hỏi một câu. Âm ma cổ vương trả lời ngay nói, công tử, vừa rồi Lao Nô còn gần kề chỉ là phát hiện một cái hội di động thú sao, nhưng là Lao Nô vừa rồi quan sát thoáng một phát, tựa hồ không cũng chỉ có một cái, có lẽ có lượng đến ba cái, hoặc là thêm nữa. Ân Hà Lâm Hoa sắc mặt tâm lãnh, thú sao hội di động thú sao nhưng lại căn bản không nhận ra không thấy, không biết có mấy cái. Khó trách, cái này hai vạn năm qua, tiến vào thú sao về sau có thể bình yên đào thoát tu sĩ cơ hồ không có. Thậm chí còn cuối cùng đều có rất ít người dám vào cái này tuyệt vọng chi tháp nguyên lai từ khi thú xào xuất hiện về sau. Tại đây tuyệt vọng chi trong tháp, lại có thể biết xuất hiện loại này quái dị tình huống trong tháp sụp xuống cũng không cần nói. Ba loại cảnh giới quái vật lộn xộn cùng một chỗ, sinh tồn độ khó đã khá lớn được rồi. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa tại không đến 2 ngày trong thời gian, rõ ràng trước sau gặp thú xào trong co thú xào, cùng di động ẩn hình thú xào cái này hai chủng khủng bố tình hình. Những thứ không nói khác. Tiểu cái này hai chủng khủng bố tình huống, lại có mấy vị tu sĩ có thể theo ở trong đó đào thoát. Hà Lâm Hoa hiện tại còn gần kề chỉ là tại tầng thứ tư ở trong mà thôi, tại tầng thứ tư nội, Hà Lâm Hoa thủ hạ khủng bố như vậy chiến lực, vẫn không thể trốn thoát, các tu sĩ khác tiểu càng không cần phải nói. Khó trách, cái này hai vạn trong năm, lại có thể biết chỉ có hai người từ đó còn sống, hơn nữa vẫn chưa đóng cửa tại tuyệt vọng chi tháp mảy may tin tức truyền ra. Công tử, chúng ta nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp lao ra bằng không. Trung quanh quái vật hội càng ngày càng nhiều, cho dù chúng ta có thể linh lực không ngừng mà tiếp tục giết chóc, nhưng thú sao ở trong quái vật, thế nhưng mà thêm nữa. A Khổ Lâm cẩn thận từng ly từng tí địa cho Hà Lâm Hoa nhắc nhở. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát về sau, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên híp híp mắt, hỏi, các ngươi nói, những này quái vật tại sao phải một mực chăm chú theo sát chúng ta, căn bản là không tiêu tan khai. Cái này Âm Ma Cổ Vương ngâm nghĩ một lát, bỗng nhiên nói ra, tự nhiên là bởi vì... có chúng ta tại hấp dẫn lấy bọn hắn. Ân, công tử, lão nô nơi này có một cái chủ ý. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, ta muốn, chúng ta hẳn là nghĩ đến cùng nơi đi. Âm Ma Cổ Vương nói ra, những này quái vật vây ở chỗ này nguyên nhân, không có gì hơn là vì trung ương có chúng ta những này bọn hắn ưa thích huyết nục, còn có không ngừng mà phản kích công kích mà thôi, nếu như chúng ta nếu biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có mục tiêu, hội chính mình tán đi. Âm Ma Cổ Vương dừng một chút, lại tiếp tục nói, công tử, theo lão nô xem, ngài hiện tại trước tiên có thể cùng phu nhân tăng hình, chúng ta ở chỗ này trống, hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực. Những này quái vật nhìn không thấy ngài cùng phu nhân, lại có thể trông thấy chúng ta, ngài cùng phu nhân hoàn toàn có thể bình yên địa thoát đi ra ngoài. Đợi đến lúc các ngươi đã đến địa phương an toàn về sau, công tử có thể trực tiếp đem chúng ta cho triệu hồi đi. Lúc N. Hay thời điểm, những này quái vật không có mục tiêu, có lẽ cũng có thể tán đi, hơn nữa. Coi như là chúng không có tán đi, còn phát hiện chúng ta cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng thoát đi. Hà Lâm Hoa cười nói, ngươi muốn, ngược lại là cùng ta giống như lúc. Hà Lâm Hoa dứt lời, quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi nghe rõ ràng chưa? Chúng ta trước trốn A. Ân, cái kia bọn hắn đều mặc kệ. Bắc Cung Yến có chút do dự, tiểu nha đầu này, nàng cũng không biết Hà Lâm Hoa có luyện hồn thần điện loại này siêu cấp thần khí. Có thể lập tức tiểu lại để cho Âm Ma Cổ Vương bọn hắn thoát đi nguy hiểm khu vực. Hà Lâm Hoa cười nói, bọn hắn ngươi không cần phải xen vào. Chỉ cần chúng ta có thể chạy đi, bọn hắn tiểu khẳng định an toàn. Bắc Cung Yến còn có chút do dự, nhưng cuối cùng cắn răng một cái, nói ra, tốt dứt lời, Bắc Cung Yến thò tay hướng trên người của mình vỗ một đạo ẩn thân phủ, cái này ẩn thân phủ, thế nhưng mà Bắc Cung Yến theo Bắc Cung Vô Địch chỗ đó muốn tới đấy. Biết rõ Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến muốn đi tuyệt vọng chi tháp. Bắc Cung Vô Địch cũng đưa hai người không thiếu bảo mệnh tốt linh phù. Đương nhiên, những này linh phù bên trong, tính công kích linh phù ít càng thêm ít, đa số đều là phụ trợ tính đấy. Dù sao, phụ trợ tính linh phù so nổi công kích tính linh phù mà nói, muốn tốt luyện chế nhiều lắm. Bắc Cung Yến ẩn đứng lên hình về sau, Hà Lâm Hoa cũng dùng kim một áo choàng ẩn thân, đem U Minh Long, rùa khổng lồ, chu tước đều cho biến ảo thành nho nhỏ bộ dáng, đã thu vào kim một áo choàng nội. Sau đó, hai người cẩn thận từng ly từng tí địa thoát ly ra một chuyến thủ hạ bảo hộ, tiến nhập một chuyến quái vật bầy trong. Đồng thời, hai người mỗi một cái đều là thần sắc khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị những này quái vật khám phá nguy trang. Bất quá, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người lo lắng, hiển nhiên là có chút dư thừa rồi. Hai người bọn họ ở này quái vật bầy ở bên trong, qua lại trốn tránh lấy, chậm rãi hướng về quái vật bầy bên ngoài đi đến. Dọc theo con đường này, những cái kia quái vật đều là không ngừng địa hướng Âm Ma Cổ Vương, phá luân bọn người phương hướng phóng đi, căn bản cũng không có phát hiện Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai con quái vật không cẩn thận địa va chạm đã đến hai người, còn rất kỳ quái địa đánh giá thoáng một phát bốn phía, nhưng hai người đều nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, may mắn tránh thoát. 5-6 phút về sau, hai người rốt cục né tránh địa ra quái vật bầy về sau, Hà Lâm Hoa mới thở dài một hơi, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra cái này chuyển di chú ý lực biện pháp, vẫn có thể dùng đấy. Bất quá, vừa mới ra quái vật bầy, khoảng cách quái vật khoảng cách dù sao hay vẫn là thân cận quá đi một tí, một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị những này quái vật phát hiện, lại lần nữa cho vây. Cho nên, Hà Lâm Hoa lại dẫn Bắc Cung Yến cẩn thận từng ly từng tí địa hướng ra phía ngoài trốn ra thật xa, đợi đến lúc có gần vạn mét xa thời điểm, mới ngừng lại được, hiện ra thân hình. Chương 559, Hội Di Động Ẩn Hình Thu Xảo, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 559, Hội Di Động Ẩn Hình Thu Xảo, Vạn Chữ Đại, đến địa chỉ Internet. Chương 560, Độ Kiếp Sơ Kỳ Ma Tâm Thú, Thoát Đi, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 560, Độ Kiếp Sơ Kỳ Ma Tâm Thú, Thoát Đi, Vạn Chữ Đại Trương. Quả nhiên, những này quái vật có lẽ là càng thêm để ý đã bị bọn hắn vây quanh ở chính giữa những cái kia con mồi. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người khoảng cách cũng cách khá xa, rõ ràng không có một con quái vật bỏ xuống âm ma cổ vương, Khổ Lâm bọn người, hướng Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người đuổi theo. Hai người lại tại nguyên chỗ dừng lại trong chốc lát, xác định chính thức sau khi an toàn, mới nhẹ nhàng thở ra. Cho tới nay, Bắc Cung Yến cũng chỉ là bị cái này một đống quái vật cho vây quanh ở chính giữa. Chính thức có thể xem tới được quái vật, gần kề chỉ là rậm rạp chẳng chịt, cảm thấy số lượng rất nhiều mà thôi. Cụ thể có bao nhiêu con quái vật, Bắc Cung Yến nhưng căn bản chưa nghĩ tới. Hiện tại đợi đến lúc ra quái vật vây quanh, Bắc Cung Yến trực diện địa thấy được cái này một mảnh lan tràn có trọn vẹn mấy ngàn km quái vật bầy, còn có không trung không ngừng mà tuân ra quái vật, sắc mặt tái nhợt dọa người, loại này khủng bố tình hình, nàng thì như thế nào có thể đã từng gặp. Như vậy một mảnh khủng bố quái vật vân, trong đó quái vật số lượng chỉ sợ mấy đều đếm không hết. Đừng nói là toàn bộ rồi, chỉ cần những này quái vật bên trong đích một phần vạn hợp lực một kích, Bắc Cung Yến, rùa khổng lồ, Chu Tước coi như là càng lợi hại, cũng khó thoát khỏi cái chết ta vừa nghĩ tới chính mình rõ ràng tại tử thần trong tay, ngạnh xanh xanh địa chống thời gian dài như vậy, đều không có Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Bắc Cung Yến trong lòng cũng là may mắn không thôi. Tốt. Thiệt nhiều quái vật một phen tim đập nhanh về sau, Bắc Cung Yến thật vất vả mới nói ra một câu như vậy lời nói. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cũng là lòng còn sợ hãi, may mắn, những này quái vật bên trong không có trí tuệ kiểu quái vật. Nếu là có một chỉ trí tuệ kiểu quái vật, có thể khống chế mặt khác quái vật xếp thành hàng thay nhau công kích, mà không phải như vậy lộn xộn tự dưng tự do công kích, chỉ sợ hôm nay có bao nhiêu nhân mã đều muốn cho hao tổn ở chỗ này rồi. Đúng vậy a, không chung có ẩn hình thú sao, hơn nữa hay vẫn là hội di động hay sao? Loại tình huống này, thật đúng là... Ồ, tiểu yến vậy, ngươi trên đầu sẽ không xuất hiện bảo tháp sao? Ta thấy thế nào không thấy ngươi trên đầu bảo tháp? Hà Lâm Hoa nói chuyện, hai mắt tại Bắc Cung Yến trên đầu quét qua, lúc này mới chợt phát hiện, Bắc Cung Yến trên đầu, lại có thể biết không có cái kia bảo tháp. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa hiện tại gặp được mấy người bên trong, đều là có thêm cái kia bảo tháp đó a, bất kể là Tần Thiên Long, hay vẫn là Trần Minh bọn hắn, cái hót nhi bên trên đều có được một cái phi thường rõ ràng bảo tháp lúc này thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng trở về vị tới, bề ngoài giống như vừa rồi Hà Lâm Hoa. Bắc Cung Yến hai người theo quái vật bầy trong trốn lúc đi ra, Bắc Cung Yến căn bản là không trách vật phản ứng nàng, ngược lại là thỉnh thoảng địa còn có một chút quái vật. Hội quan sát một chút Hà Lâm Hoa. Bất quá, những cái kia quái vật dù sao không có trí tuệ, tại phát hiện chứng kiến chỉ là một cái không thể an bảo tháp về sau, cũng tiểu không để ý rồi. Nếu là có một chỉ trí tuệ hình quái vật, chỉ sợ Hà Lâm Hoa hiện tại sẽ rất bi thúc dục hắn chỗ tao ngộ. Rất có thể tiểu là tại vừa mới chạy ra dị độ không gian lúc cái chủng loại kia đãi ngộ. À, ngươi nói cái kia xấu xấu, còn rất khó coi bảo tháp há ta ngại nó khó coi, tiểu cho thu đi lên. Bắc Cung Yến hồi đáp. Nghe Bắc Cung Yến vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa lập tức cấp bách mà hỏi thăm, cái này bảo tháp còn có thể thu. Muốn như thế nào mới có thể thu? Ngươi có biết hay không? Bắc Cung Yến vừa trợn trắng mắt, không phải thường bưu hung hắn nói nhảm ta đương nhiên đã biết nếu ta không biết. Lại làm sao có thể sẽ đem bảo tháp cho thu. Đúng là đang khi nói chuyện, Bắc Cung Yến cái hót nhi bên trên bảo tháp lại cho chậm gì gì địa xông ra. Cái này tòa bảo tháp, cùng Hà Lâm Hoa trên đầu cũng không có khác gì nhi, chỉ có điều bảo tháp tầng thứ tư độ sáng đi lên nói, Hà Lâm Hoa so Bắc Cung Yến muốn sáng rất nhiều. Hơn nữa, cái kia loang thoáng có thể thấy được dây nhỏ, giống như hồ đã hoàn toàn đem tầng thứ tư nuốt lấy, đã đến tầng thứ năm cùng tầng thứ tư tương giao cái kia đầu giao giới tuyến bên trên. Bắc Cung Yến tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện bảo tháp phi thường bất mãn, nhỏ giọng địa nói thầm nói, chán ghét ghê tởm kia bảo tháp, tối đa biến mất nửa giờ, sau đó sẽ xuất hiện rồi dứt lời. Bắc Cung Yến lại bỗng nhiên nói ra, bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được. Sau đó, tại Hà Lâm Hoa không thể tưởng tượng nổi ánh mắt Nhi ở bên trong, bảo tháp lại nhớ tới Bắc Cung Yến cái hót Nhi bên trong, nhìn không thấy rồi. Tiểu Yến Nhi, rốt cuộc là cái biện pháp gì? Nhanh lên nói cho ta biết. Hà Lâm Hoa vội vàng nói đạo, cái này bảo tháp, tại người cái hót Nhi lên, giống như là một cái bóng đèn giống như, đi tới chỗ nào người khác đều có thể thấy được ngươi. Nếu có thể cho tiêu trừ sạch, dù là nửa giờ tiểu phải lần nữa ẩn nấp một lần, Hà Lâm Hoa cũng nguyện ý à. Ân, ta không phải mới vừa đã nói sao? Bắc Cung Yến quay đầu, một bộ liếc si bộ dáng nhìn xem Hà Lâm Hoa. Ngươi đã nói. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, dư vị thoáng một phát Bắc Cung Yến lúc trước đã từng nói qua, đồng nhiên nghĩ đến vừa rồi cái kia bảo tháp biến mất lúc, Bắc Cung Yến nói câu kia. Không phải là câu kia bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được à? Thiếu chữ Hà Lâm Hoa im lặng mà hỏi thăm. Ân, Bắc Cung Yến trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, nói ra, không tệ không tệ, tiểu là câu này. Hà Lâm Hoa không tin, lập tức trước thí nghiệm thoáng một phát, nhắc tới nói, bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Hà Lâm Hoa cái hót nhì bên trên bảo tháp rõ ràng cũng chậm rãi hướng phía dưới rơi đi một tí, cuối cùng biến mất tại Hà Lâm Hoa cái hót nhì bên trên. Kết quả là, Hà Lâm Hoa đầy đầu hát tuyến, hóa thân rít gào nói, cha mẹ nó có hay không có lầm. Lại để cho bảo tháp biến mất khẩu quyết, rõ ràng như vậy lừa bịp. Cái này hắn mèo ố ai có thể nghĩ ra được a? Gào thét hết về sau, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nghĩ tới nghiên cứu ra câu này lừa bịp khẩu quyết Bắc Cung Yến, nhịn không được hỏi, Tiểu Yến Nhi, câu này khẩu quyết ngươi là như thế nào suy nghĩ ra đến hay sao? Bắc Cung Yến hồi đáp, người ta tiến đến về sau, chiếu chiếu thủy kính, liền phát hiện trên đầu nhiều hơn cái bảo tháp, có thể xấu rồi, khó coi chết đi được cho nên, người ta vừa muốn đem cái này bảo tháp tàng đứng dậy. Thử thiệt nhiều biện pháp, cuối cùng mới kiểm tra xong những lời này có tác dụng đấy. Được rồi, Hà Lâm Hoa im lặng trong, lại nói, theo N nhiều trong lời nói, có thể tìm ra một câu như vậy lừa bịp khẩu quyết, hơn nữa còn hắn meo ô thành công, cái này thật đúng là không thể không nói, Bắc Cung Yến cái này tiểu nương bị thật sự là quá dôi danh nữa à, hơn nữa, cái này hắn meo ô vận khí cũng thật sự là tốt, không có bên cạnh như vậy tán gẫu khẩu quyết đều có thể cho suy nghĩ ra đến. Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, lần nữa cảm thán Bắc Cung Yến vô địch chỗ, sau đó thần thức cùng âm ma cổ vương, Khổ Lâm bọn hắn liên hệ rồi thoáng một phát, xác định bọn hắn toàn bộ sau khi an toàn, Hà Lâm Hoa cũng thở dài một hơi, nhưng lại vẫn lo lắng địa lại hướng về sau né một khoảng cách, chờ trong chốc lát, mới chuẩn bị đem âm ma cổ vương, Khổ Lâm, Xuân, Phá Luân bọn người cho triệu trở lại. Đang chuẩn bị dùng thần thức mệnh làm cho bọn hắn trở lại, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nghĩ đến, Tần Thiên Long tựa hồ còn ở lại chỗ này, phiến quái vật chung quanh đây này, nếu hắn hiện tại sẽ đem âm ma cổ vương, Khổ Lâm, Xuân bọn người cho chiêu trở lại, những cái kia quái vật chỉ sợ hội tứ tán ra, đến lúc đó, Tần Thiên Long không thể nói trước sẽ bị vây quanh vừa mới đem Bắc Cung Yến theo trong vòng vây cứu ra, Hà Lâm Hoa cũng không muốn lại tiến cái này khủng bố trong vòng vây, cứu trước đó lần. Thứ nhất Tần Thiên Long. Vì vậy, Hà Lâm Hoa trực tiếp thông qua thần thức cùng ảnh kỳ lân liên hệ rồi thoáng một phát. Lại để cho ảnh kỳ lân đem Tần Thiên Long cho đưa đến Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến vị trí. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa thuận tiện đem câu kia lừa bịp khẩu quyết cũng truyền cho Tần Thiên Long, kết quả là Tần Thiên Long cái hót nhi bên trên cũng trên đỉnh N hơn hát tuyến. Đã qua ước chừng hơn 10 phút, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người liền chứng kiến cách đó không xa Tần Thiên Long cưới lấy ảnh kỳ lân, vội vã địa chạy tới. Vừa đến Hà Lâm Hoa trước mặt, liền có chút khẩn trương nói, hoa tử. Chúng ta nhanh chút ít ly khai ai nhiều như vậy quái vật, ngươi những cái kia thủ hạ chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, chúng ta hay vẫn là mau mau đào tẩu, đừng làm cho bọn hắn hy sinh một cách vô ích. Đúng vậy, tại Tần Thiên Long xem ra, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người an toàn, mà những cái kia vì cứu Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến mà thân hãm lớp lớp vòng vây âm ma cổ vương, Khổ Lâm bọn người, đã cũng coi là chết chắc rồi, nhiều như vậy quái vật vây công, coi như là một loại một chút độ kiếp kỳ tu sĩ. Chỉ sợ cũng gánh không được A Hà Lâm Hoa, những cái kia thủ hạ lợi hại là lợi hại, nhưng Tần Thiên Long còn không cho rằng, bọn hắn có thể đồng nhất vị độ kiếp kỳ tu sĩ cùng so sánh. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, ngươi làm sao lại nhận định bọn hắn nhất định sẽ bị hy sinh mất. Những này quái vật tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không đến mức để cho ta hy sinh mất của ta những này thủ hạ. Tần Thiên Long sửng sốt một chút, hỏi, hoa tử ngươi còn có nắm chắc cứu trở về bọn hắn. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lại không nói lời nào. Ngược lại là Tần Thiên Long dưới thân ảnh kỳ lân suy cười một tiếng, nói ra, ngươi biết mấy thứ gì đó. Lão đại nhà ta lợi hại, cũng là ngươi có thể hiểu rõ hay sao? Vừa rồi ngươi còn không phải nói, ta không có khả năng mang theo ngươi theo những cái kia quái vật trước mặt đã chạy tới, hiện tại như thế nào? Ta không chỉ có mang theo ngươi đã chạy tới rồi, còn giết không ít quái vật đây này. Vừa rồi, tại Hà Lâm Hoa nhảy vào cái kia phiến quái vật bầy chém giết thời điểm, Tần Thiên Long thế nhưng mà sợ muốn chết ra nhìn trước mắt một mảnh kia rậm rạp chẳng chịt quái vật, Tần Thiên Long thậm chí đều liệu định, Hà Lâm Hoa căn bản sông không đi ra rồi. Đang tại hắn do dự mà, muốn hay không quay đầu trốn thời điểm ra đi, dưới người hắn ảnh kỳ lân lại bỗng nhiên nói cho hắn biết, Hà Lâm Hoa đã trốn thoát, lại để cho ảnh kỳ lân dẫn hắn đi qua hội hợp. Kế tiếp, tự là ảnh kỳ lân trực tiếp hiển nhiên mà dẫn dắt Tần Thiên Long theo một chuyến quái vật bên cạnh thân sắc qua, thậm chí còn ngừng lưu lại, giết chóc một hồi quái vật. Nhưng là những cái kia quái vật tuy nhiên nguyên một đám vội vội vàng vàng mà nghĩ muốn tìm ra Tần Thiên Long cùng ảnh kỳ lân, nhưng tuy nhiên cũng như là không đầu con rồi một loại, đổi tới đổi lui, tự là tìm không thấy người cuối cùng, ảnh kỳ lân mang theo Tần Thiên Long đều nên ngang rời đi, những cái kia quái vật còn vẫn kêu to lấy, muốn đem người cho tìm ra. Ảnh kỳ lân, thân là đặc thù ảnh thuộc tính thần thú, không chỉ có thể chính mình ẩn nấp, lại để cho người phát giác không được. Còn có thể đem một gã bình thường tu sĩ cũng cho ẩn tàng đứng dậy, lại để cho người căn bản không thể nào phát giác đại thừa kỳ đỉnh dưới đỉnh tu sĩ, muốn phát hiện ảnh kỳ lân tồn tại, chỉ có tại bao trùm thức công kích về sau, mới có thể thần thức phát giác được, so về Hà Lâm Hoa kim một cáo choảng, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Tần Thiên Long hơi sừng sốt, sau đó cười khổ nói, đây cũng là ta không có gì kiến thức. Hoa tử trên người, xác thực có rất nhiều đích thủ đoạn A. Tần Thiên Long nói lời này, nhưng lại ám chỉ Hà Lâm Hoa trên người có phần đông lại để cho hắn không nhận ra không thấu bí mật A. Hà Lâm Hoa cười cười, còn nói thêm, chúng ta hay vẫn là trước trốn xa một ít A, hiện tại những này quái vật tuy nhiên tìm không thấy chúng ta, nhưng là trong chốc lát tứ tán ra về sau, nói không chừng sẽ vây đã tới. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, lại hướng về Bắc Cung Yến mỉm cười, đánh cho cái bắt chuyện. Bắc Cung Yến cũng như không có việc gì khoát tay áo, không chút nào để ý, tuy nhiên nàng trước kia là chính nhi bắt kinh địa si mê qua một thời gian ngắn Tần Thiên Long, nhưng là hiện tại thành Hà Lâm Hoa thế tử, những cái kia cái gọi là tình cảm, sớm đã bị nàng cho ném đến tận lên chín tầng mây. Hiện tại Bắc Cung Yến, chứng kiến Tần Thiên Long, tựu như cùng là chứng kiến một cái có chút quen thuộc người xa lạ đồng dạng. Ba người lại trốn ra thật xa, Hà Lâm Hoa cùng âm ma cổ vương, Khổ Lâm, Xuân bọn hắn liên hệ rồi thoáng một phát. Hiện tại phen này giết chóc về sau, bọn hắn còn cũng coi là an toàn. Âm ma cổ vương phá linh, ngốc nết vô tâm lực phá hoại, còn có Xuân thôn phệ năng lực, tại ứng phó cái này một mảnh quái vật lúc, cũng coi là miễn cưỡng chiếm đóng thượng phong rồi. Bất quá, thực lực của bọn hắn tuy nhiên chiếm ưu, nhưng là tại đối mặt nhiều như vậy quái vật vây công phía dưới, lại cũng vô lực lao ra. Hà Lâm Hoa tại thần thức trong hướng lấy bọn hắn từng cái truyền âm, nói cho chính bọn hắn muốn đem bọn hắn triệu hồi. Lập tức, âm ma cổ vương, Khổ Lâm, ngốc niết vô tâm bọn hắn trong nháy mắt, đều buộc phát ra cường hoành sức chiến đấu, đem chung quanh một chuyến quái vật lập tức tiêu diệt hơn phân nửa, lộ ra ngay một chỗ trống trải chi địa. Sau đó, bọn hắn liền quỷ dị địa lóe lên, đồng thời biến mất không thấy. Hống hống hống giống giống. Sau một lát, một mảnh kia quái vật đống nhiên cùng nhau phát ra khủng bố giống lên một tiếng. Sóng âm như sóng chiều một loại, chạy ra khỏi thật xa, bọn hắn bốn phía sở hữu vật thập đều bị phá hư địa không còn một mảnh, thậm chí còn mà ngay cả Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bọn hắn tại đây, đều cảm thấy cái kia tiếng gầm khủng bố lực phá hoại bất đắc di phía dưới, hãy để cho rùa khổng lồ bắn ra một cái mini mai rùa hộ thuẫn đem tiếng gầm ngăn trở, mới an toàn một ít. Sau đó, cái này nghiêm chỉnh phiến quái vật đống nhiên tản ra, như là tựa như phát điên, hướng về chung quanh tứ tán, sau đó tìm tòi. Lan tràn đều biết ngàn km quái vật bầy, coi như là tản ra rồi, khí thế của nó như trước kinh người che khuất bầu trời cái gì, căn bản không đủ để hình dung loại này khủng bố tình hình khủng bố một đám quái vật tứ tán tìm tòi, suốt một khu vực, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Mắt thấy những này quái vật tứ tán ra, Hà Lâm Hoa không dám lãnh đạo. Hắn vội vàng dùng kim một áo choàng đem chính mình ẩn tàng, lại để cho ảnh kỳ lân hỗ trợ đem Tần Thiên Long ẩn nấp đứng dậy, cũng làm cho Bắc Cung Yến khiến một trương ẩn thân phủ. Mảng lớn quái vật theo trước mặt bọn họ bay qua, thậm chí còn có quái vật còn tại bọn hắn bên cạnh thân dừng lại thoáng một phát, lại tiếp tục bay ra. Được chứng kiến cái này nghiêm chỉnh phiến quái vật lợi hại về sau, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long ba người căn bản là đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng, lặng lặng yên nhìn xem những này quái vật lên đỉnh đầu, tại phụ cận bay tới bay lui. Chỉ chớp mắt công phu, đã là một thiên thời gian trôi qua rồi. Những này quái vật không ngừng mà tại bốn phía xoay quanh lấy. Suốt một ngày thời gian đều không có tán đi. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long ba người như trước trốn tại nguyên chỗ, không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ có tại cái hót nhi bên trên bảo tháp hiện ra đến về sau, mới có thể đến bên trên một câu làm cho người ta không nói được lời nào bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được, một lần nữa đem bảo tháp ẩn tàng. Bên người của bọn hắn, có ít nhất trên trăm chỉ phân thần kỳ quái vật ở chung quanh nghỉ ngơi, lớn tiếng địa gầm ru lấy, cũng không phải những này quái vật phát hiện bọn hắn, mà là những này quái vật thật sự tại nghỉ ngơi mà thôi. Phải biết rằng, kề bên này mỗi một khu vực bên trong, đều chí ít có lấy hơn vạn con quái vật qua lại xoay quanh. Được rồi, tuy nhiên bọn hắn trên đầu bảo tháp có đôi khi xác thực là rất làm dáng, rất chói mắt đấy. Lâm Hoa ca ca, cái này đều một ngày, những này quái vật như thế nào còn không tiêu tan đây? Chẳng lẽ bọn hắn có thể ở chỗ này thủ cả cuộc đời trước hay sao? Hay vẫn là chúng đem tại đây trở thành địa bàn của bọn hắn nhi rồi Bắc Cung Yến chán đến chết, nắm Hà Lâm Hoa tay, cẩn thận vẽ vài vòng nhi. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, cũng truyền âm nói, cái này ai biết? Những này quái vật số lượng nhiều lắm, thủ cả cuộc đời trước rất không có khả năng. Bất quá, bọn hắn tìm tòi bên trên một thời gian ngắn về sau, có lẽ sẽ không an phận đừng tán đi, một khu vực ở trong, không có khả năng cộng sinh nhiều như vậy quái vật đấy. Nha Bác Cung Yến lên tiếng. Tần Thiên Long lúc này cũng nói, đúng vậy, thú xào quái vật loại này kỳ lạ sinh mạng thể, có rất ít quần cư hiện tượng. Ngoại trừ tại thú xào ở trong, hoặc là tại có cộng đồng địch nhân thời điểm, bọn hắn hội chung sống hòa bình bên ngoài, tại thời gian khác, thậm chí còn có thể lẫn nhau công kích, tự giết lẫn nhau. Những này quái vật nhiều lắm là ngây ngốc một thời gian ngắn sẽ tăng ra, đến lúc đó, tại đây hội lưu lại một chút ít đem tại đây trở thành địa bàn của mình nhi quái vật, bất quá số lượng có lẽ không nhiều lắm. Đến lúc đó, chúng ta theo những này quái vật thủ hạ vụng trộm địa chạy đi, hẳn không phải là vấn đề. Không tệ. Hà Lâm Hoa cũng phụ họa một tiếng. Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, sau đó cái này nhàm chán địa tiểu nha đầu làm một kiện lại để cho Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người sụp đổ, im lặng cộng thêm lau mồ hôi sự tình, chỉ thấy tiểu nha đầu này rõ ràng lén lút địa chạy tới một bên một con quái vật sau lưng, chân nhỏ bay đi, một cước đi qua, hung hăng địa đá vào vậy chỉ đổ thừa vật địa trên mông đít. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, cảm thấy có chút choáng váng. Tần Thiên Long thỏ tay bưng kín cái hót nhì, thật sự không biết nên nói cái gì. Ừ. C. Cái con kia đang tại nghỉ ngơi quái vật bị đá một cước, có chút không hiểu thấu địa quay đầu nhìn phía sau. Kết quả không có cái gì phát hiện, Hà Lâm Hoa ba người hiện tại cũng tại tàng hình bên trong, tiểu cái này con quái vật tu vi, căn bản dòm không phá ba người tàng hình trạng thái. Vì vậy, cái này con quái vật đang nhìn qua liếc về sau, tiểu càng làm đầu cho hốn éo trở về. Hiển nhiên, nó đem cái này trở thành là ảo giác rồi. Thật nhàm chán nha Bắc Cung Yến phát biểu thoáng một phát cảm khái. Hà Lâm Hoa phi thần đã đến Bắc Cung Yến bên cạnh thần, thò tay tại Bắc Cung Yến trên mông đít vỗ một cái, cẩn thận từng ly từng tí địa truyền âm nói. Ngươi cái tiểu nương bị ngươi đảo cái gì loạn? Vạn nhất nếu lại bị vây đứng dậy, vậy phải làm thế nào? Đừng Bác Cung Yến bấm véo Hà Lâm Hoa một bả, lại thành thành thật thật địa bất động rồi, nhưng ngoài miệng vẫn không nhận thua địa kêu la đạo, bị vây ở đã bị vây quanh à, ta tin tưởng Lâm Hoa ca ca nhất định có thể dẫn ta chạy đi đấy. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, trong nội tâm thầm nghĩ, ca cũng không phải nhàn rỗi nhất cả trứng, làm gì vậy chính mình cho mình tìm không thoải mái. Nếu là có thể vững vàng đương đương, cùng cùng đều liền từ những này quái vật mí mắt dưới đáy chạy đi, ai lại nguyện ý mạo hiểm. Cái này hiểm, cũng không phải là có thể tùy tiện bước lên đó a một cái không cẩn thận, chính là muốn mệnh mà nói. Cũng đúng lúc này, đông nghịt một mảnh quái vật bầy ở bên trong, đông nhiên vang lên một tiếng to rõ giống lên một tiếng. Theo một tiếng này giống lên một tiếng rơi xuống, vốn là cãi nhau quái vật bầy tựa hồ thoáng cái yên tĩnh trở lại. Không trung bay tới bay lui quái vật không hề qua lại phi hành, mà là toàn bộ ngừng lại, huyền nổi giữa không trung. Nhìn về phía xa xa thanh âm nơi phát ra. Về phần những cái kia rơi trên mặt đất nghỉ ngơi quái vật, cũng đều nhất nhất phi, tựa hồ có chút thành kính địa nhìn về phía cái hướng kia. Ân, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long ba người đều đã nhận ra không đúng, cùng nhau nhìn về phía những này quái vật chỗ nhìn xem phương hướng. Chỉ thấy, phù giữa không trung, rậm rạp chẳng chịt địa quái vật bầy ở bên trong, ước mạc không ra một mảnh ước chừng có một cây số vuông lớn nhỏ khu vực. Tại đây khu vực ở trong, quái vật giống lên một tiếng không ngừng, tiếng gầm không ngừng từ đó truyền ra. Nhìn xem cái kia phiến chỗ trống chi địa, Hà Lâm Hoa trong lòng căng thẳng, đã loáng thoáng có đi một tí phát giác, đó là thú xảo phiêu nổi giữa không trung hơn nữa ẩn hình thú xảo. Đó chính là ngươi nói ẩn hình thú xảo. Hội di động thú xảo. Thần Thiên Long thần sắc mặt ngưng trọng. Ngày hôm nay trong thời gian, Hà Lâm Hoa đã đứt quãng địa đem nhảy vào quái vật bầy trong về sau tao ngộ nói cho Tần Thiên Long. Đối với Hà Lâm Hoa theo như lời ẩn hình thú xảo, Tần Thiên Long tự nhiên là không tin rồi. Bất quá, hiện tại có Hà Lâm Hoa chân nhân hiện thân thuyết pháp, cái kia thật đúng là không được phép Tần Thiên Long không tin đây này. Hơn nữa, cái này tuyệt vọng chi tháp ở trong, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, đã là một cái khác không gian. Tại một cái khác trong không gian, dù sao đã xuất hiện thú xào ở trong còn có thú xào loại này kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình, hiện tại tái xuất hiện một cái di động ẩn hình thú xào, lại có cái gì quá không được hay sao? Không tệ nhìn thú xào, bên trong quái vật số lượng, chỉ sợ số lượng cũng không ít. Hà Lâm Hoa coi chừng hồi đáp. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, cũng không hề trả lời, nghiêm túc nhìn xem không chung một mảnh kia khu vực, cẩn thận quan sát đến. Quái vật giống lên một tiếng rằng có hơn 10 giây công phu, về sau, cái này phù giữa không chung, lại xuất hiện lại để cho Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến ba người trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Chỉ thấy tại phù giữa không chung, một chỗ vốn là rất bình thường vững vàng khu vực đột nhiên bắt đầu vỡ ra, sau đó một cái lớn đến quá phận địa đầu theo đạo kia trong cái khe chui ra, đây là một cái đầu, một cái cự đại đầu gần kề chỉ là cái này cái đầu, rõ ràng tiểu cơ hồ đem không chung cái kia một cây số vương lớn nhỏ chỗ chống chi địa cho chiếm cứ 1/10 một cái đầu lớn nhỏ, có thể đạt tới 1/10 a cái này so về chung quanh những này quái vật đến, quả thực muốn không biết to. Được bao nhiêu lần? Tuy nhiên thú xào ở trong quái vật, không nhất định là nơi nhức đầu nhất định so khổ người hơi nhỏ lợi hại. Nhưng là nơi nhức đầu quái vật, thực lực cường hành nhiều hết mức một ít cái này một chuyện thực, nhưng lại bất luận kẻ nào đều không thể cải biến cái này con quái vật có thể có lớn như vậy nơi đầu, cái kia thực lực của nó, tự nhiên muốn so chung quanh những này quái vật lợi hại không biết bao nhiêu lần rồi. Quái vật kia lão đại lên, dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là con mắt, tất cả lớn nhỏ con mắt số lượng, không biết có bao nhiêu cái mà ở những cái kia trên ánh mắt, còn dài phi thường kỳ quái địa dâu, những này dâu như cùng là lục bình một loại qua lại lay động lấy, nhàn nhạt huyết sắc ma khí ở trên không lơ lửng, qua lại lắc lư. Vậy chỉ đổ thừa vật đầu xuất hiện về sau, một cổ khổng lồ linh lực chấn động ở chung quanh quét một vòng, cuối cùng sở hữu con mắt rõ ràng phi thường nhất trí địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến ba người che giấu phương hướng. Tại xem xét trong chốc lát về sau, mới lại có chút nghi kỵ địa đem sở hữu con mắt đều cho thu trở về. Từ ngực Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến ba người cùng nhau nuốt từng ngụm nước. Bất quá, ba người thần sắc tầm đó, lại vẫn có một ít sai biệt đấy. Hà Lâm Hoa bị vừa rồi vậy chỉ đổ thừa vật nhân tính hóa ánh mắt quét qua, trong nội tâm lập tức toát ra một thanh âm, trí tuệ kiểu quái vật cái con kia mọc ra một đống lớn con mắt quái vật, tuyệt đối là thật trí tuệ hình quái vật điểm ấy không thể nghi ngờ. Về phần Bắc Cung Yến cùng Tần Thiên Long, thì là triệt để ngây dại, Hà Lâm Hoa không nhận biết vừa rồi cái con kia khủng bố quái vật, sẽ đem cái này con quái vật trở thành một chỉ bình thường quái vật mà thôi. Nhưng là hai người bọn họ, xưa nay trong gia tộc mưa dầm thấm đất, đối với trong vũ trụ có chút cường đại, lợi hại quái vật, đều là có nghe thấy tiểu giống với bọn hắn bây giờ nhìn đến cái này con quái vật, tên là ma tâm thú, là một loại rõ đầu rõ đuôi trí tuệ hình quái vật. Loại này quái vật chính thức chỗ cường đại ở chỗ, có thể thông qua bọn hắn trên ánh mắt trôi nổi những cái kia như là lục bình một loại xúc tu, khống chế đại lượng quái vật, dựa theo ý chí của nó đến làm việc. Loại này quái vật, xuất hiện thực lực thấp nhất hạn chế vi độ kiếp sơ kỳ, là hiện hữu thu xảo quái vật bên trong công bố ra khó chơi nhất quái vật trong xếp hạng đệ nhất, bởi vì hắn khủng bố quái vật thiên phú, khách quan đứng dậy, thậm chí còn muốn so với bình thường đại thừa kỳ quái vật càng thêm khó chơi một loại. Đang nhìn đến loại này quái vật thời điểm, sở hữu tu sĩ đều không để ý sinh tử, ưu tiên đem cái này con quái vật cho cạo chết bằng không, cả tòa thú xào đều ra phiền. Độ kiếp sơ kỳ a, độ kiếp sơ kỳ hiện tại lục cấp thú xào nội mới sẽ xuất hiện quái vật, lại xuất hiện ở cái này tuyệt vọng chi trong tháp. Hơn nữa hay vẫn là cái gọi là hạn định thực lực tại phân thần kỳ phía dưới quái vật hoạt động khu vực ở trong. Phân thần kỳ đến độ kiếp kỳ, chính giữa thế nhưng mà còn kém lấy một cái hợp thể kỳ đây này, nếu cái này chỉ độ kiếp kỳ quái vật thật sự theo thú xào ở trong vật ra, lập tức có thể đem Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến ba người cho mặt sát, liền chút nhi bột phấn đều không thừa nổi, bất kể là Hà Lâm Hoa muốn dùng loại phương thức nào đến chống cự, cái kia đều khó có khả năng, thậm chí còn, cái này con quái vật không đi ra cũng được. Chỉ cần nó chỉ huy chung quanh những này quái vật, một lần nữa tiến hành một lần vây quét, Hà Lâm Hoa và ba người cũng nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hống hống hống, cái con kia ma tâm thú không có miệng, dậm dạp chẳng chịt địa một mảnh trên ánh mắt, những cái kia xúc tu qua lại lắc lư phía dưới, phát ra một hồi tiếng vang. Sau đó, thành từng mảnh quái vật phảng phất là thủy triều một loại địa hướng về kia chỗ chống một cây số vương khu vực ở trong vọt tới. Chỉ thấy những cái kia quái vật tiến lên về sau, từng trích địa biến mất tại phủ giữa không trung, hiển nhiên, ở này một cây số vương trong phạm vi, còn phân bố lấy không biết bao nhiêu cái thú xảo cửa ra vào. Theo những này quái vật hành động nhìn lại, chúng tựa hồ là tại dựa theo cái con kia ma tâm thú chỉ huy, lui về thú xảo. Sở hữu quái vật như là thủy triều một loại lùi bước, nhưng quái vật kia số lượng thật sự là quá mức khủng bố đi một tí. Trung quanh quái vật suốt bỏ ra 6 giờ, mới toàn bộ lui về thú xào ở trong. Cuối cùng, tại một mảnh kia khu vực ở trong, chỉ để lại ước chừng trên 100 con quái vật qua lại du đang lấy. Về phần cái con kia ma tâm thú, đang trách vật lùi bước đến một nửa thời điểm, liền lén lút rút về thú xào ở trong. Chỉ là tại rụt về lại trước khi, lại nhàn nhạt địa quét N mắt Hà Lâm Hoa ba người vị trí. Cái kia trên 100 con quái vật du đang trong chốc lát về sau, đồng nhiên hướng về Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến ba người phản phương hướng bay đi. Chúng vị trí, trên thực tế tiểu là những cái kia thú xào vị trí. Hiển nhiên, những cái kia hội di động ẩn hình thú xào, lại bắt đầu di động rồi. Nửa giờ sau, cái kia trên 100 con quái vật cũng đã nhìn không thấy rồi, Hà Lâm Hoa ba người mới đều thở dài một hơi, hiện ra thân hình. Hà Lâm Hoa cái này vừa để xuống tủng, trực tiếp nhuyễn nằm trên mặt đất, đầu đầy đại hắn nói, khủng bố con mẹ nó có hay không có lầm. Cuối cùng xuất hiện chính là cái kia to con nhi, hẳn là trí tuệ kiểu quái vật A. Thiếu chữ may mắn cái này con quái vật một lúc mới bắt đầu không có xuất hiện. Nếu tại lúc mới bắt đầu nó tiểu xuất hiện, chỉ huy những này quái vật vây công, chúng ta chỉ sợ liền thứ cặn bã tử đều không thừa nổi rồi. Trí tuệ hình quái vật. Tần Thiên Long chán nản địa ngã trên mặt đất, cười khổ một tiếng, nói ra, hoa tử, ngươi địa vị đang tại dần dần đề cao, nhưng là một ít thưởng thức tính đồ vật, tuy nhiên cũng không rõ lắm à thực đem vừa rồi cái con kia ma tâm thú, trở thành một chỉ trí tuệ kiểu quái vật. Ma tâm thú. Vậy chỉ đổ thừa vật gọi ma tâm thú. Nó không phải trí tuệ kiểu quái vật, còn có thể là cái gì? Vừa rồi hắn liếc quét tới thời điểm, cái loại này tràn ngập trí tuệ ánh mắt nhi. Tuyệt đối sẽ không sai Hà Lâm Hoa có chút hiếu kỳ, nhưng là có chút vững tin. Hắn có thể xác định, cái loại này quái vật, tuyệt đối là trí tuệ kiểu quái vật. Bác Cung Yến ngồi xếp bằng lấy, nói ra, Lâm Hoa ca ca, ngươi xác thực biết đến không nhiều lắm à. Ân. Hà Lâm Hoa không biết rõ có ý tứ gì, như thế nào. Chẳng lẽ vậy chỉ đổ thừa vật thật không phải là trí tuệ kiểu quái vật? Tần Thiên Long bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra, đúng vậy, vậy chỉ đổ thừa vật, nếu như từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, xác thực là thuộc về trí tuệ kiểu quái vật bất quá, toàn bộ vũ trụ ở trong, căn bản không có người dám đem loại này quái vật trở thành là trí tuệ kiểu quái vật đến xử trí loại này quái vật, bởi vì hắn trời sinh thiên phú, tại trong vũ trụ, phải nói là trời sinh quái vật quan chỉ huy a. Quái vật quan chỉ huy. Không tệ tiểu là quái vật quan chỉ huy Tần Thiên Long giải thích nói, ma tâm thú, loại này quái vật, sở dĩ hội gọi là như vậy một cái tên, là vì hắn có thể trực tiếp khống chế các loại quái vật, lại để cho những này quái vật dựa theo tâm ý của hắn đến tiến công mà được gọi là chúng ma tâm thú cái này một cái đặc thù tộc đàn, toàn thân đều dài khắp con mắt, mà những này trên ánh mắt có kỳ lạ râu, có thể thông qua râu ma khí lan tràn, khống chế 1 vạn chỉ tới 100 vạn chỉ thậm chí còn 1000 vạn. Chỉ không đợi quái vật, đúng rồi, đó là từng cái trong mắt. Mỗi một đầu dâu không chế mức. Tê Hà Lâm Hoa nghe Tần Thiên Long giới thiệu, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, mẹ ruột liệt nếu là thật như là Tần Thiên Long theo như lời, một đầu dâu tiểu có thể khống chế 10 vạn con quái vật. Vừa rồi cái con kia ma tâm thú, trên mặt cái kia rậm rạp chẳng chịt dâu, căn bản cũng không biết có bao nhiêu nếu như những này dâu toàn bộ sử dụng, coi như là chung quanh phủ giữa không chung nhiều như vậy quái vật, chỉ sợ cũng có thể toàn bộ khống chế được ngẫm lại áp vừa rồi nhiều như vậy quái vật. Lại có thể biết hoàn toàn dựa theo ma tâm thu ý tứ đến hành động, ở trong đó khủng bố lực lượng tại, còn nếu cái người bình thường, là có thể suy đoán đi ra đến lúc đó, đại thừa kỳ trở xuống đích. Tu sĩ, chỉ sợ căn bản ngăn không được a. Thi, yếu chữ. Tần Thiên Long tiếp tục giới thiệu nói, hiện hữu sở hữu ma tâm thú, thấp nhất đẳng cấp, đều là độ kiếp sơ kỳ một khi một chỉ ma tâm thú xuất hiện, đối với bất kỳ một cái nào thú sao mà nói, đều ý nghĩa là một hồi tai nạn bị ma tâm thú chỉnh hợp về sau quái vật bầy. Đồng nhất giống như giải rác quái vật bầy, thậm chí còn bị trí tuệ hình quái vật chỉ huy quái vật bầy, có cách biệt một trời ma tâm thú khống chế quái vật bầy, đại thừa kỳ trở xuống đích tu sĩ, căn bản ngăn không được may mắn, cái. Này con quái vật tại toàn bộ trong vũ trụ mà nói, số lượng rất ít, khống chế quái vật đẳng cấp, cũng so với chính mình thấp hơn một cấp. Một khi xuất hiện về sau, lập tức cũng sẽ bị đại thừa kỳ tu sĩ tuần thú phân thân lập tức đánh chết, cũng không có tạo thành cái gì quá nguy hại lớn. Bất quá. Cho dù như thế, loại này quái vật, hay vẫn là được xưng là trong vũ trụ khó chơi nhất quái vật tộc đàn không có một trong. Hà Lâm Hoa sâu chấp nhận gật gật đầu, nếu là thật như là Tần Thiên Long Châu nói, loại này ma tâm thú, xác thực là cả trong vũ trụ lợi hại nhất quái vật. Ngẫm lại à, nếu xuất hiện một chỉ đại thừa kỳ ma tâm thú, khống chế được một chuyến đại thừa kỳ quái vật bốn phía tàn sát bừa bãi. Ngẫm lại loại tình huống này cũng làm cho người run lên a. Hà Lâm Hoa dư vị một phen Tần Thiên Long về sau. đột nhiên lại phát giác một ít không đúng. Hắn meo ố trong lúc này tình huống không đúng lắm. A Tần Thiên Long mới vừa nói rồi, cái này ma tâm thú thấp nhất đẳng cấp, đều là độ kiếp sơ kỳ tồn tại. Mà Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh, tựa hồ hay vẫn là tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ tư đổi lại lưỡng vạn năm trước, cao nữa là thì ra là nguyên anh kỳ linh thú, khối lỗi, hồn thể cái gì đấy. Coi như là lưỡng vạn năm trước thú xào xuất hiện, tuyệt vọng chi tháp sụp, nhất cao cấp giống như cũng có thể là phân thần kỳ A. Thiếu chữ bây giờ đang ở cái này tầng thứ tư bên trong, rõ ràng đều xuất hiện độ kiếp kỳ quái vật. Cái này hắn meo ô đấy. Là lừa bịp đây này A. Thiếu chữ. Hà Lâm Hoa hoán thầm thoáng một phát, nghĩ lại, hồ ly đại hiệp hắn meo ô đều có thể còn sống từ nơi này tuyệt vọng chi trong tháp lao ra, trên thế giới này còn có so cái này càng thêm lừa bịp sự tình sao. Cho nên, hiện tại xuất hiện loại tình huống này, cũng là có thể lý giải đấy. Mình tự sướng thoáng một phát, tâm tình quả nhiên đã khá nhiều. Bất quá, Hà Lâm Hoa nhíu mày đem chính mình vấn đề này hỏi lên, nói ra, cái này có thể mới là lạ, chúng ta hiện tại hẳn là tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ tư mới được là A làm sao lại cho xuất hiện độ kiếp kỳ quái vật rồi hả? Cái này không khỏi. Tần Thiên Long thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói ra, xuất hiện loại tình huống này, có 3 loại khả năng. Một loại khả năng, tự là dĩ vãng đồn đãi, trên thực tế là giả dối. Trên thực tế, lưỡng vạn năm trước, tuyệt vọng chi tháp sụp xuống. Không hề chỉ là 3 tầng cùng 3 tầng ở giữa giới hạn, trên thực tế là toàn bộ thẩm thấu, chỉ có điều, những cái kia cao cấp quái vật, linh thú cái gì, đối với cấp thấp tầng trệt cũng không có gì hứng thú, không xuống mà thôi. Mặt khác một loại khả năng, tự là tại sắp tới ở trong, tuyệt vọng chi trong tháp lại xuất hiện tình huống mới, mới sẽ xuất hiện loại này cao cấp quái vật xuất hiện tại tầng thứ tư hiện tượng, về phần cuối. Cùng một loại, cũng là nhất khả năng những cái kia cái gọi là di động ẩn hình thú. Sao? Rất có thể là tuyệt vọng chi trong tháp một loại kỳ diệu hiện tượng. Những cái kia thú xảo cửa ra vào, liên tiếp thú xảo cũng không tại tầng thứ tư ở trong, mà ở rất cao tầng cái con kia ma tâm thú xuất hiện, căn bản chính là một loại ngẫu nhiên đến không thể lại ngẫu nhiên hiện tượng. Tin tưởng ngươi vừa rồi cũng phát hiện, cái con kia ma tâm thú thậm chí còn xuất liên tục đều ra không được, gần kề chỉ là thò ra một cái đầu, tự bị hạn chế ở theo ta thấy, đây là kết giới nguyên nhân bởi vì kết giới, cao cấp quái vật, căn bản không thể ra hiện. Ách Hà Lâm Hoa sờ lên cái hót nhì, Thiên Long huynh nói có lý. Tần Thiên Long khẽ cười cười, thập phần làm dáng điệu theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ hai cái, mỉm cười nói, đâu có cái này cũng chỉ là của ta một ít phỏng đoán mà thôi. Về phần phải chăng chính xác, còn phải khác thì đừng nói tới đấy. Bắc Cung Yến lúc này thời điểm nói ra, tốt rồi đừng nói nữa dù sao đã trốn ra ngoài rồi, còn quản nhiều như vậy làm gì á vừa rồi những cái kia thú xào cửa ra vào như vậy rõ ràng. Không trung bay lên một mảnh quái vật, chúng ta chỉ cần cẩn thận một ít, không cần bị chính mình đưa tới cửa nhi, bị những cái kia quái vật cho cô lấy, chẳng phải được. Hiện tại việc cấp bách, là muốn lập tức ly khai tại đây mới được là, nói thật ra, vừa rồi tại đây nhiều như vậy quái vật, tuy nhiên hiện tại cũng không thấy rồi, nhưng muốn trong nội tâm vẫn có chút nhì quay quay, rất sợ hãi đấy. Bắc Cung Yến dứt lời, Hà Lâm Hoa rất im lặng địa khiết liếc Bắc Cung Yến, nhỏ giọng địa thầm nói, ngươi còn sẽ biết sợ. Ta xem mấy lá gan của ngươi lớn hơn đang trách vật trong đống còn dám đá quái vật chút giận. Ân, ngươi nói cái gì? Có thể hay không lớn tiếng một ít? Bắc Cung Yến sắc mặt bất thiện. Hà Lâm Hoa vội vàng lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, Thiên Long Huynh, Tiểu Yến Nhi nói không sai những cái kia quái vật tuy nhiên vừa rời đi rồi, nhưng nói không chừng trong chốc lát lại hội một lần nữa trở lại. Cái chỗ này, chỉ sợ là không nên ở lâu, chúng ta hay vẫn là cùng một chỗ trước ly khai, ngươi xem coi thế nào. Ha ha a Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến liếc mắt đưa tình, có chút cực kỳ hâm mộ, không khỏi nhớ tới Băng Tinh Nhi, ta tùy ý a. Đây hết thảy, hay vẫn là hoa tử ngươi tới an bài a không sợ hoa tử ngươi chê cười, tại đây tuyệt vọng chi trong tháp, ta cũng phải dựa vào hoa tử ngươi chiếu cố. Chỉ hy vọng, hoa tử ngươi có thể thành công địa đem ta mang ra tuyệt vọng chi tháp a. Ách, ta tận lực a Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Sau đó, Hà Lâm Hoa ba người nên theo phương hướng nào ly khai thảo luận. Ba người trải qua một phen kịch liệt địa thảo luận về sau, cuối cùng nhất Bắc Cung Yến trói chặt Hà Lâm Hoa một bả, quyết định hướng phía bên phải phương tiến về phía trước, về phần nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Bắc Cung Yến vừa mới nhìn rõ một đám phi thường đáng yêu thỏ hình linh thú bay đi. Như vậy đáng yêu linh thú đi địa phương, tự nhiên là vô cùng an toàn tích sảng khoái nhưng, cũng là muốn hàng phía trước vây xem thoáng một phát đấy. Mặc dù đối với Bắc Cung Yến lý do này, Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người đều là phi thường im lặng. Nhưng là bây giờ đối với bọn hắn mà nói, lại cũng căn bản không sao cả, bởi vì hiện tại bọn hắn đối với toàn bộ tuyệt vọng chi tháp căn bản chính là một vòng hắc, cái gì đều không biết. Bất kể là hướng phương hướng nào di động, đều là giống nhau. Được rồi, ba người hướng về phía bên phải tiến quân, sau đó tại một nơi, thấy được Bắc Cung Yến vừa mới nhìn đến đáng yêu thỏ hình linh thú. Ba người cùng nhau vây xem, kết quả khiến cho thỏ hình linh thú công kích, Bắc Cung Yến trong cơn giận dữ, Chu Tước há miệng, đem mấy cái thỏ hình linh thú đốt thành tro, tiếp tục chạy đi. Chương 560, độ kiếp sơ kỳ ma tâm thú, thoát đi, vạn chữ đại chương. Chương 560, độ kiếp sơ kỳ ma tâm thú, thoát đi, vạn chữ đại, đến địa chỉ internet. Chương 561, cửa ra vào. Thí luyện tòa nhà hình tháp, vạn chữ đại chương. Chương 561, cửa ra vào. Thí luyện tòa nhà hình tháp, vạn chữ đại chương. Không thể không nói, có đôi khi loại này không đầu không đuôi tùy tiện chọn lựa ra đến lộ tuyến, thậm chí so về nhận thức chăm chú thực chọn lựa ra đến lộ tuyến lại càng thêm chuẩn xác, hơn nữa tinh chuẩn làm cho người ta không nói được lời nào. Hà Lâm Hoa mang theo một chuyến thủ hạ, một đường đến tìm Bắc Cung Yến thời điểm, rõ ràng sửng sốt không có phát hiện một cái Huyền Thiên Tông người một nhà. Ngược lại là hiện tại làm thành như vậy, lại dễ dàng phát hiện một người quen. Ba người mới vừa vặn hướng về cái hướng kia bay ra không có có mấy phút, liền chứng kiến một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh vội vội vàng vàng địa lao đến. Mà đạo này thân ảnh, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, thậm chí còn Tần Thiên Long còn đều biết, đúng là Huyền Thiên Tông tiểu bảo bối một trong, Hà Lâm Hoa bảo bối đồ đệ, Nhu Nhi. Là Nhu Nhi. Bắc Cung Yến kỳ quái địa nhìn xem không trung Nhu Nhi, không khỏi hỏi, Lâm Hoa ca ca, ngươi không phải nói, tuyệt vọng chi trong tháp rất lớn, rất khó phát hiện người khác tung tích sao? Như thế nào chúng ta mới đi không có vài bước, liền phát hiện Nhu Nhi rồi hả? Dứt lời, Bắc Cung Yến liền lại thập phần hoài nghi địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, sẽ không phải là ngươi đoạn đường này căn bản cũng không có nghiêm túc dò xét ta. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, im lặng hỏi Thương Thiên, hắn meo ô những cái kia đều là của ta thủ hạ được không? Có hay không có A ta mang lấy bọn hắn tiến đến, vì chính là có thể còn sống lao ra tuyệt vọng chi tháp, có hay không có A kết quả ngươi hắn meo ô nhưng bây giờ nói lao tử căn bản không có chăm chú dò xét. Hà Lâm Hoa nói ra, đó là vận khí ta không tốt. Nha! Ngươi vận khí không tốt Bắc Cung Yến lại không biết bởi vì sao vui cười, cười khanh khách hai tiếng, nói ra, nói như vậy, vận khí của ta cũng rất tốt rồi. Nhu Nhi trên không trung cũng phát hiện Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long ba người, vội vàng hưng phấn mà rơi xuống, quỳ xuống cung kính đích chào hỏi nói, sư phụ mạnh khỏe, sư mẫu mạnh khỏe, Tần công tử mạnh khỏe Nhu Nhi không cẩn thận, bị một đám máy móc khôi lỗi truy tung, chúng ta hay vẫn là nhanh chút ít ly khai nơi này đi. Máy móc khôi lỗi. Hà Lâm Hoa cũng đích thì thầm một tiếng, sau đó liền chứng kiến cách đó không xa ước chừng có hơn 100 cái máy móc khôi lỗi đuổi đi theo. Những này máy móc khôi lỗi ở bên trong, đại đa số đều là xuất khiếu hậu kỳ, mặc dù đối với Hà Lâm Hoa mà nói, những này máy móc khôi lỗi thuộc về cái loại nảy phi thường phụ vân, thuận tay có thể xử lý mất, nhưng đối với Nhu Nhi mà nói, lại chỉ có thể nhìn qua mà chạy trốn. Dù sao, Hà Lâm Hoa cái này bảo bối đồ đệ, tại Huyền Thiên Tông thời điểm, bề ngoài giống như ngoại trừ gặm hạt dưa. Chơi trò chơi bên ngoài, tiểu cũng không cái khác rồi. Tiểu là những này. Bắc Cung Yến rôi ngón tay chỉ không chung những cái kia máy móc khôi lỗi, trải qua mới vừa rồi bị lan tràn mấy ngàn km quái vật vây công về sau. Bắc Cung Yến đối với cái này gần 110 chỉ khôi lỗi, chỉ có thể tỏ vẻ vịt lê không là rất lớn rồi. Nhi đang khi nói chuyện, thuận tay lấy ra một bả hạt dưa, ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, gặm phi thanh âm không ngừng. Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến. Bất đắc dĩ địa chầm chầm vào Nhu Nhi, ngươi không thể hơi chút nghỉ một lát ta trong chốc lát không ăn hạt dưa Nhi, có thể chết người A. Hà Lâm Hoa lại bỗng nhiên nghĩ đến, tiểu nha đầu này cái này gặm phi thanh âm như vậy rõ ràng, chung quanh một tiền lớn quái vật, khôi lỗi, hồn thể thân mã, ai nghe không được A khó trách tiểu nha đầu này trên đường đi sẽ bị khôi lỗi cho đuổi theo, ngươi cái này như vậy cũng quá hấp dẫn cửu hận đi à nha. Trên người của ngươi còn có bao nhiêu hạt dưa A. Hà Lâm Hoa huyền chuyển địa nhắc nhở thoáng một phát Nhu Nhi. Lại để cho hắn tạm thời trước đừng ăn hết. Ai biết Nhu Nhi tiểu nha đầu này bày ra trên tay bốn cái chữ vật giới chỉ, Dương Dương đắc ý nói, ta lấy bốn cái chữ vật giới chỉ hạt dưa Nhi có hương vị ngọt ngào mùi vị, thịt băm mùi vị, quả mùi vị, còn có năm mùi thơm, sư phụ không phải nói nha, lần này phải ở chỗ này mặt ngốc thật lâu, người ta sợ không có hạt dưa Nhi ăn. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa có trực tiếp sụp đổ mất, hắn meo ô lão tử cương mới nói lời nói rốt cuộc là thần mã ý tứ. Ngươi có hay không có nghe hiểu a có hay không có hay không có ngươi hắn mèo ô đến chỗ nguy hiểm như vậy, rõ ràng còn mang theo bốn cái chữ vật giới chỉ hạt dưa Nhi, ngươi hắn mèo ô hợp lý đây là tới nghỉ phép đó a nha nha cái phi. Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị báo nổi đâu rồi, Nhu Nhi lại vươn trắng non bàn tay nhỏ bé, đưa cho Hà Lâm Hoa một bả hạt dưa nhi, hỏi, sư phụ, ngươi muốn hay không cũng ăn một chút à? Nhìn xem Nhu Nhi ngày đó thực, thuần khiết ánh mắt nhi, Hà Lâm Hoa thật sự là mắng không xuất khẩu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói ra, được rồi. Được rồi. À, sư phụ ngươi không ăn sao? Nhu Nhi tiếp tục hỏi. Không ăn. Nha Nhu Nhi có chút thất vọng địa đem hạt dưa thu. Lúc này, những cái kia phi trên không trung máy móc khôi lỗi thú cũng rốt cục phát hiện Hà Lâm Hoa bọn người. Những này máy móc khôi lỗi thú chỉ đem Hà Lâm Hoa bọn người trở thành địch nhân, hưng phấn mà lao đến. Vì vậy, Bắc Cung Yến trên đầu vai Chu Tức há miệng ba, một đạo màu hồng đỏ thấm hỏa diễm biểu đi ra ngoài, những này rác rưởi máy móc khôi lỗi thú đã bị đốt thành bột phấn, mất rơi trên mặt đất. Mà Hà Lâm Hoa dưới háng U Minh Long ngọt ngào lúc này thời điểm lại đột nhiên hỏi, "Kaka, kaka, ngươi những cái kia bổ khí đan, bổ huyết đan chỉ có hương vị ngọt ngào mùi vị đấy sao?" "Ân, có ý tứ gì?" Hà Lâm Hoa bị ngọt ngào như vậy vừa hỏi, hỏi có chút không hiểu thấu đấy. U Minh Long nói ra, ý của ta là nói, có hay không những thứ khác khẩu vị nhi đúng á, nói thí dụ như, thịt băm mùi vị, quả mùi vị, năm mùi thơm đấy. Cả ngày đều nổi tiếng vị ngọt nhi, người ta đều không thích ăn hết. Đọc truyện cùng http://.net. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, hắn meo ô lão tử cho ngươi ăn là đang ăn dược, không phải hạt dưa con a, còn hắn meo ô thịt băm mùi vị, quả mùi vị, năm mùi thơm. Người hắn meo âu nghe nói qua cái đó người tu sĩ mua đan dược thời điểm còn yêu cầu đan dược khẩu vị nhi hay sao? Nhu Nhi tiểu nha đầu này, đem nhà của ta thuần khiết ngọt ngào cũng cho mang hư mất ta. Không có Hà Lâm Hoa cố nén báo nổi. Nha ngọt ngào có chút thất vọng. Không có chuyện A tiểu điểm ngọt, ta ở đây có 4 loại hương vị hạt dưa nhi, người muốn hay không nếm thử. Nhu Nhi hiến vật quý tựa như đem hạt dưa nhi đưa tới U Minh Long trước mắt. U Minh Long nhất quay đầu, hết sức làm dáng nói. Ta không ăn loại này không có dinh dưỡng hạt dưa nhi. Nhu Nhi chạy đến một bên, bất đắc dĩ địa vẽ vòng tròn đi. Cùng Nhu Nhi tụ hợp về sau, Hà Lâm Hoa lại hỏi một ít Nhu Nhi trên đường đi gặp được tình huống. Nhu Nhi tự nhiên là tình hình thực tế nói. Bất quá, Nhu Nhi tại tuyệt vọng chi trong tháp tao ngộ, so về Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến mà nói, lại muốn đơn điệu không ít. Không có gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm, cũng không phải một đường ổn, thỉnh thoảng địa sẽ có một ít không tính quá lợi hại quái vật. Khôi lỗi cái gì men theo Nhu Nhi hạt dưa nhi thanh âm đuổi theo, nhưng đều bị Nhu Nhi cho bỏ qua. Nhu Nhi dù sao cũng là đặc thù phong thuộc tính linh căn, hơn nữa hay vẫn là hiếm thấy phong linh thân thể. Chạy trốn lên tốc độ, có thể không phải bình thường nhanh a. Sau khi hỏi xong, Hà Lâm Hoa càng làm Bắc Cung Yến suy nghĩ ra đến cái kia câu bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được khẩu quyết dạy cho Nhu Nhi. Nhu Nhi tò mò đọc một lần, phát hiện bảo tháp thật sự mất về sau, kỳ quái nói. Thật sự có tác dụng. Đúng vậy a, thật sự có tác dụng. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa nhận lời một tiếng, dù sao, loại này lại để cho người sụp đổ khẩu quyết, cũng là Bắc Cung Yến nhàn rỗi nhàm chán, chưa từng mấy trong tổ hợp trong phát hiện đấy. Nhu Nhi lại hỏi, cái kia khiến nó đi ra khẩu quyết có hay không? Đi ra khẩu quyết. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, loại này chuyên môn để người chú ý đồ vật, Hà Lâm Hoa ước gì khiến nó một mực biến mất đây này không có. Không vậy. Có lẽ có A đáng yêu Nhu Nhi làm trầm tư hình dáng, sau đó đống nhiên kêu lên, bảo tháp ta hận ngươi. Sau đó, nguyên vốn đã biến mất bảo tháp liền từ Nhu Nhi cái hót nhi bên trên sông ra. Nhu Nhi ngẩng đầu nhìn trên đầu bảo tháp, cười khanh khách cười, nói ra, ta biết ngay, có lẽ có nha. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người hóa đá, hắn meo ô cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hà Lâm Hoa tại sững sờ trong chốc lát về sau, đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó giống như, thò tay vô cái hót nhi nói. Không đúng, Nhu Nhi hiện tại hình như là xuất khiếu kỳ, có lẽ sẽ ở tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 5 mới được là, như thế nào sẽ xuất hiện tại tầng thứ 4 bên trong. Tần Thiên Long cũng sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhu Nhi, nói ra, đúng vậy ai Nhu Nhi khí tức trên thân, hẳn là xuất khiếu trung kỳ mới được là, như thế nào sẽ xuất hiện tại tầng thứ 4. Chẳng lẽ tuyệt vọng chi tháp thật sự đã triệt để sụp xuống rồi hả? Bắc Cung Yến cũng ở một bên chiều lòng nói, đúng vậy ai Nhu Nhi như thế nào sẽ xuất hiện tại tầng thứ 4. Nhu Nhi mình cũng nói ra, đúng vậy a. 3. Hà Lâm Hoa vô Nhu Nhi cái đầu nhỏ, sau đó lại bắn nàng hai cái não dưa băng nhì, đem Nhu Nhi cho đạn hai mắt đấm lệ vùng vùng, sư phụ, ngươi như thế nào đánh ta a? Ta không ngươi đánh ai à, tại sao phải xuất hiện tại tầng thứ 4, hẳn là chính ngươi mới biết được a. Hà Lâm Hoa hung dữ nói, ô ô Nhu Nhi không biết từ chỗ nào lấy ra một trương bàn tay nhỏ bé khăn, đem trong tay mặt hạt dưa nhi quăng ra, dẹp lấy miệng cắn, vạn phân ủy khuất nói, sư phụ, Luân gia thật biết điều đấy. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa sụp đổ phát điên trong, lại nói, hắn nhiều như vậy thủ hạ, làm sao lại không có mấy người bình thường một chút nhi hay sao? Ta chính là hỏi ngươi tại sao phải xuất hiện tầng thứ tư. Nhu Nhi lập tức khôi phục nguyên trạng, làm trầm tư hình dáng, sau đó bỗng nhiên nói ra, đúng rồi người ta nhớ đi lên, ta nhớ kỹ, ta giống như gặp một đạo kim sắc đại môn, không cẩn thận xông đi vào. Xông vào về sau, là 10 đạo môn, 10 đạo môn đến thăm phân biệt viết tầng thứ nhất, tầng thứ hai đến tầng thứ 9, cuối cùng còn viết một cái cửa ra. Người ta muốn, sư phụ có lẽ tại tầng thứ tư, cho nên tiểu tiến đến tầng thứ tư rồi. Nha Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bừng tỉnh đại ngộ. Mà Tần Thiên Long tắc thì bi thuốc địa chạy đến một bên vẽ vòng tròn đi. Cái thằng này một bên vẽ vòng tròn một bên nước mắt chạy, lối ra A có hay không có chính mình muốn tìm ra khẩu tìm không thấy. Người ta dễ dàng hai đã tìm được lối ra, kết quả đùa là thần mã đều là phù vân, không nhìn thẳng mất, lại cho đã đến tầng thứ tư. Hà Lâm Hoa nói ra, nói như vậy, ngươi gặp được chính là cái kia kim sắc đại môn, có lẽ tiểu là cái này tuyệt vọng chi tháp cửa ra vào rồi hả? Cái này lại cùng Hồ Ly Đại Hiệp lao già kia nói không giống với lúc trước. Hồ Ly Đại Hiệp từng nói qua, hắn lúc trước trốn lúc đi ra, là chui vào một cái thất thải vòng xoáy. Tiến vào cái kia vòng xoáy về sau, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã trốn ra tuyệt vọng chi tháp. Bắc Cung Yến hỏi, có phải hay không tên kia gạt người? Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, cái này còn không đến mức A. Lừa ta, đối với hắn có chỗ tốt gì? Hà Lâm Hoa híp híp mắt, đồng nhiên lại nghĩ đến. Hẳn là cái này tuyệt vọng chi trong tháp, kỳ thật cũng không phải chỉ có một loại lối ra, mà là có rất nhiều loại hình hay sao. Nghe Nhu Nhi mới vừa nói, nàng gặp được kim sắc đại môn sau khi đi vào, rõ ràng còn có thể lựa chọn, mà Hồ Ly Đại Hiệp gặp được thất thải vòng xoáy, thì là chỉ một lựa chọn, trực tiếp tiểu ra tuyệt vọng chi tháp. Đem loại này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu ném đến tận sau đầu, Hà Lâm Hoa bọn người lại bắt đầu bốn phía du lịch. Chỉ chớp mắt công phu, đã là 3 ngày trôi qua. 3 ngày thời gian ở bên trong. Hà Lâm Hoa bọn người không ngừng mà tìm kiếm khắp nơi, lại cũng không có phát hiện bao nhiêu người. Về phần cái này tầng thứ tư biên giới, càng là tán gẫu không thôi đừng nói là biên giới rồi, thời gian lâu như vậy nội, Hà Lâm Hoa bọn hắn thậm chí còn liền cái kia 3 tòa lơ lửng bảo tháp ảnh tử đều nhìn không tới nếu quả thật muốn nói có cái gì thu hoạch, tự là Hà Lâm Hoa lựa chọn những cái này thủ hạ, coi như là tụ lại mấy cái. Coi như là tụ lại, thực sự rất có hạn, chỉ có Trần Hư, Lưu Thiên, Trần Tính. Lưu Hồng bọn 4 người mà thôi. Về phần những thứ khác nguyên anh kỳ tu sĩ, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không có tìm được. Mấy người tụ lại về sau, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu suy tư lên, như thế nào mới có thể tiến vào tầng thứ 5 trong. Tuyệt vọng chi trong tháp thật sự là có chút quá đã lớn một ít, nếu là thật dựa vào lục lọi, tìm được tiến vào tầng thứ 5 cửa vào, chỉ sợ không biết qua được thời gian dài bao lâu hơn nữa, cái này còn không phải vấn đề mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là, nếu như cái này tuyệt vọng chi tháp cửa vào cũng là qua lại di động. Bất quá, căn cứ Hồ Ly Đại Hiệp theo như lời, hắn tại tăng lên đẳng cấp về sau, tiến vào tiếp theo tầng thời điểm, cũng không phải thông qua cửa vào tiến vào, mà là đột nhiên tầm đó, phảng phất sẽ có cái gì thần thức cảm ứng giống như, tiến vào một cái cùng loại với tuyệt vọng chi tháp thí luyện tòa nhà hình tháp, chỉ cần có thể thông qua thí luyện, tự có thể đi vào tiếp theo tầng. Đương nhiên, cái này cái gọi là thí luyện tòa nhà hình tháp như thế nào đi vào? Hồ Ly Đại Hiệp cũng chưa cho ra một cái gì hợp lý trả lời thuyết phục. Về phần thông qua thí luyện tòa nhà hình tháp, Hồ Ly Đại Hiệp ngược lại là cho cực kỳ kỹ càng giải thích. Như là như thế nào tránh né rất nhiều quái vật, khôi lỗi, hồn thể đợi một chút. Dựa theo Hồ Ly Đại Hiệp nguyên lời nói mà nói, cái kia chính là vào cửa về sau có 8 con quái vật, quẹo trái, sau đó hội trông thấy 9 chỉ khôi lỗi, quẹo phải đợi một chút, được rồi, kỳ thật Hồ Ly Đại Hiệp cho ra cái này cái gọi là giải thích. Lý giải thành Hồ Ly Đại Hiệp trốn chết lộ tuyến đồ có lẽ càng thêm đỡ một ít. Lại nói, cái này chó má lộ tuyến đồ nói đúng là lại tinh tường lại có thể như thế nào tích. Ai hắn meo có thể bảo chứng, tuyệt vọng chi tháp thí luyện tòa nhà hình tháp nội quái vật phân bố, cùng giải quyết dị vãng giống như lúc hay sao. Vì cái này đau đầu trong chốc lát về sau, Nhu Nhi bỗng nhiên chỉ vào Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bọn người cái hót nhi lên, kỳ quái nói, ồ, quái sư phụ, các ngươi trên đầu bảo tháp, giống như có một ít không giống với A. Không giống với. Hà Lâm Hoa cũng không có để ý, chỉ là lên tiếng, lại tiếp tục suy tư về Hồ Ly Đại Hiệp từng nói qua những lời kia, từ đó tìm kiếm lấy manh mối. Mà nhàn rỗi nhàm chán Bắc Cung Yến, tắc thì tò mò đánh giá mọi người đỉnh đầu, lại để cho bảo tháp ẩn tàng lên mấy người, cũng đều đem bảo tháp chiêu đi ra. Bắc Cung Yến tò mò nhìn một vòng nhi về sau, đồng nhiên cười nói, giống như không có gì không đồng dạng như vậy à. Nhu Nhi một bên gặm hạt dưa vừa nói, Có rồi thật sự có không đồng dạng như vậy địa phương ngươi xem, tất cả mọi người trên đầu bảo tháp lên, không phải đều có một đầu tuyến sao. Sư phụ trên đầu của hắn cái kia đầu tuyến, đã đến tầng thứ 5 rồi, sư mẫu ngươi trên đầu cái kia đầu tuyến, chỉ có 1/3, tần công tử trên đầu cái kia đầu tuyến, chỉ có ước chừng 1/5, còn có Trần Hư, Lưu Thiên, Trần Tính, Lưu Hồng bọn hắn trên đầu cái kia đầu tuyến. Giống như căn bản cũng không có. À, thật là ai Bắc Cung Yến cũng nghiên cứu một lần, cuối cùng nhìn xem Trần Hư, Lưu Thiên, Trần Tính, Lưu Hồng bốn người cái hót nhi đã nói đạo, bọn hắn trên đầu bảo tháp cũng có cái kia tuyến, chỉ có điều tuyến quá thấp, giống như là cùng điều thứ tư trùng hợp đồng dạng. Ai Lâm Hoa ca ca, vì cái gì ngươi bảo tháp cái kia đầu tuyến, muốn so chúng ta cao rất nhiều. Ân. Hà Lâm Hoa căn bản cũng không có chú ý Bắc Cung Yến bọn hắn đang nói cái gì. Hắn rất phù vân địa ngẩng đầu lên, sau đó lên tiếng, lại tiếp tục túi đầu suy tư. Bắc Cung Yến xem xét Hà Lâm Hoa rõ ràng không để ý hắn, lập tức trong nội tâm khó chịu rồi. Nàng thò tay tại Hà Lâm Hoa bên hông trói chặt một bả, lớn tiếng hỏi, Lâm Hoa ca ca ta hỏi ngươi, ngươi bảo tháp bên trên cái kia đầu tuyến tại sao phải so tài chúng ta cao nhiều như vậy? A nha, Hà Lâm Hoa ứng hai tiếng, lúc này mới hoàn hồn nhi, hỏi, cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì cái kia tuyến đấy? Cái kia tuyến, tự là trên đầu bảo tháp cái kia đầu tuyến là vi vi vi vừa rồi chúng ta nói chuyện, ngươi rõ ràng một chút đều không có nghe Bắc Cung Yến có chút bất mãn. Hà Lâm Hoa cha nhìn một chút cái hót nhì bên trên bảo tháp, cũng nhìn thấy cái kia kim tuyến, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình phát hiện cái này đầu kim tuyến thời điểm, tựa hồ gần kể chỉ là vừa cao hơn tầng thứ tư cuối cùng một điểm điểm nhi mà thôi, hiện tại như thế nào đã đến tầng thứ năm cuối cùng rồi hả? Còn có, trên đầu cái này tiểu bảo tháp tầng thứ tư, tựa hồ nếu so với những người khác bảo tháp tầng thứ tư gạt bên trên rất nhiều. Ta cũng không biết ta đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động. Thần thức đã cùng bảo tháp bên trên cái kia đầu tuyến tiếp xúc thoáng một phát. Lập tức, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ vang lên một tiếng sấm giống như, cả cái đầu đều trở nên chóng mặt núp ních đấy. Đồng thời, phù giữa không trung, Hà Lâm Hoa cái hót nhì bên trên bảo tháp, rõ ràng bắt đầu lóng lánh khởi quang mang màu vàng trên bầu trời, vốn là bầu trời trong xanh tựa hồ thoáng cái trở nên âm u đấy. Một đầu kim sắc bậc thang bỗng nhiên theo Hà Lâm Hoa dưới chân lan tràn mà ra, hướng về không trung đi đến. Tại bậc thang đỉnh, một cái bên ngoài tản ra kim sắc quang mang cự tháp phiêu nổi giữa không trung, một cái màu đen cửa huyệt tại đáy tháp xuất hiện, không ngừng mà hướng phía dưới tản ra kinh người thôn phệ lực. Cái này, đây là hơn nửa ngày, Hà Lâm Hoa mới từ chấn tiếng sấm trong phục hồi tinh thần lại, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tòa nhà hình tháp, vạn phần im lặng. Cái này hẳn là tiểu là thí luyện tòa nhà hình tháp. Tần Thiên Long nhìn xem cái này huyền nổi giữa không trung trong suốt tòa nhà hình tháp, có chút không quá khẳng định. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, cái này không quá rõ ràng. Bất quá, cái này thí luyện tòa nhà hình tháp, ngược lại là cùng Hồ Ly Đại Hiệp nói thí luyện tòa nhà hình tháp có chút giống nhau. Muốn không muốn vào xem một chút? Thần Thiên Long trầm giọng hỏi. Nhàm chán Bắc Cung Yến lập tức hưng phấn mà chiều lòng nói, nhìn xem chúng ta cùng một chỗ vào xem bên trong khẳng định rất thú vị. Ta đi. Hà Lâm Hoa, Thần Thiên Long bọn người cùng nhau liếc mắt, lại nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi còn có thể càng thêm phủ vân một ít sao? Tại đây cũng không phải là ở bên ngoài, mà là được xưng nguy cơ trùng trùng tuyệt vọng chi tháp tha tùy tùy tiện tiện tiến vào một chỗ như vậy, thật sự là quá không sáng suốt. Hà Lâm Hoa do dự trong chốc lát, nói ra, chúng ta tiểu không cần tiến vào. Bất quá, trước hết để cho người tìm kiếm đường, cũng là phải đấy Hà Lâm Hoa do dự một chút, theo luyện hồn thần điện ở trong đem Hà Đại, Hà Nhị hai người gọi về đi ra, lại cho hai người cắt cử 6 chỉ nguyên anh kỳ đỉnh phong linh thú, lại cho bọn hắn đủ lượng tiêu hao linh thạch. Lại để cho hai người bọn họ trước mang người vào xem. Hà Đại, Hà Nhị còn có cái kia 6 chỉ linh thú lên bậc thang, rất nhanh địa đi tới kim sắc bảo tháp phía dưới lỗ đen phía dưới. Sau đó, một hồi điên cuồng lực hấp dẫn theo trong hắc động truyền ra, Hà Đại, Hà Nhị chờ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà phù giữa không trung cái kia như ẩn như hiện trong suốt bảo tháp đã ở lập tức nghiền nát, thành một mảnh phiêu tán linh lực, biến mất. Hoa tử, bọn hắn Tần Thiên Long hỏi. Hà Lâm Hoa tại trong thần thức cảm ứng thoáng một phát Hà Đại, Hà Nhị, sau đó có chút chán nản, thất vọng lắc đầu, nói ra, không được, thần thức cảm ứng không đến bọn hắn. Bọn hắn hẳn là biến mất. Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong còn sống sinh vật, chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, hoặc là nói là đã đến hắn không gian của hắn ở trong, đều có thể đơn giản địa cảm ứng được đến. Hiện tại Hà Đại, Hà Nhị còn có 6 chỉ linh thú cảm ứng đã biến mất, cái kia giải thích duy nhất, tự là bọn hắn khoảng cách Hà Lâm Hoa quá xa, hoặc là nói, tiến nhập một không gian khác ở trong. Vừa rồi cái kia, có lẽ tiểu là thí luyện tòa nhà hình tháp A. Thí luyện tòa nhà hình tháp, căn cứ Hồ Ly Đại Hiệp giải thích, không phải là hội tiến vào một cái dị độ không gian ở trong sao. Hiện tại liên lạc không được Hà Đại, Hà Nhị bọn hắn, nhất định là bởi vì vi bọn hắn đã tiến nhập dị độ không gian ở trong. Tần Thiên Long cau mày phỏng đoán nói. Hà Lâm Hoa lắc đầu, không nói cái gì nữa. Tần Thiên Long còn nói thêm, xem ra, muốn biết cái này thí luyện tòa nhà hình tháp ở trong đến cùng có bí mật gì, chỉ có chính thức điệu tiến vào trong đó, cảm thụ một chút. Nghe Tần Thiên Long vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa cũng nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, nói ra, con đường tu hành, vốn chính là cất bước duy gian, từng bước kinh tâm ta như vậy trước hết để cho người đi vào dò đường, thật sự là có chút sợ đầu sợ đuôi rồi. Mà bác Cung Yến Tắc thì căn bản không có để ý Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long, đồng nhiên chỉ một ngón tay Hà Lâm Hoa trên đầu, kỳ quái địa ồ một tiếng, nói ra, quái Lâm Hoa ca ca trên đầu chính là cái kia bảo tháp, tựa hồ lại tối xuống cái kia kim tuyến giống như lại trở xuống tầng thứ tư phía dưới cùng rồi. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tụ tại Hà Lâm Hoa cái hót nhi bên trên, còn không phải sao hiện tại Hà Lâm Hoa cái hót nhi bên trên chính là cái kia bảo tháp hào quang thoang cái ảm đạm rồi rất nhiều, tầng thứ tư tuy nhiên vẫn còn tỏa sáng, nhưng độ sáng so về những người khác, lại phải kém bên trên không ít nhất là cái kia kim tuyến, hiện tại càng là lui về tầng thứ tư cuối cùng, độ cao so về Trần Hư, Lưu Thiên bọn người còn không bằng, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy. Hà Lâm Hoa thần trí của mình cũng là quét qua, kỳ quái địa như mày, nói ra, thật đúng là. Chẳng lẽ, Tần Thiên Long lập tức nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ chúng ta trên đỉnh đầu bảo tháp, trên thực tế tiểu là mở ra thí luyện tòa nhà hình tháp biện pháp. Cái kia kim tuyến, đại biểu cho tại tầng thứ tư nội tích xúc đặc thù năng lượng, mà năng lượng toàn bộ đầy về sau, là có thể mở ra thí luyện tòa nhà hình tháp. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, thật đúng là có như vậy cái khả năng. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa lại ngẩng đầu nhìn Tần Thiên Long, hỏi, Thiên Long huynh, ngươi trên đầu bảo tháp tầng thứ tư, kim tuyến tựa hồ tại 1/5 chỗ. Có thể hay không cùng giết chóc quái vật, khôi lỗi, hồn thể có quan hệ à? Bắc Cung Yến bỗng nhiên xen vào nói đạo, ta nhớ được, Lâm Hoa ca ca trên đầu chính là cái kia bảo tháp, tựa hồ tại 3 ngày trước chạy ra rất nhiều quái vật vây công thời điểm, chính là như vậy, sau đó một mực không thay đổi rồi. Tần Thiên Long lúc này cũng nói, ta cũng muốn đi lên, hoa tử, ta lúc ban đầu trông thấy ngươi thời điểm, ngươi trên đầu bảo tháp kim tuyến, tựa hồ cũng chỉ có 1/4, 1/3 kia mà. Giết chóc. Hà Lâm Hoa nhíu mày, cũng hiểu được có khả năng này, bất kể là quái vật, khôi lỗi, hay vẫn là hồn thể, linh thú cái gì, chỉ nếu là có thể hoạt động đồ vật, trong đó nhất định có nhất định được năng lượng đem chúng giết chết về sau, trên đầu bảo tháp hội hấp thụ năng lượng, sau đó bổ sung bảo tháp ở trong năng lượng. Đợi đến lúc năng lượng đầy đủ về sau, là có thể mở ra thí luyện bảo tháp. Cái này cũng không quá hợp lý. A Trần Hư yếu ớt địa đã giơ tay lên, chột dạ nói, công tử, cái này trong 4 ngày, thuộc hạ một con quái vật đều không có giết chết, nhưng là trên đầu bảo tháp, kim tuyến tựa hồ cũng hướng lên di động đi một tí. Lưu Thiên cũng lập tức nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, thuộc hạ cũng là như thế. Dứt lời về sau, Trần Hư, Lưu Thiên hai người liếc nhau, tỏa ra tỉnh táo tương tích cảm giác, không trung hiện hiện nổi lên cơ tình hỏa hoa. Trong không khí hội tồn tại một ít rời rạc năng lượng đấy. Trên đầu chúng ta bảo tháp, mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu lấy trong không khí năng lượng, cũng có thể sẽ có một ít tăng trưởng. Hà Lâm Hoa cấp ra một cái phỏng đoán, sau đó lại nghĩ tới Hồ Ly Đại Hiệp, cái thằng này là một cái gọi là phản đối bất luận cái gì hình thức bạo lực người. Nếu không giết lục quái vật, linh thú cái gì, tiểu vào không được tiếp theo tầng. Thằng này đoán chừng đời này cũng không xảy ra tuyệt vọng chi tháp. Không đúng. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nghĩ đến, mỗi người cái hót nhi lên, đều mang một cái bảo tháp loại chuyện này. Hồ Ly Đại Hiệp như thế nào hội không nói đâu này? Chẳng lẽ Hồ Ly Đại Hiệp ban đầu ở tuyệt vọng chi trong tháp, xuất hiện không phải bảo tháp, mà là cái khác cái gì đó? Bất quá, Hà Lâm Hoa rất nhanh tiểu đem cái quan điểm này vung ra não bên ngoài, tuyệt vọng chi tháp dùng bảo tháp hiện hiện đại biểu đầu người, lại bình thường bất quá rồi. Nếu dùng cái khác cái gì để thay thế, mới không bình thường. Cái kia căn cứ Hồ Ly Đại Hiệp cái này cô đơn chiếc bóng tình huống đến xem, sẽ có hai chủng phỏng đoán rồi. Một loại phỏng đoán, tiểu là lao ra hỏa này căn bản tiểu không biết mình cái hót nhì bên trên có như vậy một cái bảo tháp, đương nhiên, loại khả năng này tính cực thấp. Tại tuyệt vọng chi trong tháp ngây người thời gian dài như vậy, tiểu là thần thức trong lúc lơ đãng đảo qua, cũng sẽ phát hiện rồi, mà cái này loại thứ hai khả năng, tiểu là lao ra hỏa đã quên. Nếu lao ra hỏa này thật là đã quên, Hà Lâm Hoa cảm thấy, chỉ cần mình đi ra ngoài, nhất định sẽ hung hăng địa giáo huấn một chút Hồ Ly Đại Hiệp. Hoa tử Tần Thiên Long kêu hai tiếng, đem Hà Lâm Hoa từ trong trầm tư đánh thức, sau đó mới còn nói thêm, chúng ta như vậy suy đoán, cũng không phải một sự việc nhi. Hoa tử, ngươi có thể thử giết chết một ít quái vật, nhìn xem cái kia kim tuyến có thể hay không nhúc nhích thì ra là rồi. Ân. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thần thức quét qua, rất nhanh ở chung quanh phát hiện mấy cái rất nhạt định khôi lỗi thú. Cái này mấy cái khôi lỗi thú thực lực đều tại nguyên anh hậu kỳ, cùng Hà Lâm Hoa tương đương, Hà Lâm Hoa giải quyết đứng dậy, cũng là dễ dàng cực kỳ. Huyền âm kiếm đâm ra, sau đó băng sơn kích vài cái liền sông, mấy cái khôi lỗi thú đã thành tán loạn cái giá đỡ. Đồng thời, một đám người cùng nhau quan sát đến Hà Lâm Hoa cái hốt nhì bên trên cái kia đầu kim tuyến, Bắc Cung Yến nhỏ giọng địa thầm nói, giống như gia tăng lên một ít. Lại giống như một chút đều không có gia tăng A. Xem ra, cái này mấy cái nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi thú cũng không giống như rõ ràng. Hoa tử, khôi lỗi thú quá ít, thực lực cũng yếu, nhìn không ra, có lẽ tìm một ít lợi hại một ít quái vật bầy thí nghiệm thoáng một phát. Dù sao dùng hoa tử thực lực ngươi bây giờ, coi như là đối mặt quái vật bầy cũng có thể chạy thoát được đến. Thần Thiên Long đề nghị nói, ân, điều này cũng đúng. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, đột nhiên phát hiện phù giữa không trùng, một đám quái vật chậm gì gì địa bay tới. Nhóm này quái vật bên trong, còn có vài chỉ thực lực đều có chút không tệ, có lẽ tại phân thần kỳ đã ngoài rồi. Bắc Cung Yến vừa nhìn thấy cái này một đám quái vật, lập tức hưng phấn mà nói ra, Lâm Hoa ca ca không trùng vừa vặn bay tới một đám, ai ngươi nhanh lên một chút đi lên xem một chút. Không trùng, như mọc thành phiến quái vật thành đàn bay qua. Hà Lâm Hoa lập tức nhớ tới 3-4 ngày trước loại tình huống đó, lại nói, những này quái vật nên không phải là những cái kia di động ẩn hình thú xào bên ngoài quái vật ta. Ách, Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, hay vẫn là được rồi, tiểu nha đầu, ngươi đã quên 4 ngày trước rồi hả? Nhà Bắc Cung Yến cũng nhớ tới cái kia lan tràn mấy ngàn km quái vật, dùng mình một cái, không nói cái gì nữa rồi. Hà Lâm Hoa bọn người thu liễm nổi lên khí tức, phía trên những cái kia quái vật hiển nhiên cũng không có dụng tâm dò xét. Sự thật chứng minh, Hà Lâm Hoa không có động thủ, hay vẫn là rất sáng suốt đấy. Đợi đến lúc những này quái vật bay qua không xa về sau, một chỉ phân thần kỳ đỉnh phong linh thú đông nhiên theo trên mặt đất sông, mang theo hơn 10 chỉ phân thần kỳ linh thú, xông về không chung những cái kia quái vật. Những cái kia quái vật chết hết hơn 10 chỉ về sau, không chung liền bắt đầu không hiểu thấu địa xuất hiện một chỉ lại một chỉ là quái vật, chỉ là trong chớp mắt công phu, không chung tiểu xuất hiện trọn vẹn hơn 10 vạn con quái vật. Cái kia mấy cái linh thú tại như vậy mảng lớn quái vật bên trong, căn bản không có cái gì ngăn cản năng lực, rất nhanh đã bị vây giết chết. Về sau, những này quái vật lại một vừa biến mất tại không trung, chỉ còn lại có chừng 100 con quái vật tê. Tiếp tục xoay quanh lấy, dần dần bay xa rồi. Ư ngực một tiếng, Trần Hư, Lưu Thiên bọn hắn có chút trột dạ địa nhìn xem không trung những cái kia quái vật, mồ hôi dầu dĩ hạ lạc, hỏi, vừa rồi đó là cái gì tình huống? Hội di động ẩn hình thú xào Hà Lâm Hoa thuận miệng nói một câu. Sau đó nói, được rồi, tìm kiếm thành đàn như mọc thành phiến quái vật, khôi lỗi cái gì, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Theo ta thấy, chúng ta hay vẫn là trước ly khai tại đây, làm tiếp thoáng một phát thí nghiệm A còn có, tiểu hạ một mực đều không có tìm được, vừa vặn cũng tìm một cái. Đối với loại này khủng bố thú xào, Hà Lâm Hoa trong nội tâm là khủng bố không thôi A ngẫm lại cũng sẽ cảm thấy toàn thân run lên đấy. Bắc Cung Yến lập tức phụ họa gật gật đầu, về sau 4 người liền hướng về di động ẩn hình thú xào đến phương hướng bay khỏi. Trên đường đi, Hà Lâm Hoa tận lực địa hấp dẫn lấy chúng quanh giải rác quái vật, linh thú, khôi lỗi cái gì, bắt đầu với thí nghiệm. Quả nhiên, như là mọi người phỏng đoán cái kia dạng, giết chóc mất những này quái vật, linh thú về sau, cái kia kim tuyến sắc thực hội chậm rãi hướng lên nhảy lên. Bất quá, cái này nhảy lên tốc độ thật sự không tính là nhanh, một chỉ nguyên anh kỳ quái vật, linh thú cái gì, rõ ràng liền là 11 phần vạn nhảy lên đều không có về phần một chỉ xuất khiếu kỳ quái vật, linh thú cái gì. Có thể gia tăng một phần vạn tả hữu, mà một chỉ phân thần kỳ quái vật, linh thú, ngược lại là hội nhảy lên một phần ngà. N tả hữu. Nói cách khác, muốn đem cái này đầu kim tuyến biểu hiện năng lượng toàn bộ tích đầy, một người bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ dựa vào lấy giết chóc, cần giết chết 10 vạn con quái vật đương nhiên, cái này gần kề chỉ là giết chóc mà thôi. Nếu tính cả mỗi ngày chậm rãi tích xúc lên ngàn phần có 5 tả hữu năng lượng, cũng không tính thiếu đi. Ít nhất một cái nguyên anh kỳ tu sĩ coi như là cái gì đều không làm, khắp nơi trốn trốn tránh tránh, chỉ cần cho hắn 200 ngày thời gian, cũng đầy đủ mở ra thí luyện chi tháp. Được rồi, kỳ thật cái này rất có thể tiểu là hồ ly đại hiệp đích phương pháp xử lý. Chỉ chớp mắt công phu, lại là hơn nửa tháng đi qua. Nửa tháng này trong thời gian, Hà Lâm Hoa mang theo một chuyến thủ hạ khắp nơi du đãng, một bên vội vàng hắn những này thủ hạ tích xúc năng lượng, một bên tích xúc tìm lấy Huyền Thiên Tông cả đám mã. Trong nửa tháng này mặt, Huyền Thiên Tông người ngược lại là không có tìm được, ngược lại là phát hiện một ít bởi vì đủ loại nguyên nhân tiến nhập tuyệt vọng chi trong tháp tu sĩ cái gì đấy. Tại gặp được những tu sĩ này thời điểm, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng nhịn không được nữa lại khởi đi một tí ý xấu tư. Nói đúng vậy, Hà Lâm Hoa tiến nhập tuyệt vọng chi trong tháp, vì cái gì không phải là có thể tăng cường thoáng một phát thực lực của mình mà bây giờ đang ở tuyệt vọng chi trong tháp gặp nhiều như vậy có săn tu sĩ, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể hội không đỏ mắt. Phải biết rằng, những người này đều là tiến nhập tuyệt vọng chi tháp đó a gần kể bằng mượn bọn hắn lực lượng của mình, bọn hắn có lẽ rất khó lao ra tuyệt vọng chi tháp, nhưng là có Hà Lâm Hoa giúp đỡ lấy, muốn mang lấy bọn hắn lao ra tuyệt vọng chi tháp, bề ngoài giống như vẫn có như vậy vài tia khả năng đấy. Cho nên, Hà Lâm Hoa thoáng sử xuất đi một tí thủ đoạn về sau, tiêu bức bách trong đó một ít người cùng Hà Lâm Hoa thủ hạ ký kết rơi xuống chủ tớ khế ước. Ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, Hà Lâm Hoa bọn người cái này tiểu đoàn đội, đã hội tụ hơn 100 người. Hà Lâm Hoa tại hỏi thăm trong phát hiện, cái này hơn 100 người ở bên trong, rõ ràng còn có mấy cái là từ tầng thứ 3 nội thông qua thí luyện tòa nhà hình tháp, mới vừa tiến vào tầng thứ 4. Đương nhiên, cũng có một ít người kiên quyết không đồng ý, thậm chí còn muốn rực dây những người khác giết chết Hà Lâm Hoa bọn người. Cái này đương nhiên không cần phải nói rồi, những người này vận mệnh, chỉ chết mà thôi tại giết chết trong đó một ít người thời điểm. Hà Lâm Hoa còn đã có một cái phát hiện kinh người tại đem mặt khác người giết sau khi chết, giết chết người của bọn hắn, hội đem đối phương trên đầu bảo tháp nội đã tích xúc năng lượng toàn bộ kế thừa xuống phát hiện này, cũng coi là một cái tiểu thu hoạch ra. Tương đối với nhiều hơn không ít thủ hạ, một mực không có tìm được tiểu hạ, cũng coi là một cái không tốt lắm tin tức xấu đi. Dọc theo con đường này đi tới, Hà Lâm Hoa bọn người cũng là phát hiện một ít Huyền Thiên Tông tu sĩ lưu lại tiêu chí đấy. Bất quá truy tìm những này tiêu chí mà đi, thường thường biết cái gì đều phát hiện không được, thậm chí còn sẽ phát hiện những tu sĩ này một ít di vật. Tuyệt vọng chi trong tháp, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp 20 ngày thời gian, ở trong đó có khả năng gặp được các loại nguy hiểm, đã đem tiểu hạ như trước khả năng sống sót tính hạ xuống thấp nhất. Tuy nhiên Xuân một mực tin tưởng vững chắc tiểu hạ còn sống, nhưng những người khác đối với tiểu hạ như trước còn sống, đã không tồn tại bất luận cái gì hy vọng xa vời rồi. Đương nhiên, trong nửa tháng này, đã có thủ hạ xử lý việc vặt vãnh, Hà Lâm Hoa mình cũng xem như dễ dàng xuống, bắt đầu dùng hồn châu tiếp tục chữa trị nổi lên huyền âm kiếm. Tuyệt vọng chi trong tháp hồn châu phẩm chất tựa hồ nếu so với ngoại giới hồn châu phẩm chất tốt bên trên không ít, nửa tháng trong thời gian, huyền âm kiếm phẩm cấp đã loáng thoáng có đột phá cực phẩm pháp bảo, trở thành một kiện dị bảo dấu hiệu rồi. Xuân, tiểu hạ rất có thể đã vẫn lạc, chúng ta thời gian cấp bách, cũng chỉ có nửa năm thời gian đứng ở tuyệt vọng chi trong tòa tháp cho nên, chậm nhất ngày mai, chúng ta sẽ tiến vào thí luyện tòa nhà hình tháp rồi. Hà Lâm Hoa hướng Xuân giải thích thoáng một phát. Xuân mặc dù có chút thất lạc, nhưng lại không thể làm gì. Nàng quay đầu lại nhìn bị thực nhân hoa đằng quấn quanh lấy Trần Minh, gật đầu nói, tốt, Xuân hết thể đều nghe công tử đấy. Trần Minh nội ngưu đầy mặt ta hắn meo ô áo rồng cũng có nhân quyền A lão tử bị bắt được về sau có hơn nửa tháng rồi, lúc này mới lần thứ nhất xuất hiện A có hay không có hay không có. Tiểu hạ, một vị vừa mới bị Hà Lâm Hoa thu nhập dưới trướng tu sĩ nghe được cái tên này, đống nhiên nói ra, cái tên này, ta giống như nghe nói qua. Ân, ngươi nghe nói qua cái tên này. Xuân tâm trong kích động, xuất khiếu kỳ tu vi lập tức phóng ra ngoài, đồng thời nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng đồng bền thấm thoát địa qua lại lóe ra. Đem tên kia tu sĩ bao bọc vây quanh. Tên kia tu sĩ bị lại càng hoảng sợ, nhuyễn nằm dạp trên mặt đất, đứt quãng nói, ta cũng chỉ là người này tu sĩ thế nhưng mà nghe người ta nói rồi, Xuân là Hà Lâm Hoa thiếp thân thị nữ, tại một nhóm người này bên trong, thực lực không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là hung tàn nhất, nhìn xem cái kia một mực bị thực nhân hoa đằng quấn quýt lấy người sẽ biết, tên kia đều bị thực nhân hoa đằng quấn không biết bao nhiêu ngày rồi, mỗi ngày đều tra tấn một phen, nhưng chính là không giết mất. Đối mặt như vậy một cái cùng hung cực các nữ ma đầu, tên kia tu sĩ cũng sợ a. Xuân đừng quá kích động, lại để cho hắn từ từ nói. Hà Lâm Hoa ngăn trở Xuân, sau đó mỉm cười nhìn về phía này tên tu sĩ, nói ra, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Trong khoảng thời gian này thu nạp trên 100 cái áo rồng, Hà Lâm Hoa mới lười ghi nhớ tên của bọn hắn. Tên kia tu sĩ vội vàng trả lời, hồi chủ nhân, nô tài gọi Cát Đông Văn, Bạch Hổ tinh vực bắt cấp tông môn Vân Long môn đệ tử. Đúng đối với Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó lạnh giọng hỏi, ngươi nói ngươi nghe qua tiểu hạ cái tên này. Ngươi ở địa phương nào nghe được cái tên này, nói nghe một chút. Tên kia tu sĩ vội vàng nói, hồi chủ nhân, có lẽ, hẳn là tại ngày hôm qua a hẳn là ngày hôm qua lão nô tại vụn trộm tiềm hành thời điểm, đi ngang qua một chỗ hội tụ lấy không ít tu sĩ địa phương. Những người kia giống như đều là Bạch Hổ tinh vực tu sĩ, lão nô đi qua về sau, vốn là còn muốn gia nhập, nhưng lại vừa vặn gặp được một người bạn. Cái kia bằng hữu cáo chi lão nô, bên trong đầu lĩnh hình như là mấy vị công tử ca, cực kỳ hung tàn, giết khởi người một nhà tới cũng không nương tay, có không ít người đều bị giết chết, cũng không có thiếu bị lưu lại hấp dẫn quái vật. vị bằng hữu kia không đành lòng để cho ta cũng gia nhập cái kia đội ngũ chịu chết, tiểu để cho ta vụng trộm đã đi ra. Sau khi rời khỏi không lâu, lão nô tiểu gặp chủ nhân. Chương 562, tiểu hạ tung tích, gặp được không ít người quen, vạn chữ đại trương. Chương 562, tiểu hạ tung tích, gặp được không ít người quen, vạn chữ đại trương. Bạch Hồ tinh vực. Còn công tử ca. Hà Lâm Hoa nghe chính là đầu đầy hát tuyến, chính mình hỏi rõ ràng là tiểu hạ tin tức, cái thằng này ở chỗ này kéo những này vô dụng làm gì vậy? Hà Lâm Hoa cau mày nói ra, ta là hỏi ngươi, ở nơi nào nghe được tiểu hạ tin tức cái khác những này dâu ria, cũng không cần nói. Các Đông Văn lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, dạ dạ là Lao Nô đã biết. Lao Nô lúc trước nói những cái kia, chỉ là muốn nói cho chủ nhân. Lao Nô tựa hồ tiểu là ở chỗ đó đã nghe được tiểu hạ xưng hô thế này. Tựa hồ có người kêu la lấy tiểu hạ. Tên hốn đảng kia thiếp thân thị nữ. Đem nàng giữ lại các loại. A, Hà Lâm Hoa trong lòng giật mình, Xuân cùng tiểu hạ đều là của mình thiếp thân thị nữ. Chuyện này người biết, đều là Hà Lâm Hoa lần này mang người tiến vào mã. Cái này gọi Cắt Đông Văn, là vừa vặn trùng hợp xông vào, mới bị Hà Lâm Hoa bắt lấy, trực tiếp cho sử dụng ngự thần thuật khống chế được đấy. Nếu là hắn lúc trước nghe được có người nói như vậy, vậy cũng tiểu có vấn đề. Chẳng lẽ là cái gì cựu nhân của mình hay sao? Không đúng cựu nhân của mình, lại làm sao có thể sẽ bị phái đến như vậy cái địa phương quỷ quái đến? Hà Lâm Hoa nghĩ ngợi, mà Xuân Tắc thì ở một bên âm thầm sốt ruột, vội vàng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, chỉ còn chờ Hà Lâm Hoa mở miệng, làm cho nàng đi tìm hồi tỷ muội của mình. Xuân Hạ Thu Đông, lúc trước tứ bảo thai tỷ muội, Thu Đông hai người đã triệt để chết hết. Mà tiểu hạ bây giờ là nàng duy nhất cốt nhục huyết thanh, nàng làm sao có thể không nóng vội. Công tử Xuân có chút nóng vội địa mở miệng nhắc nhở. Bắc Cung Yến cũng quyệt mồm, nói ra, Lâm Hoa ca ca, rõ ràng có người dám đối với ta Huyền Thiên Tông người ra tay. Chuyện này tuyệt đối không thể nuông chiều theo ta thấy, chúng ta đi trước cái kia địa phương nào nhìn xem. Nếu là thật sự chính là tiểu hạ, tiểu cứu trở lại, nếu không là tiểu hạ, như vậy tùy liền rồi Bắc Cung Yến cho tới nay, đều xem Xuân cùng tiểu hạ có chút không vừa mắt, dù sao, cái này hai cái gọi là thiếp thân thị nữ, cũng là đến cùng chính mình phân nam nhân mà bất quá. Bắc Cung Yến coi như là dù thế nào xem không vừa mắt, cái này dù sao cũng là mình Huyền Thiên Tông người. Chính mình Huyền Thiên Tông người, coi như là muốn giao hấn, cũng chỉ có thể chính mình đến, người khác ra tay cái kia gọi chuyện gì à. Phải biết rằng, Bắc Cung Yến hiện tại thế nhưng mà đã đem chính mình đương Huyền Thiên Tông nữ chủ nhân đến đối đãi, ngẫm lại à, vừa rồi hắn tự xưng thời điểm, đã là ta Huyền Thiên Tông rồi. Nhu Nhi cùng tiểu hạ chỗ không sai, ban đầu ở Hải Minh Tinh thời điểm, các nàng hai cái tiểu là trước hết nhất nhận thức. Hơn nữa tiểu hạ đối với nàng cũng có chút chiếu cố. Nếu là không có tiểu hạ tin tức, Nhu Nhi tự nhiên cũng sẽ không biết nói cái gì, nhưng là hiện tại đã có tiểu hạ manh mối, nàng tự nhiên cũng không chịu buông tha. Sư phụ, chúng ta hay vẫn là trước đi xem đến cùng phải hay không tiểu hạ tỷ tỷ a? Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, vậy trước tiên đi xem a. Dứt lời, Hà Lâm Hoa một ngắm mọi người, còn nói thêm, Cắt Đông Văn đúng không? Người tới chỉ đường, mang chúng ta qua đi xem tiểu Yến Nhi, Thiên Long Huynh. Hai người các ngươi trước hết ở chỗ này chờ, ta đi trở về. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa lại truyền âm nói, nếu là có nguy hiểm gì, các ngươi thẳng tàng hình ly khai là được. Những người khác chết sống, mặc kệ cũng thế. A ném ta xuống chính mình đi. A Bắc Cung Yến bất mãn địa vểnh lên miệng. Tần Thiên Long tắc thì chắp tay, cười nói, cái kia hoa tử ngươi chú ý an toàn. Nếu là chuyện không thể làm, không muốn cậy mạnh, mà lại bàn bạc kỹ hơn nói sau. Tốt, ta biết đến. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Càng làm khổ Lâm cùng âm ma cổ vương lưu lại trông coi. Chỉ cần những người này không phải gặp được rất nhiều khôi lỗi thú, an nguy thượng diện là không cần lo lắng rồi. Có Cắt Đông Văn chỉ huy, Hà Lâm Hoa lại để cho rùa khổng lồ chở Cắt Đông Văn, chính mình tắc thì ngồi ở U Minh Long trên lưng, hướng về Cắt Đông Văn chỗ chỉ phương hướng phóng đi. Cắt Đông Văn chính mình là nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa thực lực cũng không lộ ra. Hắn đi một ngày một đêm đường, còn được cẩn thận từng ly từng tí, lại quả thực không tính là quá xa. Hà Lâm Hoa dựa theo Cắt Đông Văn chỉ phương hướng đã bay có một giờ, chờ đến chỉ định vị trí thời điểm mới phát hiện, Cắt Đông Văn chỗ chỉ vị trí, lại là mình ở hôm trước mới đến qua địa phương hơn nữa, Hà Lâm Hoa thậm chí còn ở cái địa phương này hơi chút nghỉ tạm thoáng một phát. Thế nào lại là tại đây? Hà Lâm Hoa thì thào tự nói, thanh âm bé không thể nghe. Mà Cắt Đông Văn tắc thì cung kính địa một ngón tay cái kia phiến đất trống, nói ra, chủ nhân, lúc trước ta chính là ở chỗ này đã nghe được câu nói kia, xem tình huống. Bọn hắn hẳn là đã kinh đã đi ra. Ly khai. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, rồi vung tay lên, hai cái tán tu chiêu mộ đài tu sĩ xuất hiện, đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay, lại để cho cái kia hai vị tu sĩ lập tức bắt đầu dò xét chỗ đó tình huống. Mà Xuân Trạch nhắm mắt lại, ở chung quanh cảm ứng. Sau một lát, Xuân có chút cấp bách nói, công tử, nô tài vừa mới cảm ứng được tiểu hạ khí tức. Tiểu hạ, nàng đúng là tại đây dạo qua. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cái kia hai vị tu sĩ cũng phản trở lại. Hai người này ở bên trong, có một người có được trung cấp điều tra kỹ năng, trực tiếp cùng Hà Lâm Hoa nói, công tử, người nơi này ly khai nhiều lắm là 13 giờ. Căn cứ phỏng đoán, ở chỗ này dạo qua tu sĩ số lượng ước chừng tại 40 người đến 50 người tầm đó. Căn cứ phỏng đoán, bọn hắn hẳn là hướng về phải phía trước 60 độ góc đích vị trí đã đi ra. Tiểu hạ thị nữ, xác thực có lẽ ở chỗ này xuất hiện qua. Chúng ta ở dưới mặt, phát hiện cùng loại tiểu hạ thị nữ lưu lại đánh dấu. Tiểu hạ lưu lại đánh dấu. Đọc truyện cùng http://tzuie. Nua.net Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, đồng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Nhóm người mình tại tầng thứ tư nội du lịch thời điểm, không có phát hiện tiểu hạ, ngược lại là tiểu hạ phát hiện nhóm người mình lưu lại đánh dấu. Sau đó, tiểu hạ liền một đường dọc theo đánh dấu đuổi đi theo, kết quả trở sau cùng khí không tốt, bị người cho bắt được. Ngay sau đó, tiểu hạ hay bởi vì có chút nguyên nhân, bị người cho nhận ra được, những người kia chính giữa lại vừa vặn là tự nhiên mình một cái cựu nhân, cho nên tiểu hạ liền bị bọn hắn cho quở rồi. Hai người các ngươi qua bên kia nhìn xem. Có phải hay không cũng có tiểu hạ lưu lại đánh dấu xác minh về sau, lập tức thông qua thần thức liên hệ ta Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, hai người kia lên tiếng, lập tức hướng về cái hướng kia bay đi, cái hướng kia, nhưng lại Hà Lâm Hoa bọn người lúc trước trải qua lộ tuyến. Nếu như Hà Lâm Hoa phỏng đoán nếu chính xác, hai người bọn họ mới có thể đủ ở chỗ đó phát hiện tiểu hạ lưu lại đánh dấu. Sau đó, Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ hai người kia, trực tiếp men theo cái hướng kia đổi tới. Ước chừng hơn 10 phút về sau. Cái kia hai gã tu sĩ liền thông qua thần thức cùng Hà Lâm Hoa liên hệ. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, đem hai gã tu sĩ chiêu trở lại. Một chiêu vừa để xuống gian, hai gã tu sĩ lại xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa hỏi, tình huống như thế nào đây? Cái kia hai gã tu sĩ vội vàng nói, thành như công tử sở liệu, cái kia một đường đi qua, xác thực có không ít tiểu hạ thị nữ lưu lại đánh dấu. Hà Lâm Hoa lên tiếng, lại để cho hai người trở về, sau đó mới đúng Xuân nói. Tiểu hạ hẳn là phát hiện chúng ta lưu lại đánh dấu, sau đó một đường đuổi theo, kết quả vừa lúc bị đám người này y gặp được, mới cho trào lên. Xuân trong thần sắc tràn đầy lo lắng, nói ra, công tử, xin ngài nhất định phải đem tiểu hạ cấp cứu trở lại dứt lời. Xuân lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bị một mảnh thực nhân hoa đằng quấn quanh lấy Trần Minh. Trần Minh, con em ngươi a xem láo tử làm cầu. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, biết rõ. Chỉ cần ta có thể đuổi đến lên, tiểu hạ tuyệt đối sẽ không có chuyện đấy. Lại về phía trước đuổi có tiểu nửa giờ, Hà Lâm Hoa càng làm tên kia điều tra kỹ năng tán tu kêu lên, lại để cho hắn chỉ vào phương hướng. Ước chừng có đã bay có 5-6 phút, Xuân đã có thể tại thần thức loại cảm ứng này đến nhóm người kia rồi. Hà Lâm Hoa dưới háng U Minh Long càng là cùng Hà Lâm Hoa đã muốn một bả bổ huyết đan, bổ khí đan, nói cho Hà Lâm Hoa tiểu hạ tình huống. Tiểu hạ hiện tại rất an toàn, chỉ có điều bị phần đông tu sĩ giám sát và điều khiển lấy. Những tu sĩ kia tựa hồ đối với tiểu hạ có chút kiêng kỵ. Tuy nhiên canh chừng, nhưng giống như trốn ôn dịch giống như, ước gì trốn ra thật xa. Mà ở một nhóm người này ở bên trong, U Minh Long còn phát hiện một người quen, đúng là bị Tần Thiên Long cho chặt đứt tứ chi, uy rơi xuống bổ hồn đan Ngô Tất Thuận. Thằng này, cũng không biết rốt cuộc là cái gì vật khí. Bị Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long cho nhét vào quái vật trong đống, cuối cùng rõ ràng sửng sốt không chết, trả lại cho trốn thoát cái này hắn mèo ô, thật đúng là có như vậy một tia quỷ gì đấy. Đã biết có Ngô Tất Thuận. Hà Lâm Hoa đương nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, tiểu hạ tại sao phải bị để lại. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ mãi mà không rõ chính là, rốt cuộc là ai nhận ra tiểu hạ, đem tiểu hạ thân phận cho tiết lộ đi ra hay sao. Hà Lâm Hoa cũng không nhận ra người này số, là tiểu hạ chính mình cho báo ra tới tốt lắm à, coi như là tiểu hạ tự mình báo ra đến, Nô Tất Thuần lại làm sao có thể sẽ biết chính mình là ai. Tần Thiên Long lúc trước xưng hô chính mình thời điểm. Gần kề chỉ là kêu hoa tử xưng hô thế này mà thôi muốn nói có thể nhận ra tiểu hạ, còn có thể bộ đồ ra người của mình, chắc chắn sẽ không là cái kia vô cùng ngu xuẩn ra hỏa. Trong thần thức đã có thể cảm ứng được người, cái này cũng ý nghĩa, truy khởi người đến, không coi là nhiều khó khăn rồi. Bất quá một phút đồng hồ công phu, Hà Lâm Hoa bọn người liền thấy được nhóm người kia. Nhân số xác thực như là lúc trước tính ra thoáng một phát, bất quá 40-50 người. Những người này đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà thực lực lại tất cả không giống nhau. Tại những người này gian, Hà Lâm Hoa ngoại trừ phát hiện tiểu hạ cùng Ngô Tất Thuần bên ngoài, còn phát hiện lưỡng người quen, hai cái lại để cho Hà Lâm Hoa thập phần ngoài ý muốn, người quen hai người này làm sao có thể sẽ xuất hiện tại Tuyệt Vọng Chi trong tháp. Vân cười khẽ. Cái thằng này không để cho Bắc Cung Vô Địch xem đại cửa nhỏ, chạy ở đây đến chơi cái gì? Chẳng lẽ là Bắc Cung Vô Địch nhìn hắn không thuận mắt mắt, lại để cho hắn đến hay sao? Hà Lâm Hoa cau mày nghĩ ngợi, còn đánh giá trong nhóm người này một người trong đó, không thể tưởng tượng nổi nói, còn có hắn, Ninh Như Gió thằng này, rõ ràng là xuất khiếu kỳ tu vi mới được là, như thế nào mới chưa tới nửa năm thời gian, thực lực không tăng phản giảm, rõ ràng thành Nguyên Anh kỳ đỉnh phong rồi hả? Thấy được Ninh Như Gió, Hà Lâm Hoa cũng hiểu rõ đến, Nô Tất Thuần như thế nào sẽ biết tiểu hạ cùng mình tầm đó có quan hệ? Chắc hẳn, Nô Tất Thuần cùng cái này Ninh Như Gió gặp lại so sánh sớm, hay bởi vì có chút nguyên nhân, rất có thể là ở lơ đãng địa trong ngôn ngữ, đã biết hai người cùng chung địch nhân Hà Lâm Hoa. Ninh Như Gió đối với Hà Lâm Hoa có thể nói là hận thấu xương, rất có thể sớm đã đem Hà Lâm Hoa sở hữu tư liệu đều cho đã điều tra cái nhất thanh nhị sở. Rồi sau đó, tiểu hạ vừa xuất hiện, tiểu hạ cùng Xuân Thần Kỳ tương tự cái này một đầu, cũng đủ làm cho Ninh Như Gió kết luận, tiểu hạ cùng Hà Lâm Hoa tầm đó nhất định có chút liên hệ này đây, tiểu hạ thân phận như vậy bạo lộ, bị Ngô Tất Thuần bắt được, rất có thể chỉ dùng để đến nhục nhã chính mình đấy. Con mẹ nó thì ra là thế. Hà Lâm Hoa hé mắt, nói ra, Xuân, Cát Đông Văn, chúng ta chậm rãi sờ đi qua đi, thật sự là không nghĩ tới, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được người quen nột. Xuân sớm liền phát hiện tiểu hạ tình huống, hận không thể hiện tại tiểu tiến lên, đem tiểu hạ cấp cứu trở lại. Bất quá, nàng lại xem tiểu hạ hiện tại tạm thời an toàn, mà Hà Lâm Hoa vừa rồi không có làm cho nàng đi giải cứu, cũng theo đó thôi rồi. Về phần Cát Đông Văn, thân vi một nô buộc, nghe theo chủ nhân phân phó, cái kia tự nhiên là không hề nghi ngờ đệ nhất yếu vụ. Ba người chăm chú theo sát tại một đám người sau lưng, Hà Lâm Hoa phát động kim mục áo choàng, tàng hình thân hình, hơi chút nhanh hơn một ít tốc độ, sẽ cực kỳ nhanh vọt tới tiểu hạ trước người. Sau đó Hà Lâm Hoa thò tay một trường, đem cái kia mang theo tiểu hạ phi tốc tiến lên tu sĩ cho trục chết, lại thuận tiện lấy kéo một phát. Vân cười khẽ, mới hạ lệnh, Xuân, động thủ đừng đả thương người. Là công tử Xuân thần tình dùng mình, thần thức khẽ động, cơ hồ ngay tại lập tức, nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng đột ngột địa xuất hiện, đem cái kia 40-50 người toàn bộ đều cho nuốt vào cực lớn thực nhân hoa đằng ở bên trong, không vừa trốn thoát. Sau đó, tiểu hạ mới phản ứng đi qua, kinh hỉ địa kêu la nói, tỷ tỷ, là tỷ tỷ, công tử, các ngươi tới cứu ta rồi hả? Ân Hà Lâm Hoa bay bổng địa rơi trên mặt đất, nhìn xem một chuyến bị thực nhân hoa đằng vây khốn tu sĩ, hỏi, tiểu hạ, có người hay không khi dễ ngươi? Ngược lại là không có người khi dễ ta, tự là có hai tên gia hỏa một mực nói với ta chút ít ấu ngôn ngữ, thật sự là nghe lại để cho người khó chịu. Tiểu hạ chỉ một ngón tay, rất nhanh địa điểm ra mấy người. Cái này mấy người, xem ra có lẽ xem như trong những người này đầu lĩnh. Bên trong ngoại trừ Ngô Tất Thuần, Hòa Ninh Như Gió bên ngoài, còn có hai vị công tử ca. Hiện tại, sở hữu tu sĩ đều tại thực nhân hoa đằng trong đau khổ dãy rủa lấy, thần sắc hoảng sợ không hiểu, lại nói, bọn hắn không sợ hãi sợ không được, ga toàn thân cao thấp huyết nhục đang tại liên tục không ngừng địa bị quỷ dị này quái vật hấp phệ mà đi, muốn nói bọn hắn không sợ, đó mới có quỷ. Trong những người này, thực tế cảm thấy sợ hãi, không thể nghi ngờ là Ngô Tất Thuần, Hòa Ninh Như Gió hai người rồi. Ngô Tất Thuần tự nhiên là nhớ kỹ, Hà Lâm Hoa mang theo hắn một chuyến thủ hạ, lập tức đưa hắn đả đảo, hơn nữa lại để cho Tần Thiên Long xử trí, cuối cùng bị chặt đoạn tứ chi, sau đó linh lực bị nhốt, lưu tại nguyên chỗ. Tình hình hắn lần này bị người cấp cứu xuống, chỉ có thể coi là ngoài ý muốn. Hắn tại toàn bộ Ngô trong nhà, địa vị không tính là cao, nhưng tại gia tộc khác bên trong, lại vẫn có lấy mấy cái hổ bằng cầu hữu đấy. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người sau khi rời đi không lâu, hắn cái vị kia hổ bằng cầu hữu vừa vặn đã đến, bắt hắn cho cứu xuống dưới. Lần trước bị quản chế tại Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long sỉ nhục, Ngô Tất Thuần một mực ghi nhớ trong lòng, mà cái này gãy chi mối hận, càng là không cần phải nói, hắn cho tới nay, đều đem mình lần trước bị bắt ở, muốn trở thành là Hà Lâm Hoa đột nhiên đánh lén, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cuối cùng thất thủ bị bắt, đợi đến lúc lần sau gặp lại thời điểm, nhất định sẽ sử xuất các loại thủ đoạn, đem Hà Lâm Hoa cho bắt, hung hăng điều tra tấn. Mà lúc này, tiểu hạ xuất hiện, lại để cho Ngô Tất Thuần nghĩ tới một loại biện pháp, đem Hà Lâm Hoa bắt về sau, đang tại Hà Lâm Hoa mặt nhi lại để cho một đám người đem hắn thiếp thân thị nữ cho thước, cái kia nhiều lắm thoải mái a. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối thật không ngờ. Lần này hắn rõ ràng lại bị hèn hạ vô sỉ Hà Lâm Hoa cho đánh lén đến rồi, hơn nữa thụ người chế trụ tại loại tình huống này, vận mệnh của hắn, cơ hồ có thể nghĩ. Vừa nghĩ tới chính mình còn phục dụng qua bổ hồn đan loại này có thương tích thiên cùng đan dược, Ngô Tất Thuần tiểu là mồ hôi lạnh chảy ròng, hồn phi phách tán á loại tư vị này nhi, chỉ cần là cái người bình thường tiểu không muốn hưởng thụ a. Về phần Ninh Như Gió, sợ hãi của hắn, hơn nữa là Lai Nguyên ở Xuân Xuân lúc trước dùng một cái chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mà ngay cả phiên khiêu chiến, giết chết N cái phân thần kỳ tu sĩ, cái kia tình hình, thế nhưng mà một mực đều tại trước mắt của hắn hiện hiện lấy A Luân phiên khiêu chiến, lại để cho Mao Thanh Định thủ hạ rất nhiều tu sĩ sợ mà không chiến, đó là sao mà hủy phong. Vừa nghĩ tới chính mình rất có thể sẽ chết tại Xuân thủ hạ, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Muốn nói đối với Hà Lâm Hoa, Ninh Như Gió trong nội tâm, quả thực tiểu là hận tới cực điểm đem Bắc Cung Yến cướp đi, phá giết hắn Bắc Cung gia con rể mộng, lại để cho Xuân nên chiến lôi đài, khiến cho bọn hắn thầy trò mất hết thể diện, về sau lại rực dây Bắc Cung gia tộc phần đông thế lực chèn ép, lại để cho bọn hắn thầy trò hai người qua bi thúc đến cực điểm, cất bước duy gian, không ít thế lực đối địch vây công, lại để cho hắn bản thân bị trọng thương, thực lực ngã một cái cảnh giới, mà ghê tởm nhất, tiểu là rõ ràng lại để cho nhiều người như vậy hợp lực bức bách, khiến cho hắn không thể không buông tha cho cuộc sống tốt đẹp, ngạnh xanh xanh địa bị đưa vào tuyệt vọng chi trong tháp chịu chết. Loại này cứu hận, nói là bất cộng đái thiên, cũng có thể a. Bây giờ đang ở tại đây thấy được Hà Lâm Hoa, hắn thật sự là hận không thể xông lại trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho cạo chết. Ôi ôi ôi! Gì? Hà công tử? Có thể hay không xin nhờ? Trước tiên đem ta buông ra. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nghe được chính mình bên cạnh thân có người nói chuyện. Hắn túi đầu xem xét, lại phát hiện Vân cười khẽ chính ôi ôi kêu, trận trắng mắt, khuôn mặt trở nên trắng bệnh, mà tay của mình, tắc thì vững vàng đương đương điệu kẹt tại Vân cười khẽ trên cổ. Hà Lâm Hoa lúc này mới muốn đứng dậy, bề ngoài giống như vừa rồi thời điểm, chính mình cứu Vân cười khẽ lúc, tay thật vừa đúng lúc địa vừa vặn kẹt tại Vân cười khẽ trên cổ. Muốn nói đổi lại bình thường, Vân cười khẽ cũng không trở thành bởi vì bị tạp trụ cổ tiểu chật vật như vậy. Nhưng là hiện tại, Vân cười khẽ thế nhưng mà bị người cho phong bế linh lực nghiêm khắc địa nói đứng dậy, Vân cười khẽ hiện tại chẳng qua là khí lực đừng người bình thường mạnh hơn một ít, nhưng những thứ khác hết thể lại cùng người bình thường không có gì khác nhau như rồi. Hà Lâm Hoa vội vàng buông lỏng tay ra, nói ra, thật có lỗi Vân công tử, tại hạ vừa rồi không có chú ý, lại để cho Vân công tử bị thụ không ít ủy khuất. Được rồi, không thể không nói, Hà Lâm Hoa lại không ra, Vân cười khẽ hiện tại vốn là ngay cả lập đều rất miễn cưỡng. Hà Lâm Hoa cái này buông lòng tay, Vân cười khẽ liền trực tiếp ngã ngã trên mặt đất, thật vừa đúng lúc, tại đây mục đích chính là một chỗ bùn đất trũng, kết quả là, Vân cười khẽ tiểu biến thành một cái tượng đất nhi. Khúc khục, khúc khục Vân cười khẽ bụm lấy cổ ho khăn lấy, lắp bắp nói, Hà công tử, ngươi có phải hay không đặc biệt thích xem ta chật vật mô hình, bộ dáng A, lời này nói như thế nào? Hà Lâm Hoa hỏi, Vân cười khẽ trợn trắng mắt, thuận thuận khí, miễn cưỡng làm. Nói ra, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp cởi bỏ linh lực của ta, vì cái gì còn muốn tiện tay đem ta cho ném tới bùn trong hầm. Ách Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, ta không nghĩ tới. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại vội vàng đem Vân cười khẽ trên người linh lực cấm chế cho giải khai. Linh lực cấm chế một cởi bỏ, Vân cười khẽ lập tức giật mình n nhiều. Linh lực vận chuyển phía dưới, toàn thân còn lại lập tức trở nên sạch sẽ đấy, hướng về Hà Lâm Hoa chắp tay thi lễ nói, Vân cười khẽ, tạ ơn Hà công tử ân cứu mạng. Công tử tiểu hạ nhỏ giọng mà hỏi thăm, thằng này ngươi nhận thức? Lâm Hoa nhẹ gật đầu, quay đầu hỏi, làm sao vậy? Thằng này có cái gì không đúng? Không có gì không đúng đích tiểu hạ nói ra, tiểu là thằng này đang cảm thấy ta về sau, không ngừng gọi Xuân. Không ngừng gọi, Quýnh, Xuân. Hà Lâm Hoa mặt lập tức đen, ngươi hắn meo ô có hay không có lầm? Tiểu hạ thế nhưng mà lão tử thiếp thân thị nữ này tại ý nào đó đi lên nói, tiểu là lao bà của mình thế nhưng mà Vân cười khẽ cái thằng này. Rõ ràng dám tại lao bà của mình trước mặt gọi, Quýnh, Xuân, cái này hắn meo ô quả thực tiểu là đối với chính mình miệt thị a. Hà Lâm Hoa lại nghĩ lại, thằng này lần thứ nhất gặp mặt, tiểu cùng tiểu Yến Nhi lão bà đến gần kia mà. Vừa nghĩ tới Vân cười khẽ gọi, Quýnh, Xuân thanh âm, Hà Lâm Hoa toàn thân run lên. Mẹ hắn, chẳng lẽ thằng này thật sự tại ở phương diện khác không bình thường hay sao? Hà Lâm Hoa lại quay đầu, nhìn về phía Vân cười khẽ, mặt đen lên hỏi, Vân công tử. Vừa rồi của ta thiếp thân thị nữ tiểu hạ nói, ngươi thấy nàng về sau đã kêu, Quýnh, Xuân. Có hay không chuyện này? A xác thực có chuyện này Vân cười khẽ cũng là nghiêm túc, trực tiếp đáp ứng xuống. Đang lúc Hà Lâm Hoa sắc mặt càng đổi càng hắt thời điểm, Vân cười khẽ lại nhanh nói tiếp, nàng gọi tiểu hạ. Nàng cùng ngài một cái khác thị nữ, cái kia gọi, Quýnh, Xuân thật sự là lớn lên quá giống, cũng khó trách ta sẽ nhận lầm. Các nàng hai cái hẳn là song bào thai A. Ách Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng, nguyên lai gọi Xuân không phải gọi, Quýnh, Xuân A tiểu hạ trong miệng cái gọi là gọi, Quýnh, Xuân, Tiểu là Vân cười khẽ đem Tiểu Hạ Lầm trở thành Xuân, xưng hô bên trên xảy ra vấn đề a. Vì vậy, Hà Lâm Hoa im lặng địa khiết liếc Tiểu Hạ, nghĩ thầm, ngươi tiểu nha đầu này, lời nói cũng không biết nói rõ ràng một ít, làm hại lao tử đều hiểu lầm điều. Chẳng rồi Tiểu Hạ liếc về sau, Hà Lâm Hoa mới thuận miệng hồi đáp, các nàng hai cái không phải song bào thai, là tứ bào thai tỷ muội kia mà. Úc thì ra là thế. Vân cười khẽ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó lại dùng một bộ ngươi hiểu ánh mắt nhi nói ra, Hà công tử thật đúng là diễm phúc vô song a, liền loại này hết sức khó được sự tình đều có thể gặp đặt được. Hà Lâm Hoa vẫn chưa trả lời đâu rồi, Xuân đã mang theo Cát Đông Văn thản nhiên điệu từ phía sau lao đến, sau đó trực tiếp ôm lấy Tiểu Hạ, vội vàng mà hỏi thăm, Tiểu Hạ ngươi không có chuyện a? Lần này thế nhưng mà lo lắng chết tỷ tỷ. Ân, ta không sao nhi tỷ tỷ, Tiểu Hạ đáp một tiếng. Hai tỷ muội ôm cùng một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, hào khí ấm áp được vô cùng. Vân cười khẽ lại ở một bên gật đầu nói, vị này mặc áo xanh phục, mới được là vị kia gọi, quính, Xuân thị nữ a. Vị kia phục màu đỏ gọi Tiểu Hạ, tại hạ lần này thế nhưng mà nhớ kỹ. Lập tức, sở hữu không khí ấm áp toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một khắc này, Xuân Tiểu như cùng là một khỏa đáng thương tiểu thảo giống như, bất lực được rất, che mặt nước mắt chạy trốn đến một bên vẽ vòng tròn đi. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, thuận miệng hỏi, đúng rồi, Vân công tử, ngươi không phải tại Phục thị Bắc cung vô địch lao tổ tông sao? Như thế nào chạy đến tuyệt vọng chi trong tháp đã đến? Hà Lâm Hoa nhắc tới cái này gốc dạ, Vân cười khẽ lập tức trở nên sầu mi khổ kiểm đứng dậy, thở dài một tiếng, nói ra, đừng nói nữa ta lần này bị người ám toán rồi nói xong. Vân cười khẽ đem ở trong đó nhân quả đều cho một năm một mười êm thai nói tới. Nguyên lai, từ khi A Phúc dẫn tiến Vân cười khẽ đi cho Bắc cung vô địch xem đại cửa nhỏ, quét sân về sau, Vân cười khẽ tuy nhiên nhìn về phía trên địa vị ti tiện, nhưng ở toàn bộ Bắc cung gia tộc ở trong, thực sự miễn cưỡng cũng coi là nhân vật số má. Dù sao, toàn bộ Bắc cung trong gia tộc, có thể tại Bắc cung vô địch trước mặt thường xuyên xuất hiện người, thật đúng là không có có bao nhiêu a. Cùng Vân cười khẽ cùng nhau công tác người, trải qua cùng Vân cười khẽ gian gần nửa năm thời gian tiếp xúc về sau, đã dần dần điệu theo Vân cười khẽ bình thường ngữ bên trong đem Vân cười khẽ nội tình tất cả đều cho nắm rõ ràng rồi. Hơn nữa bọn hắn lại cùng Bắc cung gia trong tộc một ít phe phái tầm đó có không minh bạch quan hệ, lại để cho người kiểm tra đối chiếu sự thật Vân cười khẽ thân phận, địa vị về sau, Vân cười khẽ cái này do A Phúc tiến cử, một cái cựu cấp tông môn thiên một môn thái thượng trưởng lão hậu nhân thân phận tiểu cho bại lộ đi ra. Phải biết rằng, có thể tiến vào Bắc cung vô địch trong sân, cái đó sợ sẽ là làm một cái thợ tỉa hoa cái gì, đều có vô số Bắc cung gia tộc người vót nhọn đầu muốn chui vào bên trong đây này, thậm chí còn không ít Bắc cung gia tộc dòng chính đệ tử còn nghĩ đến có thể tiến vào Bắc cung gia tộc, cùng Bắc cung vô địch nhiều tiếp xúc nhiều, dùng nhìn qua nhất phi trùng thiên cái gì đấy. Nhưng là hiện tại, cái này lại để cho vô số Bắc cung gia tộc mọi người đỏ mắt tâm động vị trí, rõ ràng bị một cái đến từ cấp thấp văn minh đổ rác rưởi cho chiếm cứ, bọn hắn làm sao có thể đủ tâm phục được. Từ khi Vân cười khẽ thân phận triệt để địa bạo lộ về sau, cùng hắn cùng một chỗ những cái kia xem đại cửa nhỏ, quét sân đều không còn nữa lấy trước như vậy câu nệ, cùng hắn lúc nói chuyện tùy ý rất nhiều, nhiều khi còn mang theo một lượng âm dương quái khí, khắp nơi xa lánh, khắp nơi chèn ép. Vân cười khẽ tuy nhiên trong nội tâm bất mãn, nhưng là vì phần này nhi công tác thật sự là đến từ không dễ, cho nên cũng tiểu cắn răng nhẫn nhịn xuống. Nhưng là ngay tại một tháng trước, cùng Vân cười khẽ cùng nhau những người kia, đồng nhiên đối với Vân cười khẽ trở nên đã khá nhiều. Khắp nơi cung kính, khắp nơi nịnh nọt, kính xin Vân cười khẽ cùng một chỗ uống hoa tiểu, cùng một chỗ nghỉ đêm thiên hương lâu cái gì đấy. Vân cười khẽ tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, cảm thấy có chút không hiểu thấu đấy. Bất quá suy nghĩ đến, rất có thể là Hà Lâm Hoa đi một chuyến, cho hắn đứng chỗ đứng, cho nên những người tài giỏi này hội trở nên như thế về sau, cũng tiểu tùy theo tự nhiên rồi. Kết quả, ngay tại tuyệt vọng chi tháp mở ra vào cái ngày đó, Vân cười khẽ lại bị cùng nhau những người kia cùng một chỗ uống hoa tiểu, cuối cùng uống là say mềm, đợi đến lúc tỉnh lại, hắn cũng đã tại tuyệt vọng chi trong tháp rồi. Ách nghe Vân cười khẽ nói xong, Hà Lâm Hoa thập phần im lặng địa liếc mắt, thằng này, rõ ràng cũng là bị người cho thiết kế, sau đó đưa đến tuyệt vọng chi trong tháp đấy. Bắc cung vô địch theo như cái trong sân nhỏ, rõ ràng đều có nhiều như vậy tranh đấu, cái này thật đúng là lại để cho người cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghĩ lại, Bắc cung vô địch chỗ đó, dù sao cũng là tất cả mọi người ánh mắt hội tụ chi địa, trong đó lẫn nhau ở giữa sơ biết cái gì, trong bóng tối cũng có thể thiếu không đi nơi nào a. Hà Lâm Hoa coi như là chơi đùa đấu tranh người, nhớ ngày đó tại Hải Minh Tinh thời điểm, Trần Hư thế nhưng mà xử đi một tí thủ đoạn nhỏ, tiểu đem mình cho triệt để mất quyền lực nữa nha. Trong đầu suy nghĩ miên man, Hà Lâm Hoa lại thuận miệng hỏi một câu, cái kia, Vân công tử, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Vân cười khẽ nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên là đi ra ngoài muốn hết mọi biện pháp, cũng muốn từ nơi này tuyệt vọng chi trong tháp ra đi con mẹ nó những người kia, rõ ràng dám thiết kế ta. Lần này chỉ cần ta có thể đủ hoặc là trở về, ta nhất định đem bọn hắn sở tác sở vi toàn bộ bẩm báo cho quản sự, lại để cho quản sự cho ta một cái công đạo. Vân cười khẽ trong miệng quản sự, trên thực tế tiểu là Bắc Cung Vô Địch bên cạnh chi kỷ người, là A Phúc một nhóm kia trong đám người quản sự người. Người kia, tuyệt đối là toàn bộ Bắc Cung gia tộc đối với Bắc Cung Vô Địch trung thành nhất người. Nếu là hắn biết rõ, ngay tại Bắc Cung Vô Địch trong sân nhỏ, còn có người dám sử loại thủ đoạn này đối phó người, cái kia những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà những người này sau lưng những người khác, cũng sẽ được xui xẻo. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, đại trưởng phu ân oán rõ ràng, xác thực có lẽ như thế đến lúc đó, nếu như Vân Công Tử không ngại, tại hạ ngược lại là có thể đi giúp cái chuyện nhỏ cái gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta đều có thể còn sống đi ra ngoài. Cho nên, Hà Công Tử Vân cười khẽ lập tức theo một cái công tử văn nhã ca, biến thành một bộ tội nghiệp bộ dáng, hai mắt đấm lệ mưa lớn địa nằm dạp trên mặt đất, ôm Hà Lâm Hoa một đầu đùi. Người ta thế đơn lực bạc, một người căn bản không có khả năng lao ra cái này tuyệt vọng chi tháp. Cho nên, người ta về sau tiểu nhờ vào ngươi. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa bị Vân cười khẽ ánh mắt kia nhi cho xem toàn thân phát run, tiểu như cùng là trời đang rất lạnh tạc một chậu nước lạnh tựa như, con mẹ nó cái này con lừa ngày ánh mắt nhi quả thực. Quả thực quá hắn buồn nôn ngươi con mẹ nó có thể hay không càng buồn nôn một ít à. Sao có thể như vậy cùng một oán phụ tựa như. Lao tử vừa rồi không có vứt bỏ ngươi. Hà Lâm Hoa một cước đem Vân cười khẽ đá văng ra, máng, lan thực con mẹ nó buồn nôn. Hắc hắc hắc hắc Vân cười khẽ yên ổn cười kéo đi lên, tiếp tục nũng nịu nói. Hà công tử, người ta hiện tại thật sự chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Tuyệt vọng chi trong tháp, thật là quá nguy hiểm. Người ta thật vất vả tránh được đám kia quái vật, lại không có tránh được đám người kia. Kết quả bị đám người kia bắt lấy về sau, trong lúc này có một gia hỏa còn ngấp nghé người ta nam sắc, muốn hái người ta cây hoa cúc. TT Hà Lâm Hoa bị Vân cười khẽ cái này một câu một cái người ta, nói càng thêm, con mẹ nó cây hoa cúc, cúc con em ngươi a tiểu ngươi cái này chó má đức hạnh. Tên kia làm sao lại không có hái lô đít của ngươi được rồi trả mẹ nó đấy. Hà Lâm Hoa lại một cước đem Vân cười khẽ đá văng ra, chỉ vào Vân cười khẽ cái mũi mắng, cho ta thành thật một chút nhi đừng có lại dán lên đến. Nếu còn dám dán lên đến, lao tử tuyệt đối sẽ không mang theo ngươi cùng một chỗ. A dạ dạ Vân cười khẽ lập tức bình thường, lại khôi phục một bộ công tử ca bộ dáng nhi. Chủ nhân Hà Lâm Hoa vẫn còn dư vị lấy vừa rồi cái kia sợi buồn nôn nhiệt tình, các đông văn lại cùng nhau đi lên. Cẩn thận từng ly từng tí địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, chủ nhân, cái kia, chuyện gì? Hà Lâm Hoa vừa bị buồn nôn cái quá sức, nói chuyện đều không có phó tốt ngữ khí. Các đông văn lại càng hoảng sợ, nhỏ giọng nói, công tử, ngài có thể hay không lại để cho Xuân Trưởng Lao trước tiên đem người cho tạm thời bung ra. Ta vị bằng hữu kia cũng ở bên trong, hiện tại giống như đã sắp không được. Ân. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn không chung, còn không phải sao trải qua đoạn thời gian này. Xuân thực nhân hoa đẳng thế nhưng mà tại không chút khách khí điệu theo những người này trên người hấp vệ huyết đủ. Trong thời gian thật ngắn, phàm là ở vào thực nhân hoa đẳng bên trong, đã cả đám đều cho biến thành bao da cốt đầu, đáng thương muốn chết ta nếu như không phải là không có Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, Xuân không muốn tùy ý giết người, đoán chừng những người này hiện tại cũng đã thành bộ xương, triệt để mất mạng. Ngươi vị bằng hữu kia là người kia. Chính ngươi đi cùng Xuân nói một tiếng, làm cho nàng trước tiên đem người đem thả xuống. Hà Lâm Hoa thuận miệng ra lệnh. Các đông văn vị bằng hữu kia, Hà Lâm Hoa hay là muốn buông tha, hơn nữa hơi chút cứu thoáng một phát đấy. Dù sao, tiểu hạ tin tức có thể chuyển tới, tất cả đều là bởi vì người nọ thả các đông văn ly khai. Không nói đừng, chính là vì tiểu hạ, chỉ cần người này không có phạm phải cái gì không thể tha thứ sai lầm lớn, tiểu đầy đủ lưu bọn hắn một cái mạng rồi. Tạ ơn chủ nhân các đông văn vô cùng nói tạ, sau đó chạy tới một bên, đã tìm được như trước tại vẽ vòng tròn xuân, đem hắn vị bằng hữu kia trước cho để xuống. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại cười tủm tỉm địa nhìn về phía trên không trung vũ đến vũ đi thực nhân hoa đằng, cười nói, vô cùng ngu xuẩn, Ninh Như Gió, nhị vị đã lâu không gặp ai nhất là Ninh Như Phong công tử, một đoạn thời gian không thấy, Ninh công tử thực lực vậy mà hội tinh tiến như vậy, thật sự là lại để cho người khó mà tin được a. Thật sự là thật không ngờ, nhị vị đối với thị nữ của ta, rõ ràng cũng như vậy chiếu cố tiểu hạ trong khoảng thời gian này, còn muốn nhận được hai vị chiếu cố. Xoát một tiếng. Vốn là chỉ lộ cái đầu thực nhân hoa đằng, thoáng cái đem ngực đều cho lộ liêu đi ra. Hiện tại, những này tại thực nhân hoa đằng bên trong tu sĩ, cả đám đều bị hấp vệ mất toàn thân cao thấp hơn phân nửa máu huyết, một bộ bao da cốt đầu bộ dáng. Mà ở trong đó, Ngô Tất Thuần, Ninh Như Gió hai người thực tế đáng thương. Hiển nhiên, hẳn là Tiểu Hạ cùng Xuân bắt chuyện qua, nhận lấy trọng điểm khoản đãi. Gì? Hà công tử, ngươi? Ngươi thả ta? Ta? Ta đều là bị người cho kinh sợ. Dược dây, đều là hắn Ngô Tất Thuần lúc trước được chứng kiến Hà Lâm Hoa đích thủ đoạn, lại từng có quá bị chém đứt tứ chi, tùy ý địa cho ném trước hoa. Bây giờ đối với Hà Lâm Hoa là sợ hãi vô cùng a, vừa nghĩ tới hiện tại chính mình còn muốn đối mặt như vậy một cái ác ma, rất có thể bị cái này cái ác ma cho mọi cách tra tấn, muốn nói trong lòng của hắn không sợ, đây tuyệt đối là giả dối. Cái này không, vừa mới bị buông ra, có thể lúc nói chuyện, người này mà ngay cả phiên cầu xin tha thứ rồi. Hơn nữa đem sở hữu trách nhiệm, đều cho đổ lên Ninh Như Gió trên người. Đương nhiên, nếu như hắn hiện tại không có bị bắt được, Hà Lâm Hoa một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn chuẩn bị. Hắn chỉ cần có thể lấy được ra bản thân trong chữ vật giới chỉ những bảo bối kia, hắn tất nhiên lại sẽ là mặt khác một phen tư thái rồi. Hừ, tốt ngươi cái Ngô Tất Thuần lúc trước còn nói lời thề son sắt, hắn không thể muốn đem Hà Lâm Hoa cái thằng này bầm thây vạn đoạn, nhưng bây giờ lại vội vàng địa sửa lại tính nhầm là lao tử nhận lầm ngươi họ Hà, hôm nay đã rơi vào trong tay của ngươi, lao tử không lời nào để nói muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ninh Như Gió hiển nhiên muốn kiên cường nhiều. Đương nhiên, cái này chính yếu nhất hay vẫn là, hắn cùng Hà Lâm Hoa ở giữa ân oán, cũng thật sự là quá lớn. Hoàn toàn tiểu là ngươi chết ta sống cái chủng loại kia. Hà Lâm Hoa đem Bắc Cung Yến cướp đi, sau đó trước mặt mọi người vẽ mặt, còn có về sau đủ loại ân oán, đã lại để cho hắn cùng với Hà Lâm Hoa ở giữa mâu thuẫn căn bản không thể nào điều hòa. Ha ha ha ha. Ninh công tử thật đúng là kiên cường a. Hà Lâm Hoa hít mắt, cười cười, nói ra. Ta tiểu ưa thích cùng Ninh công tử loại này kiên cường người nói chuyện, cùng loại người như ngươi người nói chuyện, nhất có ý tứ. Như là Ngô Tất Thuần cái loại này nhuyễn cốt đầu, lão tử liền phản ứng đều lười được phản ứng dứt lời. Hà Lâm Hoa hạ lệnh, Xuân, đem Ninh công tử bưng đến. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, đem Ninh Như Gió cho để xuống. Về sau, Hà Lâm Hoa tùy ý địa khoát tay áo, nói ra, tốt rồi Ninh công tử xin cứ tự nhiên a. À. Ngô Tất Thuần gặp Hà Lâm Hoa rõ ràng thật sự cứ như vậy muốn đem Ninh Như Gió đem thả đi, triệt để cho ngây dại, con mẹ nó cái này đều chuyện gì xảy ra, con A mình ở đây cầu xin tha thứ, Hà Lâm Hoa liền phản ứng đều lười được phản ứng. Kết quả Ninh Như Gió mắng to vài câu, Hà Lâm Hoa rõ ràng thật sự tiểu nếu như vậy đem Ninh Như Gió đem thả đi. Ngô Tất Thuần trong nội tâm thầm nghĩ, hắn nếu là sớm biết như vậy sẽ có loại kết quả này, vừa rồi khẳng định cũng sẽ biết không chút do dự chửi ầm lên, kiên cường một chút. Theo Hà Lâm Hoa lão thời gian dài xuân, Tiểu Hạ có thể tuyệt đối không có cái loại nảy nghị cách, các nàng hai cái đối với Hà Lâm Hoa phi thường hiểu rõ, biết rõ Hà Lâm Hoa tuyệt đối không phải là cái loại nảy mặt từ thiện tâm người. Hiện tại phóng Ninh Như Gió đi. Thả người đi là giả, chơi mèo vờn chuột trò chơi, mới là thật. Ninh Như Gió bị Hà Lâm Hoa buông ra về sau, vẫn là kiên cường không thôi, lớn tiếng kêu la nói, hừ họ Hà, lao tử không cần ngươi giả mù sa mưa, lao tử cũng sớm đã từng nói qua, muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được ngươi loại này bố thí, lao tử không có thèm. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Ninh công tử quả nhiên là cái kiên cường người, nột ta cùng với Ninh công tử tầm đó, giống như xác thực có như vậy vài phần ân oán. Đã Ninh công tử gắng phải để cho ta xử trí, ta đây nếu không làm mấy thứ gì đó, ngược lại là xem thường Hà công tử ngươi xem như vậy như thế nào. Ta nơi này có khỏa đan dược, ngươi ăn hết về sau, như vậy ly khai như thế nào. Một chúng tu sĩ nhìn xem Hà Lâm Hoa lấy ra đến cái kia khỏa đan dược, không ít người biết nhìn hàng xịn đều đã bắt đầu ngược lại rút hơi lạnh, nhỏ giọng nói, bổ hồn đan. Đó là bổ hồn đan. Chuyên môn dùng để tra tấn người đan dược A. Loại đan dược này không phải rất ít sao. Nghe nói bình thường tử vong, cũng không có cái gì thống khổ, nhưng nếu là hồn phi phách tán cái chủng loại kia tử vong, sau khi chết bổ hồn đan hội ngạnh xanh xanh địa đem đã nghiền nát mất hồn phách ngưng tụ cùng một chỗ, thời thời khắc khắc nhận thụ lấy hồn phi phách tán thống khổ. Một tháng sau mới có thể triệt để tiêu tán. Lại để cho người ăn vào bổ hồn đan. Sau đó lại giết chết. Người nọ là sao mà ác độc. Cũng không nhất định phải là thực sự cái này nghĩ cách, trực tiếp lại để cho người bắt buộc hắn ăn bổ hồn đan thì ra là rồi, ở đâu dùng được lấy phiền toái như vậy hay sao? Ai biết được. Có lẽ người này tiểu là tại chơi cái gì mèo vờn chuột xiếc cũng không nhất định a. Đúng đúng đúng, trước cho người hy vọng, sau đó lại đem người hy vọng đánh vỡ, cái này so về ngay từ đầu liền giết mất. Muốn càng thêm tàn nhẫn. Chương 563, đối thủ, âm người, vạn chữ đại trương. Chương 563, đối thủ, âm người, vạn chữ đại trương. Những này vẫn còn thực nhân hoa đằng bên trong ở tu sĩ, mới vừa vặn có thể thở một ngụm nhi, mà bắt đầu nghị luận nhau nhau rồi. Loại này cường đại tinh thần, hiển nhiên lại để cho Hà Lâm Hoa có chút ngoài ý muốn, những người này rõ ràng đối với bọn hắn tình cảnh hiện tại căn bản một chút đều không sợ hãi. Điều này thật sự là có chút quỷ dị rồi. Ninh Như Gió trên mặt biểu lộ nhiều lần biến hóa, cuối cùng ngơ ngác nhìn Hà Lâm Hoa trên tay bổ hồn đan, cắn răng một cái, nhận lấy Hà Lâm Hoa trong tay bổ hồn đan, âm thanh lạnh lùng nói, thử cái này bổ hồn đan, ta hôm nay là ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn lão tử không khí trong lành, chính mình ăn hết tự là, tỉnh bị ngươi tra tấn. Ninh Như Gió dứt lời, há miệng liền đem bổ hồn đan cho nuốt xuống. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, khẽ cười cười, nói ra, tốt Ninh công tử quả nhiên sảng khoái đã Ninh công tử phục dụng bổ hồn đan, cái kia tại hạ tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ ước định, phóng Ninh công tử ly khai, hơn nữa tại hạ tuyệt đối sẽ không lại vì khó Ninh công tử rồi. Ninh công tử, ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Ân. Ninh Như Gió hừ nhẹ một tiếng, sau đó không chút do dự quay đầu bước đi, trong lòng của hắn tin tưởng, bất kể như thế nào, Hà Lâm Hoa đều sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại có cơ hội đào tẩu, nếu không nắm chặt, đó mới là kẻ đần bất quá. Ninh Như Gió hiện tại toàn thân máu huyết đều bị hấp mất n nhiều, tốc độ có thể thực không tính là nhiều rất nhanh so về người bình thường đến, thì ra là cường đi một tí mà thôi. Ninh Như Gió vừa đi, Nô Tất Thuần thế nhưng mà con mắt lại thẳng, con mẹ nó thật sự là thật không ngờ à, cái này Ninh Như Gió ăn vào bổ hồn đan về sau, Hà Lâm Hoa lại có thể biết thật sự đúng hẹn đem người đem thả đi, nếu sớm biết như vậy có thể như vậy, hắn lúc trước khẳng định cũng sẽ biết không chút do dự chửi ầm lên, giả bộ kiên cường. Nô Tất Thuần nhìn xem Hà Lâm Hoa trên mặt cái kia ôn hòa dáng tươi cười, đột nhiên cảm giác được, hoặc có lẽ bây giờ cũng không muộn mà. Kết quả là, Nô Tất Thuần tại trước mắt bao người, làm ra một kiện lại để cho người rất là khó có thể lý giải sự tình. Họ Hà Lao Tử không sợ nói cho ngươi biết bắt lấy cái kia con quỷ nhỏ nhi, còn muốn đem cái kia con quỷ nhỏ tại trước mặt ngươi em mở chủ ý, tất cả đều là Lao Tử ra ngươi nếu là có loại, tiêu toàn bộ con mẹ nó xông ta đến Lao Tử nếu một chút nhíu mày. Lao Tử cũng không phải là hảo hán Ngô Tất Thuần bày làm ra một bộ vênh váo trùng thiên bộ dáng đại giống. Ân. Hà Lâm Hoa có chút im lặng địa nhìn về phía cái này gọi Ngô Tất Thuần, con mẹ nó thằng này là rút ngọn gió nào a, Lao Tử hiện tại còn tạm thời không muốn cạo chết hắn đâu rồi, hắn hiện tại chính mình lại gắng phải xuất đầu muốn chết, chẳng lẽ Lao Tử nhìn về phía trên tiểu dễ khi dễ như vậy, ai muốn mắng có thể mắng hai tiếng hay sao? Mặt khác những cái kia vừa mới thở gấp qua khí nhi đến tu sĩ cũng là phi thường không hiểu. Vừa rồi Ninh Như Gió bị buộc ăn hết một khỏa bổ hồn đan sau mới ly khai, hiện tại Ninh Như Gió vừa rời đi, ngươi tiểu ló đầu ra nhi đến, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết muốn chết phải không? Bọn hắn những người này, có thể không biết Ngô Tất Thuần tâm tư a, Ngô Tất Thuần trong nội tâm bây giờ còn đang tính toán lắm, vừa rồi Ninh Như Gió không phải là ăn hết một khỏa bổ hồn đan mà hắn dù sao lúc trước đã nếm qua bổ hồn đan rồi, ăn một khỏa cũng là ăn, ăn hai khỏa cũng là ăn, nếu hiện tại lại ăn một khỏa bổ hồn đan, có thể bình yên ly khai. Cái kia ăn tiểu ăn quá. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa khiết Ngô Tất Thuần liếc, cười nói, Ngô Tất Thuần công tử, lúc trước cũng không gặp ngươi như vậy khí phách ra. Ngô Tất Thuần vênh váo hò hét nói, lúc trước Lao Tử đều là giả vờ hiện tại mới được là Lao Tử tướng mạo sẵn có hử có cái chiêu gì thức, cho dù hướng Lao Tử xử đi ra tiểu là Lao Tử nếu nhăn trao mày đầu, tiểu là bọn hèn nhát. Ha ha ha ha. Ngô Tất Thuần công tử xin chờ một chút, ngươi ở đây trướng, chúng ta đợi một chút lại tính toán. Hà Lâm Hoa không nhìn lại Ngô Tất Thuần, mà là quay đầu nhìn về phía Tiểu Hạ đạo, Tiểu Hạ, ta nghe nói, lúc trước Ninh Như Gió còn vũ nhục ngươi rồi. Tiểu Hạ nhẹ gật đầu, nói ra, không thể Ninh Như Gió đối với nô tài nói đi một tí ấu ngôn huế ngữ, nói ngắn lại, đều là rất không xuôi thai. Ân, vậy ngươi có nghĩ là muốn báo thù á? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Muốn a, dĩ nhiên muốn rồi. Tiểu Hạ liên tục gật đầu, lại do dự nói, bất quá, công tử cương mới nói rồi, sẽ không làm khó Ninh Như Gió tên cậu tặc kia đấy. Còn không có bay xa Ninh Như Gió, cũng có thể nghe phía sau động tĩnh. Nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, suýt nữa không có ngã sắp xuống, hắn nghĩ đến Hà Lâm Hoa hội nuốt lời, nhưng là thật không ngờ Hà Lâm Hoa lại nhanh như vậy tiểu nuốt lời. Hắn vốn cho là, Hà Lâm Hoa ít nhất hội chờ hắn đi xa một chút, sẽ không có người nào đó chứng kiến, lại đổi ý đấy. Mà chung quanh những cái kia vây xem các tu sĩ, cũng nguyên một đám thần sắc khác nhau địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Mà Ngô Tất Thuần thì là triệt để ngây dại, lại nói, hắn hiện tại bỗng nhiên trở nên kiên cường đứng dậy, đơn giản cũng là bởi vì kiên cường thoáng một phát, hiện tại có thể ly khai. Nhưng khi nhìn hiện tại tình huống này, Hà Lâm Hoa căn bản cũng không có phóng bọn hắn ly khai ý định đây này, thế nhưng mà, bề ngoài giống như hắn vừa rồi đã nói phi thường kiên cường, hơn nữa không thể nghi ngờ địa đắc tội Hà Lâm Hoa, cái này con mẹ nó không phải lừa bị mà. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, bổn công tử nói lời giữ lời, đó là không thể nghi ngờ đấy. Ta là tuyệt đối sẽ không khó xử hắn rồi. nhưng là nếu cấp dưới bởi vì ân oán cá nhân đi tìm hắn gây phiền phức, vậy cũng tiểu không liên quan gì tới ta rồi. Trung quanh tu sĩ trong nội tâm âm thầm kinh bỉ, con mẹ nó cái này đã từng nói qua mà nói đi qua, hay vẫn là không buông tha người mà cái gì cấp dưới ân oán cá nhân. Nếu là không có ngươi chỉ thị, lại đại ân oán cá nhân, cũng không ai dám tìm xui tìm tới cửa nhi a. Công tử, ngài lại để cho tự chính mình đi báo thủ. Tiểu hạ cao hứng địa cười cười, sau đó lại sầu mi khổ kiểm nói, thế nhưng mà người ta thực lực có chút yếu, đánh không lại Ninh Như Gió a. Ai thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Hắn hiện tại cũng thương thành như vậy, ngươi còn đánh không lại Hà Lâm Hoa lắc đầu, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng, tiểu quy quy trước đi theo ngươi đi báo thủ, thù đã báo về sau, lại còn trở lại là được. Trung quanh tu sĩ tiếp tục khinh bỉ, thuộc hạ đánh không lại, ngươi còn phụ trách cung cấp chiến lực muốn nói ngươi thực chính là muốn thả người đi, ai con mẹ nó tín á ai mà tin ai là ngu ngốc mà Ngô Tất Thuần thì là gian nan địa nuốt nuốt nước miếng một cái, trong nội tâm sợ hãi không thôi. Hắn đã phát hiện, vừa rồi không hiểu thấu địa trang kiên cường, tựa hồ thật sự sai rồi. Tạ ơn công tử rồi tiểu hạ vui vẻ địa cười cười, sau đó cưỡi rùa khổng lồ trên lưng. Rùa khổng lồ hiện tại kế thừa lấy huyền vũ huyết mạch, thực lực đã ở phân thần kỳ, tốc độ tự nhiên là không cần phải nói đấy. Ninh Như Gió bản thân bị trọng thương, ra như vậy cả buổi, liền 500m đều không có chạy ra đi. Rùa khổng lồ phi tiến lên về sau, trực tiếp một đạo thủy tiễn bay đi. Ninh Như Gió hiện tại ngược lại là muốn tranh tránh đâu rồi, bất quá làm sao có thể lẫn mất đi qua. Thủy tiễn trực tiếp theo Ninh Như Gió bụng dưới xuyên qua, trong đan điền nguyên anh triệt để nghiền nát, thân thể cũng bể bột phấn, hồn phi phách tán bất quá, bởi vì bổ hồn đan hiệu quả, Ninh Như Gió hiện tại muốn chết đều chết không hết, hồn phách bị bắt buộc lấy tụ lại, thời thời khắc khắc đều thừa nhận lấy hồn phi phách tán thống khổ. Cái loại nầy thê lương, đến từ sâu trong linh hồn tiếng kêu rên, để ở nơi có tu sĩ trong nội tâm, đều là trận trận run lên. Công tử, tiểu hạ báo thù rồi, tạ ơn công tử hỗ trợ. Tiểu hạ sau khi trở về, theo rùa khổng lồ trên lưng xuống, cười hì hì hướng về Hà Lâm Hoa nói ra. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó mới lại nhìn về phía Ngô Tất Thuần, hỏi, Ngô Tất Thuần công tử, ngài mới vừa nói mấy thứ gì đó kia mà. Ngươi nói là, để cho ta hết thảy đều hướng về phía ngươi đi đi. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I. N-E-T Ngô Tất Thuần cổ họng nuốt đông nhúc nhích, thiếu chút nữa có trực tiếp cho khóc lên. Miệng tiện A thật sự là miệng tiện A, nếu thành thành thật thật địa câm miệng cái gì cũng không nói chẳng phải được. Nói như vậy một đống loạn thất bát ao, kết quả sửng sốt đem mình cho đưa vào tuyệt cảnh bên trong. Ngô Tất Thuần vẻ mặt cầu xin, miễn cưỡng nói ra, cái kia. Hà công tử, tại hạ vừa rồi đột nhiên cảm giác được có một chút không thoải mái. Nói thông hổ ngôn loạn ngữ, ngài đừng để ý. Không thèm để ý. Làm sao có thể hội không thèm để ý mà Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, lúc trước Ngô Tất Thuần công tử mắng thời điểm, giống như mắng rất thoải mái mà hiện tại ta nếu không làm mấy thứ gì đó, thật đúng là thực xin lỗi Ngô công tử lãng phí nhiều như vậy nước miếng. Bùi Đông Lâm cứu mạng A Ngô Tất Thuần bị Hà Lâm Hoa sợ tới mức quát to một tiếng, hô lên một cái mặt mũi, hiển nhiên, nếu như không là vì hiện tại bị thực nhân hoa đằng nuốt lấy, căn bản trốn không thoát. Hắn nhất định phải quay đầu bỏ chạy đi. Đi Hà Lâm Hoa thần sắc lạnh lùng, duỗi vung tay lên, huyền âm kiếm bỗng nhiên lao ra, hướng về Ngô Tất Thuần bụng dưới đan điền mà đi. Lúc trước Ngô Tất Thuần có thể may mắn sống sót, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm lần này. Hà Lâm Hoa muốn thân tự thanh lý mất Ngô Tất Thuần, lại để cho hắn hồn phi phách tán. Vèo một tiếng, mắt thấy huyền âm kiếm muốn đâm trúng Ngô Tất Thuần đan điền. Bỗng nhiên tầm đó, một cỗ toàn thân ăn mặc kim sắc áo giáp cự nhân xuất hiện ở Ngô Tất Thuần trước người. Huyền âm kiếm đập nện đến đó người trên người, tựu như cùng là đâm vào trên mặt đá tựa như. Theo đinh một tiếng, huyền âm trên thân kiếm linh lực hoàn toàn biến mất, hơn nữa bị cái kia cự nhân cho chảo trong tay. Hà Lâm Hoa. Hà công tử. Ngô Tất Thuần lúc trước nói, có lẽ là có chút không chúng nghe. Bất quá bây giờ đang ở hạ bang Ngô Tất Thuần công tử cầu cái tình, tạm tha Ngô Tất Thuần lần này như thế nào. Thanh âm từ sau phương truyền đến. Một người chẳng biết lúc nào đã theo thực nhân hoa đằng trong rẽ rùa đi ra, đang ngồi ở một cái cùng ngăn tại Ngô Tất Thuần trước người cự nhân giống như lúc cự nhân trên bờ vai, mỉm cười nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Đồng thời, phù giữa không trung còn có một cự nhân, chính ở chung quanh rất nhanh địa công phạt lấy. Chung quanh thực nhân hoa đằng tại đây phiên công kích phía dưới, nghiền nát mất không ít. Những tu sĩ kia cũng đều nhất nhất được cứu trợ. Ngươi là Hà Lâm Hoa hiếp mắt, cười cười, nhìn về phía này người. Ngươi nọ trở về một cái dáng tươi cười. Nói ra, tại hạ Bùi Đông Lâm. Bùi Đông Lâm nhanh lên một chút giết hắn đi, hắn vừa rồi hơi kém sẽ giết ta Ngô Tất Thuần gặp Bùi Đông Lai thú nhận ba cái kim giáp cự nhân, rồi lập tức thay đổi một phen sắc mặt, không thể không nói, Ngô Tất Thuần cái này trở mặt, đùa xác thực là rất lành nghề đấy. Mới vừa rồi bị Bùi Đông Lâm cũng bị Hà Lâm Hoa cho bắt, hắn vì mạng sống, tiểu muốn chạy trốn, mà bây giờ Bùi Đông Lâm phát huy ra chính mình chiến lược, hắn không bao giờ nữa để đào tẩu, chỉ là lại để cho Bùi Đông Lai cho hắn báo thủ.